Ta người này tối không có yên lòng đúng là loạn hứa hẹn, đến lúc nào cũng là cuối cùng quên mất mình nói qua cái gì, người nói đúng thế nào một chút nói tính sổ hay không? Đinh Trường Sinh hỏi, ta muốn là giúp ngươi, có thể hay không đem ta cùng cha ta sự tình miễn rơi? Ông Áo Lam hỏi, Đinh Trường Sinh sửng sốt, một lúc lâu mới nói ta và ngươi phụ thân không bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng là ta và ngươi có liên quan hệ, cho nên, ta chỉ có thể là giúp ngươi, cha ngươi sự tình. Thứ nhất là khá lớn, ta không vậy có thể nại, bất quá nếu xử, ta ngược lại có thể khơi thông một chút tại bên trong đãi ngộ, ngươi nha, chỉ cần ngươi nghe lời nói của ta, ta liền sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may. Nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, ông Áo Lam sửng sốt, dự kiến chung đáp án, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy rất thương tâm. Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, hỏi. Cha ta gọi điện thoại cho ta nói, để ta đi nhanh lên. Đoạn trước thời gian Kha Bắc gặp chuyện không may, Hà Gia Thắng đi Bắc Kinh hoạt động tốt thời gian dài, việc này cuối cùng mới xem như bình ổn xuống, nhưng là cái kia vì sao Gia Thắng nói chuyện lão đầu chết. Ông Áo Lam phi thường vô lực nói. Đinh Trường Sinh giờ mới hiểu được nàng hôm nay vì sao sa sút như vậy rồi, Tiếu Tiếu nói các ngươi đem hy vọng đều ký thác vào cái kia lão đầu trên người, hắn khi nào thì chết, các ngươi liền khi nào thì băng, cái này không phải là sớm thì nên biết nha. Như thế nào còn sẽ có biểu hiện như vậy, như thế nào, người không có ý định đi sao? Ta thế nào còn đi được rồi, đã bị một bên Dương Cung, căn bản ra không được, ta chính là muốn cho ngươi cho ta cái lời nói thật, ngươi rốt cuộc có thể hay không giúp ta, ta bây giờ có thể tín cũng liền ngươi một người. Ông Áo Lam nói, ân, ta cho ngươi làm như thế nào, ngươi liền làm như thế đó, ta cam đoan ngươi không bất kỳ vấn đề gì, thậm chí đợi Bắc Nguyên sự tình xong rồi. Ngươi như cũ là trải qua rượu chè ăn chơi thời gian, như thế nào, liền nhìn ngươi có dám theo hay không ta. Đinh Trường Sinh nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi, cho nên, ta đáp ứng ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ, ta liền làm sao bây giờ. Ông Áo Lam nói, ân, tốt, vì sự hợp tác của chúng ta, hôm nay được chịu chút tốt, đem các ngươi nơi này chuyên môn đều cho ta đến một phần. Đinh Trường Sinh nói, đây là cái gì đồ ăn? Đinh Trường Sinh nhìn đến bưng đi lên một chậu mới, có hắc có bạch, bạch chính là đậu hủ hắn nhận thức, nhưng là hắc là cái gì, xem không là rất rõ ràng. Đây là Kỳ Vương phủ đại sư phụ chuyên môn, cá trạch chui đậu hủ. Cá trạch chui đậu hủ, Đinh Trường Sinh cầm lấy đũa chọn một chút, phát hiện quả nhiên tại nhất khối lớn đậu hủ có không ít cá trạch, nhưng đều bị nấu chín. Ân, cá trạch rửa, phóng tại nước sạch bên trong đổ một ngày bùn cát. Sau đó đem đậu hủ phóng tại hoa bên trong, sẽ đem cá trạch cũng phóng tại hoa bên trong, châm nước, chậm rãi đun nóng, bởi vì nóng nguyên nhân, cá trạch liền liều mạng tìm mát mẻ địa phương chui, nhất là yêu thích tìm huyệt động chui, nhưng là đều là tại hoa bên trong, có thể chui đi nơi nào, cho nên đều là cuối cùng bị nấu chín rồi, tát thượng gia vị, ăn thật ngon, canh cũng thực ngon, đến, nếm thử. Ông Áo Lam tự mình vì Đinh Trường Sinh múc một chén canh. Ân, thật là vị rất ngon. Đúng rồi, người trong tiệm còn có cá trạch ư, hoặc là thiện cá linh tinh, ta muốn sống, lúc đi mang cho ta một điểm. Đinh Trường Sinh nói, người muốn đồ chơi này thì sao, ta nơi này nhiều chính là, người muốn ăn nói đến nơi này là được, người nếu không thuận tiện lời nói, cũng có thể làm xong đưa cho ngươi. Ông Áo Lam kiệt lực muốn nịnh bợ Đinh Trường Sinh, bởi vì cha nói làm nàng lập tức liền hoàng hồn, không biết bước tiếp theo nên làm gì bây giờ. Còn muốn chạy, không đi được. Muốn để lại phía dưới, nơi này nguy cơ tứ phía, có thể nói, hiện tại chỉ cần tại Bắc Nguyên cái này cái mâm người, đều biết chính mình dĩ nhiên thành người khác món ngon, chỉ đợi như thế nào xử lý mà thôi, cho nên bất kể là ông Áo Lam vẫn là những người khác, đều tại nghĩ đường lui của mình. Không cần, ta có khác tác dụng, đúng rồi, ngươi còn phải lại cho Hà Gia Thắng hội báo, xe ra sông tại tụ tập hâm công ty cầm bao nhiêu tiền, đều đem tiền dùng đến địa phương nào. Người muốn là cần phải hắn ở nước ngoài địa chỉ, ta có thể cho ngươi cung cấp, hoặc là hắn vợ trước ở nước ngoài rượu chè ăn chơi tình huống, này cũng không có vấn đề gì, ta muốn chính là Hà Gia Thắng đem xe ra sông ép. Đinh Trường Sinh nói, không thành vấn đề, ta sẽ lại tìm Hà Gia Thắng hội báo, nhưng là ba ta sự tình, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể phía trên một chút tâm, ta cái gì đều có thể, ta ở nước ngoài cũng có tiền, cũng có thể cho ngươi, nhưng là ba ta cái kia lớn tuổi như vậy. Việc này ta nói không tính, vẫn là lời kia, nếu hắn thật nghĩ vì chính mình nửa đời sau nghĩ, hiện tại liền đi tìm có liên quan bộ môn đem Hà Gia Thắng làm những chuyện kia đều tố giác đi ra, người hỏi một chút hắn chịu không? Khẳng định không chịu, bọn hắn những người này, đều là lão thành rồi tinh, cho nên, người phải biết hắn không dễ dàng ra tay. Đinh Trường Sinh nói, JS3V3, 3.265 triệu không nổi. Đinh Trường Sinh xuống xe, phát hiện Diệp Di Quân ô tô đã ở trước biệt thự ngừng lại, vì thế xách lấy này nọ xuống xe, vào biệt thự, tại dưới trong phòng cửa, gặp được vừa mới nghĩ đi lên Diệp Di Quân. Đến cho nàng tặng ăn chút gì, sao ngươi lại tới đây, ta nghĩ đến ngươi hồi Lưỡng Giang nữa nha. Diệp Di Quân nói, cái này nhân xử lý không xong, ta không tâm tư trở về, hiện tại khắp nơi nguy cơ, ta thực muốn biết, tên gia hỏa này là ai phái đến, nhưng là đánh chết cũng không nói. Cái kia đánh quá ngoan, trên người rất nhiều đều là kết vẩy rồi, người nếu đánh chết nàng, lại muốn nghe được tin tức, càng không có thể. Cho nên, ta suy nghĩ cái biện pháp khác, đem vật này cầm đến trên lầu phòng tắm bên trong. Đinh Trường Sinh đem đồ vật đưa cho Diệp Di Quân. Chỉ chốc lát, Đinh Trường Sinh khiêng nửa hôn mê An Địch phía trên lầu, sau đó đem ném tới bồn tắm lớn bên trong, lúc này bồn tắm lớn còn không có thủy, Đinh Trường Sinh bắt đầu phóng nước lạnh. Sau đó đem vòi hoa sen tưới nàng, lạnh lẽo thủy dội tại thân thể của nàng phía trên, nàng chớp mắt liền thanh tỉnh rất nhiều. Ta không thời gian tại nơi này cùng ngươi hao tổn, ta thực bận rộn, ta lại hỏi ngươi cuối cùng một lần, ngươi rốt cuộc là ai phái đến, rốt cuộc tại sao muốn đối với ta bất lợi, ngươi nếu còn không nói, đợi ý một chút toàn bộ hậu quả ngươi chính mình phụ trách. Đinh Trường Sinh nói, An Địch cười thảm một chút, nói ngươi để ta nói cái gì. Ta cái gì cũng không biết, người đây là đang vu oan ta. Đinh Trường Sinh đem Lưu Chấn Đông tra được tin tức theo phía trên điện thoại cho nàng nhìn, nói ngươi nhìn đây là cái gì, ngươi tại Trung Quốc cảnh nội liền thực thi 5 lần ám sát, vô vừa xảy tay, hiện tại thành quốc tế tổ chức ám sát chú Trung Quốc đại lục thủ tịch sát thủ đúng không? Người nếu nghĩ oan uổng ta, như thế nào đều có khả năng bào chế đi ra một chút lý do, nhưng này thật không phải là ta. Đinh Trường Sinh không để ý tới nàng nữa, đem hai chân tách ra, sau đó tại hai cái mắt cá chân ở giữa trói lại một cây gậy, như vậy chân của nàng sẽ không khép kín phía trên, sau đó đem kia nhất thùng sống cá trạch thiện cá ngã vào bồn tắm lớn bên trong, hoa lạp lạp. A, nữ hài tử có trời sinh sợ đồ vật, xà là một loại, mà thiện cá cùng xà bộ dạng không sai biệt lắm, còn có kia một chút hoa nhơn nhất cá trạch, làm người ta chớp mắt liền sinh ra một loại kinh dị cảm giác. Người khả năng không biết mấy thứ này, ta hôm nay ăn một món ăn, nhận được dẫn dắt, cho nên cầm lại đến một chút sống thử xem. Người muốn làm sao, Diệp Di Quân cũng là sững sờ, đứng ở cửa hỏi. Hiện tại những cái này cá trạch đều là sống, nhưng là tại trong nước lạnh, ta muốn là lúc này hướng đến bồn tắm lớn phóng nước ấm, thủy nóng lên, cá trạch cùng thiện cá liền tìm một chút mát mẻ địa phương chui, đương thủy độ ấm cao hơn nhân thể độ ấm thời điểm. Bọn hắn liền hận không thể tìm mát mẻ huyệt động chui vào, phía sau, ngươi mì này cái kia môn chính là địa phương thích hợp nhất, cho nên bọn hắn liền nhao nhao chui vào ngươi phía dưới đi, đến lúc đó ngươi chính là kêu nữa gọi cũng đã chậm, thẳng đến bọn hắn đều chui vào mới thôi. Đinh Trường Sinh nói xong, bắt đầu điều thành nước ấm hình thức, sau này bồn tắm lớn rót vào nước ấm. An Địch tự nhiên là nghe hiểu Đinh Trường Sinh lời nói, vốn là vài thứ kia tại bên cạnh chính mình thân thể bơi qua bơi lại. Trắng mịn cảm giác liền phi thường kinh dị rồi, lại tăng thêm vừa mới Đinh Trường Sinh giải thích, nàng càng thêm sợ, vì thế hai chân gắng sức, muốn đem chính mình mông kiều xuất thủy mặt, tránh cho làm vài thứ kia chui vào phía dưới của mình. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, cũng không chú ý nàng, chính là không ngừng đun nóng thủy, sau đó liền nhìn đến kia một chút cá trạch thiện cá linh tinh bắt đầu bất an, dù động tốc độ cũng nhanh rất nhiều, nơi nơi tán loạn. Ta hỏi một câu nữa cuối cùng, người nếu nói. Ta đem ngươi kéo lên đến, ngươi nếu còn không nói, ta đây liền thật hạ thủ. An Địch như cũ là không rên một tiếng, Đinh Trường Sinh đột nhiên giơ chân lên, giẫm An Địch bụng phụ cận, sau đó đem cứng rắn đạp phải thủy, sau đó nàng bị nóng ai ai một tiếng, nhưng là lập tức mà đến cũng là càng thêm khủng bố, bởi vì kia một chút cá trạch cùng thiện cá quả nhiên tại nàng phía dưới bắt đầu không ngừng tụ tập, sau đó liền là điên cuồng muốn chui đến trong thân thể của nàng đi. Ta nói. Thả ta nói, An Địch cuối cùng không chịu qua như vậy khổ hình, về sau Đinh Trường Sinh tại võng phía trên nhìn đến, đây là quân thống đầu lĩnh mang lạp thẩm vấn nữ gián điệp quen dùng thủ đoạn, còn có cái thực tên dễ nghe kêu du long nhập phượng, chẳng qua mang lạp ác hơn, hắn là đem Nhật Bản nữ gián điệp cố định tại cái ao bên trong, trừ bỏ để vào cá trạch cùng thiện ca đợi yêu thích đào thành động ở ngoài, còn có khả năng bỏ vào con chuột linh tinh nghiến răng loại động vật. Tại nước ấm kích thích phía dưới, này đồ vật đều sẽ nổi điên gặm nhắm hoặc là tìm một chút huyệt động trốn lên. Như vậy hình phạt không muốn sống, nhưng là lại đủ để cho nhân hỏng mất, nhất là đối với nữ nhân mà nói, một chiêu này lần nào cũng đúng, mỗi khi đều có khả năng làm nữ gián điệp khuất phục cung khai, sau đó chỉ cầu chết. Cứ việc an địch khuất phục mau, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn đang tại nàng phía dưới ném ra một đầu chui một nửa thiện cá, sau đó an địch thở ra một cái thật dài. Nói đi, ai phái ngươi đến, ngươi nếu là dám gạt ta, ta còn có khả năng đem ngươi ném tới bên trong đi, làm vài thứ kia tại ngươi phía dưới xây dựng cơ sở tạm thời. Đinh Trường Sinh nói, của ta người đại diện là một người Trung Quốc người, hắn cho ta nhận lấy Trung Quốc đơn độc, sau đó ta đi thực thi, về phần là ai ủy thác, ta thật không biết, chúng ta đều là tại võng phía trên tìm cố chủ, trước phó một nửa tiền đặt cọc, sau đó mặt khác một nửa sau đó tiền trả. An địch nói, vậy thì tốt, đem người kia cho ta tìm ra đến, nếu không lời nói, ngươi vẫn là không thoát thân được, hơn nữa ta có thể cho ngươi gấp đôi giá cả, đi đem cố chủ giết cho ta, bằng không lời nói, ngươi mình cũng không đi được. Đinh Trường Sinh nói, ta có thể gọi điện thoại đem hắn kêu đến, làm hắn đi đâu, ngươi nói địa chỉ, ta có thể hẹn định cùng hắn tại nơi nào gặp mặt. An địch nói, ngươi nếu là dám đùa giỡn ta cho ngươi chịu không nổi. Đinh Trường Sinh nói, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Đinh Trường Sinh vẫn là không có dám đem An Địch mang đi ra ngoài cùng người kia hẹn gặp, như cũ là nhốt ở tầng hầm, dựa theo An Địch miêu tả, Đinh Trường Sinh có thể đại khái biết đối phương tướng mạo, hơn nữa Đinh Trường Sinh còn làm An Địch tại tửu điếm mua một cái gian phòng, Đinh Trường Sinh đi trước chờ đợi, chỉ cần là đi vào cái kia gian phòng nam nhân, khẳng định chính là An Địch tại đại lục người đại diện. Nhìn ra được đến, đối phương thực cẩn thận. Liền cùng An Địch thông điện thoại, sử dụng đều là thay đổi tiếng phần mềm, hơn nữa ước định thời gian cũng là thay đổi đổi nữa. An Địch ngược lại rất bình tĩnh, bởi vì cùng nàng liên hệ cái này nhân vẫn luôn là thực cẩn thận người. Hơn nữa muốn cùng cái này nhân gặp mặt, ít nhất cũng phải sách một ngày trước hẹn trước, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút nôn nóng bất an. Đừng cấp bách, có muốn hay không ta thay ngươi đi? Diệp Di Quân hỏi Đinh Trường Sinh nói. Ngươi đi thì sao? Đối phương là cái dạng gì người ta còn không biết, vạn nhất nếu là tên khốn kiếp, ta có thể làm sao có thể cho ngươi đi mạo hiểm, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm cái này nữ nhân là được. Đinh Trường Sinh nói, 3266 được thêm kiến thức. Bởi vì chuyện này, Đinh Trường Sinh không thể không tiếp tục tại Bắc Nguyên lưu lại đi xuống, tốt vào lúc này Hà Gia Thắng vì hai sẽ cùng Bắc Kinh lão dựa vào sơn chết sức đầu mẻ chán, căn bản vô hà cố cập đến Đinh Trường Sinh, cũng cho hắn cơ hội. Mà Lưỡng Giang phương diện, hắn có hay không đều không có ảnh hưởng gì, hắn không ở Lưỡng Giang, Lang Quốc Khánh bọn hắn ngược lại là cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Nhưng là hắn không trở về Lưỡng Giang, không có nghĩa là không có người nhớ thương hắn, thậm chí, theo Bắc Kinh đến khách nhân vừa mới theo Bắc Nguyên phía dưới máy bay, liền gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút hắn có hay không Lưỡng Giang, nhận được cú điện thoại này về sau, Đinh Trường Sinh cũng là sững sờ, bởi vì mình và cái này nhân không phải là rất quen thuộc. Chính là đánh nhau một lần giao tế, giống như còn ăn qua một lần cơm. Đinh tiên sinh, ngượng ngùng, quấy rầy ngươi, chúng ta vốn là không nghĩ đến làm phiền ngươi, nhưng là Tiếu Hàn nói ngươi đi Lưỡng Giang công tác, chúng ta vừa vặn cũng phải đi Lưỡng Giang, cho nên trước hết gọi điện thoại hỏi một chút. Mã Tư Ảnh kiều cười nói, không có việc gì, ta mấy ngày nay vừa lúc ở Bắc Nguyên có một số việc phải xử lý, cho nên các ngươi cũng là đúng dịp, nếu ngày mai lại gọi điện thoại cho ta. Ta khả năng trở về Lưỡng Giang rồi, đúng rồi, các ngươi nghĩ như thế nào đến đi chỗ đó rồi, thực địa phương nghèo, chẳng lẽ cũng có thứ tốt. Đinh Trường Sinh biết Mã Tư Ảnh cùng nàng nam nhân đường ca nhỏ là kinh doanh lỗi thời, cho nên rất kỳ quái làm sao có khả năng đối với Lưỡng Giang có hứng thú. Đường ca nhỏ đối với Đinh Trường Sinh một mực tràn ngập tò mò, nhưng là Đinh Trường Sinh giống như đối với hắn không phải là thực cảm mạo, dù sao không phải là một vòng tròn từ người. Đinh Trường Sinh đối với mấy thứ này cũng không nhiều lắm hứng thú. Đoạn trước thời gian, trên mạng nháo ồn ào huyên náo phó tỉnh trưởng gia tộc mộ địa cháy sự tình, ta tại võng phía trên nhìn, cảm thấy cái kia mộ địa thực có ý tứ, cho nên nhìn nhìn. Đừng cá nhỏ nói. Được rồi, nhìn đến đều cầm lấy chỗ đó trở thành du lịch cảnh điểm rồi, hiện tại cũng không thiếu nhân đến chơi, vậy các ngươi là đang tại Bắc Nguyên ở, vẫn là lập tức đi Lưỡng Giang. Dù sao Đinh Trường Sinh này một hồi cũng không có việc gì, tự mình lái xe đi sân bay nhận lấy Đường Ca nhỏ cùng Mã Tư Ảnh. Dù sao, nhiều người bằng hữu là đúng vậy, lại tăng thêm tại Viên Thị địa sản khiếu oan sự tình phía trên. Mã Tư Ảnh ca ca đã bị ra không ít chú ý, thiếu đi không ít đường vòng, hiện tại nhìn đến, kia một chút chú ý đều là chính xác, đây cũng là nhân tình. Đinh tiên sinh, người nếu tại Bắc Nguyên còn muốn đợi mấy ngày lời nói, chúng ta ngày mai đi Lưỡng Giang cũng có thể, đêm nay hai chúng ta mời ngươi ăn cơm a. Mã Tư Ảnh nói, lời này của ngươi nói, đến địa bàn của ta phía trên rồi, sao có thể cho ngươi mời ăn cơm, như vậy đi, các ngươi trước ở, đợi một chút chúng ta ra ngoài đi ăn cơm, được rồi. Đinh Trường Sinh hỏi, vì thế Đinh Trường Sinh đem này hai vợ chồng an bài đến Diệp gia tửu điếm, sau đó thuận tiện đi tìm Diệp Văn Thu hỏi một chút Viên Thị địa sản tình huống. Vẫn như cũ rất mạnh cứng rắn, giống như đồng gia đổi mệnh lệnh căn bản không dùng được rồi, bây giờ là Hà gia thắng tại chủ đạo chuyện này, đồng gia đổi chính là trên danh nghĩa mà thôi, thuế khoản đã bổ trước rồi, nhưng là vẫn như cũ không buông tha, không biết bọn hắn mục đích là cái gì. Diệp Văn Thu nói, mục đích đúng là cho các ngươi chính mình trước nhảy cho nên, các ngươi hiện tại trăm vạn không cần loạn, mình không thể loạn, chính mình nếu trước rối loạn, kia liền loạn, làm nhiều cái công tác. Đầu tiên là công trình không thể ngừng, khoảnh khắc liên tục không ngừng địt. Thứ hai tiền lương không thể ngừng, các ngươi chính mình chủ tiền cũng tốt, ta giúp đỡ chủ tiền cũng tốt. Tóm lại, công nhân viên không thể loạn, nhất định phải chịu đựng. Đây là Hà gia thắng cuối cùng điên cuồng, ta cũng không hiểu nổi. Hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, còn cố chấp ở đem Viên Thị địa sản phá đổ, rốt cuộc là vì sao? Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Diệp Văn Thu cũng là lắc lắc đầu, không hiểu nổi rốt cuộc là ai điên rồi. Chỗ ăn cơm như cũ là định ở tại Kỳ Vương Phủ, Đinh Trường Sinh cố ý làm ông áo lam tiếp khách. Đây là ta Bắc Kinh bằng hữu, Mạc Tiên Sinh, Mã Tiểu Thư, vị này là Kỳ Vương Phủ lão bản ông Tổng, đều là chính mình người, mời ngồi, vị này ông Tổng chính là Kha Phó Tỉnh trưởng vợ trước, hai người ly hôn biết bao năm, cho nên, ngươi sao nếu thật muốn biết một chút Kha gia phần mộ tổ tiên, hỏi nàng một chút có thể biết. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Thị Trường, người đây là khó coi ta, từ ta cùng Kha Bắc kết hôn, ta từ trước đến nay không đi qua mộ tổ tiên của nhà hắn, ta thượng nào biết đây. Ông áo lam trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói. Được rồi, là ta nhớ lộn, đúng rồi, Mạc Tiên Sinh, người đối với Kha Bắc gia phần mộ tổ tiên như thế nào cảm thấy hứng thú như vậy, vừa đến thời điểm ta không biết xấu hổ hỏi, những người khác tò mò thì cũng thôi đi. Người thân phận này người cũng đối với những đồ chơi này cảm thấy hứng thú. Đinh Trường Sinh hỏi. Thuần túy là tò mò, trên mạng truyền vô cùng kỳ diệu, giống như Kha Bắc gia từ thiên mộ phần sau đó, Kha gia liền phát đạt, nhưng là gần nhất lại gặp tai họa ngập đầu, không ít thầy phong thủy đi chỗ đó xem qua, phát hiện Kha gia phần mộ tổ tiên nhưng thật ra là táng ở tại một cái đại mộ phía trên, ta hiện tại đang cùng quốc gia văn vật bộ môn hợp tác, nếu thật sự là như vậy lời nói. Này có khả năng là một cái phát hiện mới, cũng là vì quốc gia văn vật sự nghiệp làm điểm cống hiến a. Đừng cá nhỏ nói. Táng tại một cái đại mộ phía trên, ông áo lam nhìn Đinh Trường Sinh, không có lý giải đừng cá nhỏ nói. Đinh Trường Sinh ngược lại hiểu một chút, nói không có nghe nói nơi đó có cái gì danh nhân a, đại mộ, có thể đại đi nơi nào. Ta điều tra tư liệu lịch sử, phát hiện Lưỡng Giang thì kỳ thật trước kia là nổi danh thủy bộ bến tàu. Hào phú cự giả nhưng là không ít, cho nên, rất khó nói chỗ đó không phải là một cái phú hào đại mộ, trước kia thầy địa lý vẫn là rất lợi hại, nếu như Kha gia mộ địa phía dưới thật là có một cái đại mộ, điều này cũng có thể giải thích vì sao Kha gia thiên mộ phần sau phát đạt. Đừng cá nhỏ nói, nếu bởi vì thiên mộ phần lợi hại như vậy, vậy tại sao về sau lại không được? Đinh Trường Sinh không tin những cái này, cũng làm như là một cái lúc ăn cơm nhàm chán đề tài câu chuyện thôi. Nhưng là đừng cá nhỏ lại giải thích vô cùng nghiêm túc, người khác nghiêm túc, chính mình sẽ không tốt lại điều khản, cho nên Đinh Trường Sinh về sau cũng là nghiêm túc nghe việc này. Này muốn nhìn một chút mặt cổ mộ có phải hay không phát sinh biến hóa gì, nếu như một mực không có thay đổi gì, lúc ấy cấp Kha gia nghĩ kế thầy phong thủy khả năng không dự liệu được mặt sau phát sinh sự tình, cho nên, một hồi đại hỏa, làm cho lúc ấy phong thủy vận mệnh phát sinh biến hóa, mà biến hóa này đối với Kha gia mà nói là chí mạng, cho nên. Một hồi đại hỏa thiêu hủy một cái phó tỉnh trưởng. Đừng cá nhỏ nói. Mạc Tiên Sinh là một cái kỳ nhân, ở nước ngoài rất nhiều địa phương đều gặp được loại này thần kỳ sự tình, cho nên đêm nay bữa ăn khẳng định thực có ý tứ. Mạc tiên sinh, người nếu không đem chúng ta đương ngoại nhân, cho chúng ta giảng một chút, chúng ta cũng được thêm kiến thức. Đinh Trường Sinh cười nói. Việc này đối với Đừng Ca nhỏ tới nói một chút cũng không có áp lực, hắn cũng biết chính mình những kinh nghiệm kia nếu nói về đến, thật sẽ đem này hai người hù dọa. Mạc tiên sinh, ta ngược lại đối với một sự kiện phi thường cảm thấy hứng thú, ta tin tưởng rất nhiều nữ nhân đều cảm thấy hứng thú, chính là tình nhân cổ là thật sao? Ông Áo Lam hỏi. 3267 lại là hắn. Ông Áo Lam hỏi cái này nói khi còn nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, bà mẹ nó, ngươi hỏi tình nhân cổ ngươi xem ta làm sao. Bất quá Đừng Cá nhỏ trải qua xác thực một cái truyền kỳ, hắn giảng rất nhiều chuyện tại Đinh Trường Sinh nhìn đến quả thực chính là nói hưu nói vượn, nhưng là nhìn này nói việc này khi sắc mặt cùng thần thái, những cái này giống như đều là hắn trải qua, đây là làm Đinh Trường Sinh cảm giác được không thể tưởng tượng nổi địa phương. Kia Mạc tiên sinh, lúc nào ở giữa có rảnh, cho ta điểm tình nhân cổ a. Ông Áo Lam nói, Đừng Cá nhỏ hiện tại ăn nhân gia, còn muốn đi lưỡng giang, cho nên tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, nhưng là qua đi làm như thế nào, thì phải là nhìn sau đó, dù sao trên mặt ngoài pha trò sự tình, ai cũng biết làm. Cơm nước xong, Đinh Trường Sinh đưa bọn hắn đi tửu điếm, suốt quãng đường Đinh Trường Sinh đều tại nghĩ Đừng Cá nhỏ nói những vấn đề kia, nhất là hắn dùng cổ trùng khống chế người khác sự tình, Đinh Trường Sinh cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng là mình là một cái quan viên chính phủ, không phải là Đừng Cá nhỏ như vậy lăn lộn giang hồ, muốn đồ chơi này có gì hữu dụng đâu. Đưa bọn hắn trở về tửu điếm, Đinh Trường Sinh rời đi. Vị này Đinh tiên sinh nhìn tâm sự tầng tầng lớp lớp A, nhìn đến chuyến này hành trình không có khả năng thực thuận lợi. Đừng Cá nhỏ đối với Mã Tư Ảnh nói. Ta hỏi, Đinh tiên sinh nhân không tệ, ngươi có thể thử cùng hắn nhiều qua lại quan hệ một chút, hơn nữa cái này nhân đặc nghĩa khí. Lần trước giúp chúng ta một mực không cơ hội cảm tạ hắn, nếu hắn tại Bắc Nguyên có chuyện khó khăn gì, chúng ta có thể giúp đỡ lời nói, vừa vặn có thể đem nhân tình còn. Đừng Cá nhỏ nói, ta cũng nghĩ nhưng là ai biết hắn là chuyện gì, giết người phóng hỏa ngươi cũng làm thì sao? Đừng Cá nhỏ tức giận nói, ta cái này không phải là nói nha, nhìn là chuyện gì nói sau. Mã Tư Ảnh làm nũng nói, đèn lại lần nữa sáng lên. Tại hắc ám phía dưới trong phòng, ngọn đèn mỗi lần bỗng nhiên mở ra, An Địch cũng muốn giỏi hơn lâu mới có thể thích ứng ngọn đèn độ sáng. Ngày mai ta đi gặp ngươi nói cái kia người đại diện, nếu hắn không đến, hoặc là ngươi dám gạt ta, ta liền đem ngươi chứa vào một cái đại xăng thùng, sau đó tại bên trong phía trên cá chạch cùng thiện cá, lại bắt mấy con chuột, sau đó hướng bên trong đun nóng thủy, đến lúc đó, khiến chúng nó đều chui đến trong thân thể của ngươi đi, cho nên, ngươi tốt nhất là không nên gạt ta. Còn muốn cầu nguyện cái nhà kia hỏa khẳng định sẽ đến cùng gặp mặt ta. Đinh Trường Sinh tay vuốt ve tại An Địch gò má phía trên. An Địch lúc này cả người phát run, một là bởi vì lãnh, một là bởi vì Đinh Trường Sinh nói kia trường cảnh đơn giản là muốn hù chết người. Nhân không sợ chết, một đao đi xuống, đó là kết quả tốt nhất, nhưng là nhân sợ đau, sợ trước khi chết các loại tra tấn, đó là điểm chết người. Ta thật không lừa ngươi, nếu là hắn không đến. Nhất định là phát hiện vấn đề gì, chúng ta vẫn luôn là một tuyến liên hệ, ta không có nói bất luận kẻ nào, cho nên, hắn nhất định đến. Vậy ngươi biết cái này nhân gọi là gì, trưởng cái dạng gì sao? Biết trưởng cái dạng gì, nhưng là cái này nhân thân phận chân thật là cái gì, ta thật cũng không biết, hắn là tại website phía trên tìm làm người đại diện, nhưng là nhân thực kháo phổ, mỗi lần cung cấp con mồi tư liệu đều thực kể lại, hơn nữa tin tức đều thực chuẩn xác thực. Cho nên ta chưa bao giờ thất thủ quá, chỉ có ngươi lần này, chủ ý này là trách ta quá vội vàng sao động. An Địch không có cam lòng nói. Nói như vậy, ngươi là thực hối hận không có giết thành ta, nhìn đến ngươi thật đúng là hết hy vọng không thay đổi Nói, Đinh Trường Sinh một cước đá vào An Địch phần bụng, An Địch lập tức ôm bụng cuộn mình thành một cái lớn tôm, ở trên mặt đất liên tục không ngừng lăn lộn cùng run run, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý không sinh được một điểm thương hại. Nếu không là chính mình cảnh giác, hiện tại chính mình liền nằm ở Thái Bình ở giữa. Tần Lệ San đem kia bình chất lỏng kiểm nghiệm kết quả phát hắn trên điện thoại rồi, kết luận là chỉ cần một giọt nọc độc, 4-5 mấy giờ sau liền lại đột nhiên phát tác, chết theo cùng đột phát cơ tim nhồi máu phi thường giống. Hơn nữa An Địch cũng thông báo, một đêm kia thật sự là hắn là muốn cấp Đinh Trường Sinh kê đơn, cho nên, mỗi khi nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh đều là lòng còn sợ hãi. chờ ta tra ra đến ai là phía sau màn chủ làm cho, ta ra gấp đôi giá cả, người đi đem nhân cho ta làm thịt, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh ngồi ở trên mặt đất, nhìn tại trần chuồng thân thể tại thủy nê trên mặt đất lăn lộn An Địch, hỏi. An Địch đương nhiên là gật đầu đáp ứng, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không dám tin tưởng nàng nữa. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh đi bệnh viện, Tần Lệ San còn không có chính thức đi làm, vừa mới tại khám bệnh thất đổi quần áo, Đinh Trường Sinh liền đẩy cửa tiến vào, nhìn một thân bạch đại quái Tần Lệ San, Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, tiến lên dùng ngón tay nâng lên cằm của nàng, Tần Lệ San cũng không dám động, nàng làm tệ nhất tính toán, thì phải là bị Đinh Trường Sinh ấn ở trong nhà khám bệnh trên giường xâm phạm, nhưng là Đinh Trường Sinh giống như đối với nàng không có gì hứng thú. Ta đổ vật đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Tại nơi này, vật này là thế nào đến? Nhất định phải giữ gìn kỹ, một khi uống vào, không cứu, cũng không kịp. Tần Lệ San nói. Lợi hại như vậy, Đinh Trường Sinh hỏi. Một người bằng hữu của ta tự mình làm xét nghiệm, lẽ ra đây là trái với bệnh viện quy tắc, một khi bị phát hiện, chúng ta đều phải bị khai trừ, cho nên, việc này dừng ở đây, không muốn tái xuất hiện rồi. Tần Lệ San nhỏ giọng nói. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không liên lụy ngươi, đúng rồi, thứ hai binh còn không có trở về. Đinh Trường Sinh giả vờ quan tâm hỏi. Không biết đi đâu, dù sao có hắn không hắn đều giống nhau sinh hoạt, ngươi lần trước nói sự tình ta đều làm, Bách Tiểu Đào chỗ đó ta cho một nửa, ta hiện tại vấn tâm vô thẹn rồi. Tần Lệ San nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, cầm lấy trong tay bình thuốc, nói việc này không cần nói cho bất luận kẻ nào, nếu không, ngươi liền không thấy được ngươi hài tử. Nói xong, Đinh Trường Sinh cầm lấy này nọ đi ra ngoài, Tần Lệ San giống như mệt lả, đỡ lấy cái bàn trở lại chính mình chỗ ngồi phía trên, hơn nữa ngày cũng chưa chậm, mỗi lần Đinh Trường Sinh đến trong này đến đúng nàng tạo thành áp lực tâm lý đã lâu đều chậm bất quá. Đinh Trường Sinh chờ ở tửu điếm gian phòng bên trong, bởi vì sợ đối phương trước tiên đến, cho nên Đinh Trường Sinh trốn ở ước định gian phòng đối diện trong phòng, nhìn rốt cuộc ai đến nơi này. Dựa theo ước định, ai trước đến, liền từ trước sân khấu cầm lấy tạp vào cửa chờ đợi. Tuy rằng lúc này đây không phải là nguy hiểm nhất một lần, nhưng là đối với hắn mà nói, nếu như chính mình thật lên An Địch làm, như vậy hiện tại chính mình sớm liền biến thành thi thể, đây là để cho hắn lòng còn sợ hãi địa phương. Đinh Trường Sinh quyết định chủ ý, đợi đem trong khách sạn sự tình liêu nghĩ rõ ràng rồi, quay đầu thỉnh đừng cá nhỏ đối với An Địch làm một cái toàn diện cải tạo. Đem cái này ngoại quốc con nhóc hoàn toàn cải tạo thành một cái nghe lời người, một câu, thì phải là gậy ông đập lưng ông. Thời gian không sai biệt, Đinh Trường Sinh chạm ở sau cửa, thông qua mắt mèo quan sát đối diện tình huống, chỉ cần đối phương đến, liền nhất định sẽ không để cho hắn chạy. Tiếng bước chân dần dần tới gần, Đinh Trường Sinh nhìn về phía đối diện, đợi cho một cái nam nhân đi đến cửa, sau đó trái phải mặt sau nhìn. Đinh Trường Sinh nhìn đến gương mặt đó thời điểm quả thực có chút không tin mắt của mình tình, lại là hắn. JS3V3 3268 khó thoát khỏi lòng bàn tay. Đợi đến đối phương tiến vào môn sau đó, Đinh Trường Sinh lúc này mới mở cửa chậm rãi đi ra ngoài, sau đó cầm lấy tạp cả mở đối phương môn, nhưng khi Đinh Trường Sinh sau khi đi vào, vẫn chưa nhìn đến đối phương, nghe được cửa rất nhỏ tiếng hô hấp, không cần phải nói đối phương chính ở sau cửa trốn. Đinh Trường Sinh dùng hết khí lực hướng môn đánh tới, trực tiếp đem sau lưng người đụng phải nhất trở tay không kịp, lại tăng thêm Đinh Trường Sinh dùng khí lực rất lớn, cho nên, đương Đinh Trường Sinh né tránh sau đó, phía sau cửa người bị đụng vào mũi cùng đầu, lúc này nước mắt nước mũi lập tức chảy ra. Con mẹ nó ngươi có bệnh à, dùng khí lực lớn như vậy làm sao? Đối phương nói lời này thời điểm, mở mắt nhìn đến không phải là một cái nữ nhân hẳn là xuyên giày. Đây rõ ràng chính là một cái nam nhân chân, hắn bất chấp mũi bị môn phá vỡ, chậm rãi ngẩng đầu. Trần Đầu Xuân, thẳng đến vừa mới ta nhìn thấy trước ngươi ta còn tại nghĩ, đến người sẽ là ai, không nghĩ tới là ngươi, đây thật là kỳ quái, ta không tìm ngươi gây chuyện, ngươi ngược lại thời thời khắc khắc cũng không quên cho ta phía dưới bộ đào hầm, ta thật muốn hỏi ngươi, các ngươi Trần gia liền thật như vậy muốn ta chết sao? Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa. Nhìn còn không có đứng lên Trần Đầu Xuân, hỏi. Yên tâm đi, ta có chính là thời gian nghe ngươi biên chuyện xưa, ngươi nếu một người biên không tốt, ta có thể đem An Địch kêu đến cùng ngươi cùng một chỗ biên, thật sự là rất bội phục lá gan của các ngươi cùng chấp hành lực, cư nhiên tìm cái dương nữ đến, bất quá ta không có hứng thú, vạn nhất lại có bệnh sida linh tinh, không đáng, cho nên An Địch ta trả lại cho ngươi lưu lại, liền nhìn thái độ của ngươi rồi. Đinh Trường Sinh nói. Trần Đầu Xuân chậm rãi đứng lên, rút cái khăn giấy xoa xoa mũi, nói ta nghĩ ngươi sai lầm, ta không rõ ngươi là có ý gì. Không rõ, vậy thì tốt, đi thôi, đi gặp một chút An Địch, ta gặp các ngươi đến lúc đó như thế nào đối chất, thật lâu không xem cuộc vui rồi, nhìn gặp các ngươi lưỡng này không trải qua tập luyện nói kịch sẽ như thế nào. Đinh Trường Sinh nói. Trần Đầu Xuân đương nhiên không có khả năng theo lấy Đinh Trường Sinh đi. Cho nên Đinh Trường Sinh nói nếu như bị người biết ngươi Trần Đầu Xuân một bên làm cảnh sát, một bên cấp quốc tế tổ chức ám sát phục vụ, ta nói An Địch làm sao có khả năng nói mỗi lần mục tiêu tư liệu đều rất đủ, hơn nữa đi về phía cũng đều thực tinh chuẩn, có ngươi này cảnh sát nằm vùng, ai cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi a, làm thế nào chứ, ngươi nói. Đinh Trường Sinh, lấy việc đều có thể thương lượng, việc này cũng không phải là không thương lượng, cho nên, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Trần Đầu Xuân hỏi, ta biết ngươi cũng là vì tiền mới cấp quốc tế tổ chức ám sát đương nội tuyến, như vậy đi, ngươi đã muốn chính là tiền, đâu có, quay đầu ta đem An Địch thả, các ngươi trở về đem Trần Hoán Cường cho ta làm thịt, ta ra gấp đôi giá cả, ngươi nếu không làm, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đinh Trường Sinh nói, Trần Đầu Xuân nóng lòng thoát thân, về phần sau khi trở về là tình huống gì, kia cũng không phải là Đinh Trường Sinh định đoạt. 50 vạn Mỹ Kim, Trần Đầu Xuân nói. 50 vạn Mỹ Kim, Trần Hoán Cường kia đồ chó hoang giá trị nhiều tiền như vậy sao? Đinh Trường Sinh lãnh cười hỏi. Người nếu trả thù lao, ta có thể đi làm, người không trả tiền, ta đây liền không làm được. Trần Đầu Xuân nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt, 50 vạn thì 50 vạn. Đinh Trường Sinh nhìn trên bàn có rượu điếm đưa tặng nước khoáng. Vì thế cầm lấy đến ném cho Trần Đầu Xuân một lọ, nói ngươi nếu là dám gạt ta, ta và ngươi không để yên, đến lúc đó ngươi cũng sống không được, vì sự hợp tác của chúng ta, lấy thủy thay rượu, làm. Nói, vặn mở cái bình, Trần Đầu Xuân vì mau chóng thoát thân, Đinh Trường Sinh nói cái gì kia liền là cái gì, nhưng là cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cư nhiên cậy ra An Địch miệng, hắn chính là nghĩ không ra Đinh Trường Sinh rốt cuộc như thế nào cậy ra An Địch miệng. An Địch ở nước ngoài nhưng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, không nghĩ tới đến quốc nội, này một chuyến liền đưa tại Đinh Trường Sinh nơi này. Ta muốn mang An Địch đi, Trần Đầu Xuân nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không cần, mấy ngày nữa Trần Hoán Cường đến Bắc Nguyên, đến lúc đó ngươi cũng trải qua đến, ta muốn nhìn các ngươi như thế nào đem Trần Hoán Cường giết chết, hắn liên tiếp muốn mạng của ta như thế nào cũng phải nhìn hắn chết như thế nào, cho nên, ngươi cho ta thành thành thật thật trở về chuẩn bị. Đến lúc đó đến Bắc Nguyên, ngươi và An Địch phối hợp, nhất định phải làm cẩn thận. Đây là dự kiến chung sự tình, hắn cũng không có ý định đem An Địch mang đi, chính là một cái thăm dò mà thôi, cho nên, trước mắt quan trọng hơn nhất chính là chính mình thoát thân, trở lại Giang Đô nói sau còn lại sự tình. Trần Đầu Xuân theo bên trong tửu điếm sau khi đi ra, Đinh Trường Sinh cầm lấy hắn uống còn lại cái kia cái bình, đem bên trong thủy rót vào cái bộ bên trong, sau đó lại tưới cọ rửa vài lần. Lúc này mới đem cái bình lấy đi chuẩn bị tìm một chỗ thiêu. Mấy giờ về sau, tại Bắc Nguyên tới Giang Đô đường cao tốc phía trên, một người nam tử lái xe không khống chế được, chiếc xe tải va chạm vòng bảo hộ khi châm lửa, đợi cho nhân viên cứu viện đuổi tới hiện trường thời điểm, chiếc xe đã đốt thành một cái thiết giá tử, người điều khiển thân phận chân thật còn tại trong xác minh. Đinh Trường Sinh nhìn đến cái tin tức này, yên tâm đem cái bình thiêu đốt, sau đó đem tin tức video truyền phát cấp An Địch nhìn. Nói ta vốn là cùng hắn giảng tốt lắm hợp tác, ta phó cho hắn 50 vạn Mỹ Kim, nhưng là ngươi nhìn, hắn xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, này 50 vạn Mỹ Kim hoàn toàn kiếm không được, bằng không, này 50 vạn ngươi đến kiếm như thế nào, làm thành này nhất đơn sau đó, ngươi cũng có thể thuận lợi về hưu, sát thủ cái này sống, cũng không thể làm cả đời a, như thế nào? Chúng ta hợp tác như thế nào? An Địch cũng đoán được rồi. Đinh Trường Sinh nếu muốn chính mình gọi điện thoại đem cái kia người đại diện câu đi ra, vậy ý vị người kia hẳn phải chết không nghi ngờ, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, phía sau màn cố chủ thực khả năng cũng bị hắn tiết lộ, mà cho tới bây giờ cái này tình cảnh, giá trị của mình cũng sẽ không có, cái gọi là hợp tác, hắn có thể tín nhiệm chính mình sao? Không thành vấn đề, ta nói, người muốn ta làm gì đều có thể, ta cũng làm. An Địch gật đầu nói. Đinh Trường Sinh đứng lên tiếu tiếu, nói ngươi đáp ứng quá đơn giản, ta không tin ngươi, tiếp tục ở đây nán lại a, chờ ta nghĩ đến cái gì biện pháp thời điểm ta lại tới tìm ngươi. Ăn cơm thật ngon, thật tốt sinh hoạt, bằng không lời nói, thực khả năng nơi này chính là ngươi mộ địa rồi. Đinh Trường Sinh trước khi rời đi, ủy thác cấp Diệp Di Quân, làm nàng cách một ngày liền đi biệt thự cấp An Địch Đấu Uy, sau đó mình và Đường Cá Nhỏ hai vợ chồng cùng một chỗ trở về Lưỡng Giang Thị. Thì phải là Kha Bác ra phần mộ tổ tiên, theo bên trong này nhìn, tương đối có thể nhìn ra ngươi nói đại mộ khí thế, một cái Hong Kong phong thủy đại sư cũng đến xem qua, bất quá hắn không nghĩ tới Kha Bác ra phần mộ tổ tiên dưới là đại mộ, mà là nói Kha Bác ra cái này phần mộ tổ tiên chọn vị trí không tệ, thực có lợi cho Kha gia thăng quan phát tài, nhưng là không nghĩ tới bây giờ Kha gia bị nhổ tận gốc, chỉ là tại Lưỡng Giang kẻ khả nghi trái pháp luật phạm tội sẽ không phía dưới 50 nhân. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, phiền toái Đinh tiên sinh rồi, đến lúc đó ta có gì cần lại đi tìm ngài. Đừng Cá Nhỏ nói, JS3V3, 3269 nên còn cũng phải còn. Đinh Trường Sinh không xen vào nữa hai người bọn họ lỗ hồng sự tình, trực tiếp trở lại chính phủ thành phố, đảng Vinh Quý nghe nói Đinh Trường Sinh trở về, lập tức đến Đinh Trường Sinh văn phòng. Đinh thị trưởng, này một vòng ngoạn như thế nào đây? Đảng Vinh Quý thiếu thiếu hỏi. Cái gì gọi là ngoãn như thế nào, ta là đi khảo sát được rồi. Đinh Trường Sinh cố ý phụng phịu sụ mặt nói. Đúng đúng, đi khảo sát rồi, khảo sát kết quả như thế nào đây? Tạm được, toàn bộ thuận lợi, đúng rồi, thành phố có gì tin tức sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Khác tin tức không có, bất quá ngươi để ta chú ý một sự kiện, đổ là có tiến triển, lão tỉnh trưởng đi Bắc Kinh rồi, ngày hôm qua vừa mới trở về, ngươi đi rồi hắn liền rời đi. Không biết đi đã làm gì việc. Đảng Vinh Quý nói. Ngươi không đi hỏi một chút động hồi sự. Lúc ấy lão tỉnh trường nhưng là thiếu chút nữa thành ngươi lão trượng người. Hiện tại Kha Bác chạy. Ngươi liền không có ý định cùng ông Áo Lam nối lại tiền duyên. Đinh Trường Sinh hỏi. Đảng Vinh Quý nghe vậy. Lúng túng khó xử cười cười. Nói đi qua sự tình sớm đi qua. Lại nói không có ý nghĩa. Cho nên, ta hiện tại chỉ muốn đem chính mình sự tình làm tốt. Không còn đi vũng nước đục rồi. Ông ra sự tình ta cũng biết một chút, đều đến lúc này, ta không cần thiết lại đi vũng nước đục, ta cũng không bản lãnh kia. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói kỳ thật trên đời này, thiếu nhất đúng là có tự mình hiểu lấy người, lão đảng, ngươi là một cái. Có tự mình hiểu lấy thì như thế nào, quên đi, không nói, đúng rồi, lang bí thư nói cho ngươi trở về đi tìm hắn, giống như là có chuyện tìm ngươi. Đảng Vinh Quý nói, ân. Ta đợi chút đi qua một chuyến. Đảng Vinh Quý bây giờ là gắt gao theo lấy Đinh Trường Sinh, cùng khác kia một chút đều cho rằng Đinh Trường Sinh là bị đá xuống đến người khác biệt. Đảng Vinh Quý theo Kha Bác chuyện này, liền dự cảm thấy Đinh Trường Sinh còn sẽ có đại hành động. Hơn nữa hắn tại Trung Bắc tỉnh xem như không đơn thuần là những cái này, còn sẽ có càng nhiều, cho nên hắn vẫn luôn tại kiên nhẫn chờ đợi, không gây chuyện, không xấu việc. Một khi tỉnh phát sinh đại thay đổi, chính mình loại này không có bối cảnh. Không thể phân chia đến thế nào một đội người. Ngược lại là có cơ hội kiềm lậu. Đinh Trường Sinh đi gặp Lang Quốc Khánh, kỳ thật hắn tìm Đinh Trường Sinh không cái khác việc, chính là biết Đinh Trường Sinh trở về là được, bởi vì những ngày qua đều là Chân Tồn Kiếm đang cùng hắn liên hệ, dò hỏi Đinh Trường Sinh đều đang làm gì, cũng làm cho Lang Quốc Khánh ngăn cản trở về, đã nói Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại Lưỡng Giang thành thật nán lại, cho nên không cần phải xen vào. Lại tăng thêm mấy ngày nay Chân Tồn Kiếm một mực bồi tiếp Hà Gia Thắng tại kinh thành bên trong chạy, cho nên về Đinh Trường Sinh động tĩnh cũng chỉ có thể là nghe Lang Quốc Khánh hồi báo. Ngươi trở về là tốt rồi, mấy ngày nay Chân Tồn Kiếm vẫn luôn đang hỏi thăm tin tức của ngươi, ta nói ngươi vẫn luôn tại thành phố nán lại, ta thật sự là sợ ngươi tại bên ngoài có chuyện gì, ta đây nói như thế nào viên nói ra hoàng, hiện tại tốt lắm, ngươi trở về thì tốt. Lang Quốc Khánh nói. Nghe nói lão tỉnh trưởng đi Bắc Kinh một chuyến, vừa mới trở về. Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, có chuyện như vậy, nghe nói là đi tham gia một cái lão thủ trưởng di thể cáo biệt nghi thức. Lang Quốc Khánh nói. Vậy ngươi nhìn ra chút gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lang Quốc Khánh sửng sốt, lắc lắc đầu, hỏi ngươi có ý tứ gì? Ta cũng tại tỉnh thành nghe nói kinh thành có lão gia hỏa chết rồi, cho nên cố ý lưu ý một chút trên mạng tin tức cùng TV tin tức. Nhưng là ta phát hiện, trừ võng phía trên có một cái trăm tự tin tức ở ngoài, giới thiệu một chút cuộc đời ở ngoài, cái khác nên cái gì cũng không có, TV tin tức càng là không có, điều này nói rõ cái gì. Đinh Trường Sinh cầm lấy Lang Quốc Khánh trên bàn hộp thuốc lá hút một điếu thuốc, hỏi. Lang Quốc Khánh không lên tiếng, chờ đợi Đinh Trường Sinh tiếp tục nói đi xuống. Bây giờ là Internet thời đại, chính xác là không tệ, cho nên ta liền tra xét một chút cái này người, khoan hãy nói, tư lịch rất cao, nếu là như vậy nói, vì sao chưa chết báo cáo tin tức, di thể cáo biệt nghi thức cũng không có quốc gia lãnh đạo nhân tặng hoa vòng linh tinh, này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề ư, ta thật sự là không thể tưởng được, đều đến như vậy trình độ, chân tồn kiếm còn có thời gian hỏi thăm của ta việc, hắn tâm lý sẽ không điểm ép sổ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Dần dần. Lang Quốc Khánh phân biệt rõ ra hương vị đến đây, nhìn Đinh Trường Sinh, nói ý của ngươi là, cái này người. Nghĩ vậy, lại nghĩ nghĩ Hà Gia Thắng còn vui vẻ đi Bắc Kinh tham gia di thể cáo biệt nghi thức, dĩ nhiên, còn có cái kia Tinh Minh cả đời lão tỉnh trưởng, bọn hắn chẳng lẽ tâm lý không rõ ư, nhất định là đều biết, làm sao có khả năng đoán không được vì sao, cho nên, bọn hắn hiện tại nhất định hoảng, chó cùng rứt dậu đều là khả năng. Cho nên, Lang Bí Thư. Hà Gia Thắng cũng tốt, chân tồn kiếm cũng thế, kế tiếp sự tình, ta nhìn có thể thôi liền thôi a, bằng không lời nói, đến lúc đó có thể thật không rút ra được. Hà Gia Thắng cùng ông Trường Tuyền tại Trung Bắc tỉnh kinh doanh nhiều năm như vậy, không có khả năng toàn thân mà lui, lão tặc đã chết, còn lại những người này liền không bao lâu nhảy nhót rồi. Đinh Trường Sinh nói, buổi nói chuyện đem Lang Quốc Khánh đánh vào vết nứt bên trong, đã lâu cũng chưa phản ứng, núi dựa của hắn là Tề Chấn Cường, Bắc Nguyên thị trường. Nhưng là Tề Chấn Cường rốt cuộc rơi vào bao sâu, hắn không biết, trở về nhà chuyện thứ nhất chính là tìm ra đến cùng Tề Chấn Cường có liên quan toàn bộ này nọ đều cầm đến phía dưới trong phòng lần lượt thiêu hủy. Hơn nữa phàm là chính mình cho rằng khả năng dính đến vi pháp loạn kỳ đồ vật, đều bị hắn thiêu sạch sẽ, xử lý xong mấy thứ này, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Lúc này Đinh Trường Sinh đang tại ông Trường Tuyền trong nhà ăn cơm chiều, không có người thỉnh hắn là không mời tự đến. Ông Trường Tuyền tâm tình thật không tốt, cho nên căn bản không nghĩ phản ứng hắn, nhưng là hắn nói một câu nói, thì phải là sự tình quan nữ nhi mình ông áo lam. Thật sự là hâm mộ các ngươi người trẻ tuổi, tham ăn có thể uống, thật tốt. Ông Trường Tuyền nhìn đối diện Đinh Trường Sinh, nói. Đinh Trường Sinh tươi sáng cười, nói này có cái gì tốt hâm mộ, ngươi lại không phải là chưa từng tuổi trẻ, ngươi mấy năm nay trải qua sự tình, ta còn không có cơ hội trải qua, cho nên ta hâm mộ ngươi. Các ngươi chẳng những tuổi trẻ quá, còn già đi, đây cũng là tư bản, ta còn trẻ, nhưng là còn không có lão quá, đây là chỗ thiếu hụt. Nói điều kiện của ngươi a, ta muốn biết có đáng giá hay không được giao dịch. Ông Trường Tuyền hỏi, ta có thể tận ta toàn lực, bảo ông áo lam chu toàn. Đinh Trường Sinh dùng khăn ăn giấy lau miệng, nói. Ngươi có bản lãnh này sao? Ông Trường Tuyền hỏi. Ta tại Bắc Nguyên làm sở hữu sự tình. Đều là cùng Lý Thiết vừa có liên quan, có thể nói, ta đến Bắc Nguyên, cũng là bởi vì Lý Thư Ký mệnh lệnh, ta cái khác cũng không muốn, làm một cái nữ nhân cầu tình, Lý Thư Ký hẳn là đáp ứng của ta yêu cầu này. Đinh Trường Sinh nói, ta đây phải làm đây này, ông Trường Tuyền hỏi, năm đó Vũ Văn ra vụ án kia chân tướng, thậm chí quá mức a, ta cảm thấy cái này trao đổi thực hợp lý, cũng thực công đạo, nên còn cũng phải còn, bất luận là ai. Đinh Trường Sinh nói, JS3V3, 3270 không sợ hổ hoa sao? Ông Trường Tuyền nghe vậy, lâu dài không lên tiếng, thở dài cuối cùng một tiếng hỏi ta muốn biết, người theo Vũ Văn gia được đến bao nhiêu ưu việt, ta cho dù là nói ra chân tướng, người cho rằng liền thật có thể còn Vũ Văn gia một cái công đạo sao? Bằng không đâu này, việc này chung quy vẫn là muốn có người vạch trần, bằng không lời nói, còn có thể tiếp tục oan án tiếp không? Vũ Văn gia án tử năm đó khả năng liên lụy không phải là rất nhiều, chính là tham dự cái kia một vài người, tại Hà Gia Thắng bày mưu đặt kế phía dưới, công kiểm pháp đều có tham dự, nhưng là hiện tại nếu đem vụ án này nhảy ra đến, kia một vài người cơ bản đều tại vị trí phía trên, bọn hắn sẽ làm người sống không bằng chết, cho tới bây giờ, vị trí của bọn họ đều là phấn đấu cả đời mới có, người bây giờ nghĩ tạp nhân ra bát cơm, khả năng sao? Ông Trường Tuyền hỏi. Cái này không phải là ngươi nên quan tâm sự tình, cho dù là ta cùng những người này đều giang lên, đó cũng là ta đi khiêng, cùng ngươi không quan hệ, ngươi làm tốt ngươi chính mình sự tình là được, thất bại, ta chính mình đam, thành công, liền cấp Vũ Văn ra một cái công đạo. Đinh Trường Sinh nói, chỉ sợ Hà Gia Thắng không có thể cho ngươi cái này cơ hội. Ông Trường Tuyền lắc lắc đầu, nói, Đinh Trường Sinh thiếu, nói lời này ngươi đã nói rồi. Ta cũng tin, nhưng đó là tại Bắc Kinh cái kia lão không chết thì chết phía trước. Hiện tại cái đó lão bất tử cuối cùng chết rồi. Ai còn sẽ vì các ngươi nói chuyện. Người đã già phải chịu già. Lão nhi bất tử là vì tặc. Ngươi còn thật tin tưởng các ngươi một mực cứ như vậy đắp che không vạch trần. Không sợ hổ hoa sao? Đinh Trường Sinh lời này thực không lễ phép. Có thể nói căn bản không đem ông Trường Tuyền phóng tại mắt bên trong. Nhưng là việc này cẩn thận nghĩ nghĩ. Phàm là biết một chút nội tình người. Cũng không có khả năng sẽ đem hắn phóng nhãn. Nhất là vòng nội người. Giống như là Lang Quốc Khánh trễ như vậy độn người đều hiểu được. Đảng Vinh Quý hướng Đinh Trường Sinh bí mật báo cáo quá. Ông Trường Tuyền lúc đi, Lang Quốc Khánh đi tiễn đưa quá. Nhưng là sau khi trở về, Lang Quốc Khánh đều chưa từng tới cửa. Cái này không phải là thực có thể nói rõ vấn đề sao? Ông Trường Tuyền khi nào bị như vậy vũ nhục quá, cho nên sắc mặt tái xanh, vừa nhìn chính là rất tức giận. Ông Áo Lam hiện tại thay Hà Gia Thắng quản tụ tập hâm công ty. Nghe nói tụ tập hâm công ty lớn lỗ lã, nhìn đến các ngươi cũng ngoạn đen ăn đen a. Vì sao Hà Gia Thắng sẽ làm ông Áo Lam tiếp quản tụ tập hâm công ty, nhĩ lão không rõ sao. Hà Gia Thắng tính là đến bất cứ lúc nào, đều phải kéo lấy ngài rời thuyền, cho nên, bây giờ là tính toán gì, ta tin tưởng ngươi sớm liền định tốt lắm. Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi một chút, ông Áo Lam bị một bên Dương Cung, tuy rằng hộ chiếu không ít, nhưng là biên kiểm đã sớm nắm giữ nàng toàn bộ tin tức. Muốn đi ra ngoài, không có cửa đâu, trừ phi là lái xe đi Tây Bắc sông cửa A. Đinh Trường Sinh nói. Chuyện này ta phải thật tốt suy nghĩ, hiện tại ta không có khả năng cho ngươi trả lời thuyết phục. Ông Trường Tuyền nói. Ta cũng không có ý định ngươi bây giờ trả lời thuyết phục ta, thật tốt nghĩ, giống ngươi cái này tuổi tác người, buổi tối giỏi ngủ cũng không tệ rồi, thật tốt suy nghĩ làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời. Điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Đường Cá Nhỏ gọi điện thoại tới, vì thế ngủm rồi, sau đó đối với ông Trường Tuyền nói Lâm Nhất Đạo tại Tần Thành chờ các ngươi, rốt cuộc làm sao bây giờ, mau chóng cho ta cái đáp án, bằng không lời nói, ông Áo Lam cũng có thể đi qua cùng ngươi, như vậy cũng tốt, dù sao đều là người một nhà, tại nơi nào quá không phải là quá. Đinh Trường Sinh đi rồi, ông Trường Tuyền than tại ghế dựa phía trên, đã lâu cánh tay chân đều là không cảm giác, nhưng là tinh thần thượng tốt. Nhân viên cần vụ phải gọi xe cứu thương, nhưng là bị hắn ngăn trở. Này, Mạc Tổng, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Chúng ta đối với Lưỡng Giang không phải là rất quen thuộc, muốn ăn cái ăn khuya, cũng tìm không thấy địa phương. Nếu Đinh Thị Trường còn chưa ngủ thấy, không bằng chúng ta mời ngươi ăn cái ăn khuya à? Đừng cá nhỏ nói. Đinh Trường Sinh vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nếu đối phương đều nói như vậy, chính mình nếu cự tuyệt cũng không tốt lắm, vì thế nói vậy thì tốt. Ta cái này đi đón ngươi nhóm. Nhưng là đến nhận lấy chỗ của bọn hắn, Đinh Trường Sinh phát hiện này hai người trang phục thật sự là có chút ngoài ý muốn. Màu đen quần áo, từ đầu đến chân đều là màu đen, hỏi hai vị, đây là ý gì? Hôm nay lúc ban ngày, chúng ta đi một chuyến Kha Bắc ra phần mộ tổ tiên nhìn nhìn, ngoài ý muốn gặp được một đám người, có tam bốn người, ta cũng chuyến đi này, cho nên... Vừa nhìn những người này cùng kia một chút phần đất bên ngoài đến xem náo nhiệt người liền không giống với. Về sau mới phát hiện, những người này quả thật cũng là đạo thượng, bất quá là đến tìm hiểu tin tức, chuẩn bị đào móc cổ mộ, cho nên, chúng ta muốn mời Đinh Thị Trường mang mấy cảnh sát, theo chúng ta cùng đi thử thời vận, nhìn nhìn rốt cuộc có phải hay không là trộm mộ. Nếu như là lời nói, chúng ta đây coi như là vì quốc gia làm chút chuyện a. Đừng cá nhỏ nói. Đinh Trường Sinh ngay từ đầu còn cho rằng này hai vợ chồng đi trộm mộ, nguyên lai là có chuyện như vậy, vì thế hướng Đảng Vinh Quy muốn mấy cảnh sát theo lấy, một đoàn người ba chiếc xe đi Kha Bắc ra phần mộ tổ tiên, tại dưới chân núi trong rừng cây giấu đến, sau đó chờ đợi nhân tới cửa. Nhưng là một mực đợi đến rạng sáng thời gian, còn chưa phải gặp nhân đến, Đừng Cá Nhỏ ngược lại rất bình tĩnh, đêm nay thượng đều tại cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện phiếm, hắn cũng thấy đến đây, vì thế tranh né Mã Tư Ảnh. Nhỏ giọng nói Đinh Thị Trường, ta nhìn ngươi luôn hỏi ta giảng cái kia một chút cổ trùng sự tình, ngươi có phải hay không đối với cái này thực cảm thấy hứng thú, nếu như ngươi muốn thông qua này khống chế một cái nhân lời nói, ta ngược lại có thể giúp bận rộn, miễn phí. Lời nói thật nói, là có như vậy cái ý tưởng, không biết ngươi nói cái kia là thật hay giả. Cái kia nữ nhân là cái người nước ngoài, quốc tế tổ chức sát thủ người, bị ta bắt, nhốt tại Bắc Nguyên, sống chết không nhận tội là ai phái đến. Nếu như thật giống ngươi nói như vậy tà hồ, kia ta biết ngay nàng rốt cuộc là ai phái đến được rồi. Đinh Trường Sinh nói. Chút lòng thành, việc này quay đầu ta một mình tìm ngươi nói chuyện, cam đoan tại ta rời đi Trung Bắc tỉnh phía trước đem việc này cấp cho ngươi rồi. Đây đều là việc nhỏ, nói thật, ngươi giúp ta cùng Trung Nam tỉnh hải quan chào hỏi chuyện đó, ta vẫn luôn nghĩ trả nhân tình, nhưng là ngươi vẫn luôn chưa dùng tới ta, ta điều này cũng không có thể làm điểm gì, cái này tốt lắm, ta khẳng định đem việc này cấp cho ngươi thỏa. Đừng cá nhỏ nói. Canh 2, tại Đinh Trường Sinh đều phải buồn ngủ thời điểm, cuối cùng truyền đến tin tức, Sơn Thượng có động tĩnh, vì thế vài người lên núi, chờ đợi kia vài người phía dưới huyệt động, Đinh Trường Sinh cùng đừng cá nhỏ mang theo cảnh sát vây lại, không có Đinh Trường Sinh động thủ, đừng cá nhỏ cũng không biết dùng biện pháp gì, bên ngoài thông khí ra hỏa liền chậm chậm ngã xuống rồi, điều này làm cho Đinh Trường Sinh bắt đầu có chút tin tưởng hắn nói là sự thật. Bắt được cái này, còn lại đúng là chờ đợi phía dưới người lên đây, cho nên, đợi cho phía dưới người cõng này nó đi ra thời điểm, bị Đinh Trường Sinh cùng đừng cá nhỏ một cước một cái dẫm nát trên mặt đất, bọn hắn còn chưa kịp nhìn chính mình trộm đều là những thứ gì, liền bị cảnh sát mang đi. Theo mấy thứ này nhìn, cái này nhân nhất định là cái hào phú, trong này phải có không ít thứ. Đừng cá nhỏ nói, JS3V3, 3271 hết thảy đều kết thúc. Đối với mấy thứ này Đinh Trường Sinh vừa không biết cũng không có hứng thú, đổ là bọn hắn hai vợ chồng như là nhìn thấy bảo bối giống nhau tán thưởng không thôi. Lâm Xuân hiểu người việc điều động từ vừa mới bắt đầu đồn đại, chậm rãi biến thành thật, mãi cho đến Lâm Xuân hiểu cùng Bạch Sơn bên kia hoàn thành giao tiếp, đến Bắc Nguyên Thị, chuyện này cuối cùng trần ai lạc định. Hoàn thành một loạt tay tiếp theo, Lâm Xuân hiểu xem như đuổi tại hai phía trước thay đổi một cái công tác địa điểm, theo đến Bắc Nguyên bắt đầu. Liền cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại làm hắn đến tỉnh thành đi, một mặt là công sự, cùng lúc cũng là việc tư, về phần là cái gì việc tư, Trung Bắc tỉnh bên này còn không có đồn đại, chỉ nói là nàng và Đinh Trường Sinh quan hệ không bình thường, bắt đầu là cao thấp cấp quan hệ, về sau lại là đồng sự, dù sao các loại đồn đại đều có. Đinh Trường Sinh đến tỉnh thành về sau, đầu tiên là đến Trọng Hoa phòng làm việc, hắn là tỉnh trưởng, chính mình không có khả năng trước đi thăm Lâm Xuân Hiểu. Dù sao cũng chậm trễ không được bao dài thời gian. Đinh thị trưởng, Lâm phó tỉnh trưởng tại bên trong đâu? Giang Hiểu Huy nhìn đến Đinh Trường Sinh đến đây, gấp gáp đứng lên nói. Phải không, ta đi vào nhìn nhìn. Vì thế gõ cửa, Trọng Hoa kêu tiếng tiến đến, Đinh Trường Sinh lúc này mới đẩy cửa đi vào. Ngươi nhìn nhìn, vừa mới còn tại nói ngươi, ngươi đã tới rồi, tốt lắm, miễn cho đợi một chút ta lặp lại lần nữa rồi. Trọng Hoa nói. Nói cái gì đó, nơi này còn có ta sự tình. Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy à, như thế nào, ngươi thực sự muốn tại Lưỡng Giang đợi đi xuống, cái kia bẫy ngươi còn không có đã nghiền à? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Cũng không coi là hố, Hà thư ký đó là xem ta tại tỉnh thành ép buộc quá mệt mỏi, cho nên lúc này mới đem ta điều khi đến mặt nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhìn đến ta còn không có nghỉ ngơi xong, lại được trở về. Đinh Trường Sinh hỏi. Người nếu không muốn trở về tới cũng đi, sống ở phía dưới a, chúng ta nơi này đều nhanh bận rộn chết rồi, người thấy chết mà không cứu được à. Trọng Hoa đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, nhưng là Đinh Trường Sinh kẹp ở lỗ tai phía trên. Ân, nói đi, cần ta làm gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Tỉnh trưởng ý tứ, vẫn để cho ta đem Kha Bắc kia nhất quán tiếp nhận, ta xem nhìn, ta căn bản chiếu cố bất quá đến, cho nên, cần phải một người cho ta theo bên cạnh trợ thủ. Ta nhìn ngươi là thích hợp nhất, đến đây lúc này mới bao lâu, liền đem Bắc Nguyên quấy rối cái long trời lở đất, ta chính là cần phải ngươi dạng người này. Ngươi cần phải cũng không tốt, Hà thư ký là muốn đem ta đóng đinh tại Lưỡng Giang, cho dù là ngươi đi, cũng không thấy có thể cho ngươi mặt mũi, điểm ấy tình trường rõ ràng nhất, bọn hắn hiện tại cũng không biết xấu hổ, chứ đừng nói chi là cho ngươi mặt mũi rồi. Đinh Trường Sinh nói, cấp không cho ta mặt, ta cũng phải xách xách việc này. Lâm Xuân Hiểu nói, ta đây trở về làm gì, đi cái gì bộ môn? Đinh Trường Sinh hỏi, vẫn là hồi ngươi văn phòng a, chỗ đó thiếu người, tuy rằng hiện tại phó chủ nhiệm làm cũng không tệ, nhưng mà cuối cùng là không chính mình nhân sử dụng đến thuận tay. Trọng Hoa nói, Đinh Trường Sinh ai một tiếng, nói ta này tới tới lui lui, có ý gì, trở về cũng phải thăng thăng quan nha, bằng không ta đi xuống rèn luyện chuyến này vì cái gì? Trọng Hoa thở dài nói ngươi trước trở lại hàng nói. Cho ta ấn cái tỉnh chính phủ bí thư trưởng A, trở về cấp đề bạt cấp 1. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi ngược lại tưởng đẹp, nhân ra bí thư trưởng làm tốt tốt, như thế nào cấp nhân đuổi đi, vẫn là điều đi nơi nào, người phải biết, cái này cũng không phải là đùa giỡn sự tình rồi. Điều này cần càng cấp cao nhất gật đầu, hiện ở phía sau, chúng ta cũng không nghĩ gây phiền toái. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói được rồi, ta liền cố mà làm a. Ai, ta này thị trưởng ghế dựa còn ngồi chưa nóng hồ, liền lại trở về, nhưng là ta cảm giác như vậy an bài lời nói, bọn hắn nhất định là không muốn, Hà Gia Thắng nếu đồng ý, cái này không phải là chính mình đánh chính mình mặt sao. Trọng Hoa gật gật đầu, nói đúng a, có thể là trừ vị trí này, này vị trí của hắn ngươi phát huy không được nhiều đại tác dụng, hơn nữa quá vị trí trọng yếu, hắn cũng sẽ không đồng ý ngươi đi, Xuân Hiểu đồng chí, chúng ta trước hết chay nhanh làm hắn trở về. Vẫn là vị trí cũ, chiếu vào cái ý nghĩ này đi nỗ lực lên. Rất rõ ràng, Hà Gia Thắng hiện tại đã tức giận, ngay tại Đinh Trường Sinh lúc trở lại, chẳng những là thuế vụ cục gia tăng đối với viên thị địa sản tra tập, hơn nữa liền cục công thương, an giám cục đều lên, mục đích đúng là muốn cho viên thị địa sản dừng lại đến, loạn, như vậy nói, chính phủ mới có thể lại lần nữa tham gia, cho nên, ở phía sau, đừng nói là làm Đinh Trường Sinh trở về, chính là làm hắn chết đều không đủ. Làm sao có khả năng sẽ làm hắn trở lại chính mình mí mắt dưới đến tiếp tục làm hại. Cho nên, đối mặt Lâm Xuân Hiểu đề nghị, Hà Gia Thắng mặt không biểu cảm cự tuyệt, đây là không có khả năng. Đinh Trường Sinh đồng chí tại tỉnh chính phủ văn phòng vị trí phía trên làm tốt, tại sao phải đem hắn điều đi xuống, hắn ở phía dưới phát huy không được ưu thế của hắn, chỉ có tại tỉnh mới được. Lâm Xuân Hiểu cũng là mặt không biểu cảm. Hà Gia Thắng nghe vậy. Nói Lâm Xuân Hiểu đồng chí, ngươi vừa mới đến, không biết trong này một việc, ta có thể lý giải, nhưng là ngươi chớ quên, ngươi cái này phó tỉnh trưởng còn muốn trải qua nhân đại tuyển cử, cho nên, quản tốt chính mình sự tình, làm tốt công việc của mình là đủ rồi, không muốn lại tham gia cùng những chuyện khác. Đây là cảnh cáo vẫn là uy hiếp, Lâm Xuân Hiểu vi cười hỏi. Ngươi nguyện ý như thế nào lý giải liền như thế nào lý giải a, ta còn làm việc phải làm, không tiễn. Nói xong. Hà Gia Thắng cúi đầu bắt đầu xem văn kiện. Lâm Xuân Hiểu đứng lên đi ra phía ngoài, đi đến một nửa thời điểm, dừng bước, sau đó quay đầu nhìn Hà Gia Thắng, nói ta có thể theo Bạch Sơn, cũng có thể trở về, nếu như Hà Thư Ký cảm thấy ta không thích hợp tại tỉnh công tác, ta đây trở về cũng không có gì không thể, vốn là ta tại Bạch Sơn làm tốt, không nên đem ta điều đến trong này đến đây lại không thể dùng ta muốn dùng người khai triển công việc, hơn nữa Hà Thư Ký cũng nói. Ta cái này phó tỉnh trưởng còn không có tuyển cử. Nhìn đến Bắc Nguyên là không thích hợp ta hướng tổ chức bộ môn đánh báo cáo, đem tình cảnh hiện tại hồi báo một chút, sau đó xin triệu hồi Bạch Sơn, nói thật, ta đối với Bắc Nguyên chỗ này, còn có nơi này người, một chút hảo cảm cũng không có. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi Hà Gia Thắng phòng làm việc. Hà Gia Thắng lập tức sừng sốt, tại Bắc Nguyên liền Trọng Hoa cũng không dám như vậy tự nhủ nói. Cái này Lâm Xuân Hiểu cư nhiên tại ngắn như vậy thời gian nội liền dám tới khiêu chiến, nàng thế nào đến lá gan tử. Chân Tồn Kiếm nghe được văn phòng chén trà ngã ở trên mặt đất âm thanh, gấp gáp chạy, thấy như vậy một màn, gấp gáp đi cầm lấy chổi đem thủy tinh quét lên. Cái này đàn bà có phải điên rồi hay không? Hà Gia Thắng lẩm bẩm. Chân Tồn Kiếm một lúc lâu mới nói nàng là đến vì Đinh Trường Sinh biện hộ cho a. Ân, đơn giản là vô pháp vô thiên. Kỳ thật, Đinh Trường Sinh tại nơi nào cũng không ít gây chuyện, ở phía dưới nghe nói cũng là chưa bao giờ đi văn phòng đi làm, nơi ngoạn, ngay tại chúng ta đi Bắc Kinh thời điểm còn đi Bạch Sơn Hồ Châu cùng Giang Đô, Lang Quốc Khánh tên hỗn đản nào vẫn luôn đang gạt chúng ta. Chân Tồn Kiếm nói, JS3V3, 3272 tùy ngươi như thế nào. Vậy ý của ngươi là đâu này? Hà Gia Thắng hỏi. Hiện vào lúc này, tốt nhất là đem hắn nhìn. Ít nhất không thể để cho hắn tại bên ngoài hồ tác phi vì. Chân Tồn Kiếm nói. Nói trọng điểm, làm sao bây giờ, làm nơi nào nhìn, người lấy lý do gì đóng đến. Kỷ ủy, tân kỷ ủy thư ký lập tức muốn tới vị, đến lúc đó hỏi hắn, làm sao bây giờ. Hà Gia Thắng hỏi. Ta nói nhìn, không phải nói đem hắn đóng đến, văn phòng tỉnh ủy công thính còn có cái vị trí phó chủ nhiệm, đem hắn làm đến trong này đến là được, tại mắt của chúng ta ra dưới. Hắn còn có thể gây ra hoa gì đến, dù sao chỉ cần là trôi qua đoạn thời gian này, đến lúc đó như thế nào thu thập hắn, còn không phải là một câu sự tình. Chân Tồn Kiếm nói, đây là chủ ý cùi bắp, không được, đến văn phòng tỉnh ủy đến thì không được, nhìn liền ghê tởm, hơn nữa, ngươi còn ngại tỉnh ủy bên này để lộ bí mật không nhiều đủ ư, đến lúc đó lại tăng thêm cái gia hỏa kia, vậy sau này còn quá bất quá. Hà Gia Thắng nói, dạ dạ, ta không suy nghĩ kỹ càng, muốn là như vậy nói, tôn giáo sự vụ cục trưởng muốn tới điểm, dứt khoát an bài hắn đi nơi nào được, hòa thượng đạo sĩ, phòng chừng có thể đem hắn ngoạn hôn mê, so tại cái khác bộ môn phải tiết kiệm việc hơn, hơn nữa, tôn giáo sự vụ cục hắn có thể sinh xảy ra chuyện gì đến, ta nhìn cái này có thể. Chân Tồn Kiếm nói, nếu Đinh Trường Sinh biết Chân Tồn Kiếm như vậy an bài cho hắn công tác, thế nào cũng đánh chết hắn không thể. Nhưng là lãnh đạo thư ký ngay cả có điều kiện này, một câu sự tình, khả năng có thể quyết định một người tuổi già, cho nên lúc này mới có nhiều người như vậy đều đi đút lót lãnh đạo thư ký, chính là hy vọng có thể tại thời điểm mấu chốt cấp lãnh đạo đưa cái nói, khả năng tâm tưởng sự thành. Tôn giáo sự vụ cục trưởng, ân, cái này ngược lại có thể suy nghĩ, kêu bí thư trưởng đến, lại thương lượng một chút, cũng chỉ có một cái yêu cầu, không thể để cho hắn lại gây chuyện, nhưng là cũng không thể thoát ly tầm mắt. Người này là trọng hoa chó săn, có thể nói rất nhiều việc trọng hoa là muốn làm, cũng chưa làm thành hoặc là không tiện làm, cũng làm cho gia hỏa kia gấp làm, nếu không là nhìn tại lý thiết vừa phân thượng, ta là thật muốn đem hắn nắm lên đóng lại mấy tháng nói sau. Hà Gia Thắng nói, đồng gia đồi còn không biết kêu chính mình đến là bởi vì cái gì việc, đợi hắn nghe được làm Đinh Trường Sinh đi quản tôn giáo sự vụ cục, liền mắt nhìn Chân Tồn Kiếm, thiếu chút nữa không cười thành tiếng. Làm hắn đi quản tôn giáo, có thể quản ra cái gì vậy đến? Tiểu tử này chỉ biết quấy rối, cho chúng ta thêm phiền toái còn chưa đủ nhiều nha, còn làm hắn đi quản tôn giáo. Đồng gia đồi hỏi. Đúng là bởi vì tôn giáo không có gì có thể quản, hắn cũng nháo không ra hoa gì, này mới khiến hắn đi quản lý, nếu đến trong thế nào đều ra thành tích, phái ta cái khác người đi không được sao, làm sao tiện nghi hắn. Hà Gia Thắng phụng phịu sụ mặt nói. Đồng gia đổi giờ mới hiểu được Hà Gia Thắng là có ý gì rồi, gật gật đầu, không lên tiếng, tâm nói các ngươi đều thương lượng xong rồi, làm sao còn phải nói cho ta biết đâu này. Ngươi ý kiến gì? Hà Gia Thắng tiếp tục hỏi đồng gia đổi nói. Ý của ta là vẫn để cho hắn tại ở nông thôn nán lại a, ở nông thôn cũng ép buộc không sai biệt lắm, còn đúng làm khổ gì, hơn nữa, Lưỡng Giang không phải là còn có Lang Quốc Khánh tại nha. Hắn có thể gây ra nhiều cười nói đến. Đồng gia đồi hỏi. Chân Tồn Kiếm lúc này xen vào nói hắn tại ở nông thôn căn bản không thành thật. Sau đó đem Đinh Trường Sinh tại Lưỡng Giang thị làm những chuyện kia đều nói một lần. Đồng gia đồi biết, ý kiến của mình căn bản cũng không sẽ bị suy nghĩ. Cân nhắc một chút, hay là nói lúc trước đem hắn làm được đến Lưỡng Giang đi. Bản trông cậy vào hắn có thể yên tĩnh. Nào biết lập tức đem Kha Bắc muốn làm chạy. Cái này đi tôn giáo sự vụ cục. Chúng ta còn muốn chuẩn bị sẵn sàng, không ra việc thì thôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta muốn làm dự án. Hà Gia Thắng phi thường đau đầu thở dài, đồng gia đồi nói không phải không có đạo lý, hắn hiện tại thật sự là hận không thể đem Đinh Trường Sinh đặt tại chính mình đũng quần bên trong, đi nơi nào mang nơi nào, để ngừa tên hỗn đản này nhân cơ hội quấy rối. Những ý kiến khác ta không có, nếu quyết định, chuẩn bị sẵn sàng là được, ta chỉ là đề tỉnh. Tên gia hỏa này không bớt lo, đến trong thế nào cũng không bớt lo, phương pháp tốt nhất là đuổi ra Trung Bắc tỉnh, nhưng là trước mắt đến nhìn, đây là không có khả năng, cũng không nơi nào khẳng muốn hắn. Đồng gia đồi nói, Đinh Trường Sinh nhìn đường cá nhỏ lòng bàn tay trong kia cái nhúc nhích côn trùng, quả thực không tin vật này có thể làm người ta nói gì nghe nấy, đây là cổ độc ma lực. Nếu nàng không nghe ta đấy, vậy làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Vật này liền tại đầu óc của nàng bên trong nhúc nhích, sau đó gặm nhắm tủy não, chỉ cần là cái này chuông vừa vang lên, cái này côn trùng liền có thể tỉnh lại, đại bộ phận thời gian nó chính là đi ngủ, chỉ cần chuông vừa vang lên, liền có thể tỉnh lại ăn cơm, liền coi nàng tủy não là thức ăn. Đừng cá nhỏ nói, thứ này thật đúng là rất đáng sợ, Đinh Trường Sinh nói. Cho nên ngươi nghĩ xong, rốt cuộc uy không uy, đừng cá nhỏ nhìn An Địch kinh hoàng biểu cảm. Đối với Đinh Trường Sinh nói, này nàng ăn, ta muốn gậy ông đập lưng ông, Đinh Trường Sinh nói, đừng cá nhỏ đi tới, một phen nắm An Địch hàm dưới, nàng không thể không há hốc miệng ra, sau đó liền gặp đừng cá nhỏ đem mấy con sâu tử nhét vào miệng của hắn bên trong, sau đó chiều miệng của nàng đổ bán bình nước khoáng, tuy rằng buông nàng ra sau đó, An Địch chụp cổ họng điên cuồng thúc giục phun, nhưng là đi ra chính là phía trên bữa cơm cùng hoàng thủy, khác không bất kỳ vật gì. Kia mấy con sâu tử sớm cũng không biết đi đâu, nhưng là có thể khẳng định chính là, tại thân thể của nàng bên trong. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ta không phải là đã đáp ứng ngươi sao? An Địch Trường lấy mắt thấy Đinh Trường Sinh, hỏi. Ngươi nói ta có thể tin sao? Ngươi cho rằng ta khờ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Sau đó đứng lên cầm lấy trong tay chuông, hỏi hiện tại có thể sao? Nhưng là không đợi đến Đinh Trường Sinh lắc lư kia mai tinh xảo chuông nhỏ đang thời điểm, An Địch bỗng nhiên ôm đầu ở trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. Đinh Trường Sinh nhìn về phía đường cá nhỏ, chỉ thấy hắn lạnh nhạt nói so với ta nghĩ muốn nhanh một chút, hiện tại mới đến trong đầu óc của nàng, bất quá không cần lo lắng, rất nhanh liền an tĩnh xuống đến. Đinh Trường Sinh nhìn thống khổ An Địch, lại nhìn đường cá nhỏ, hỏi nàng nếu xa cách ta tầm mắt, chuông này cũng không quản dùng a. Cho nên, cái này trong bình đồ vật thì có thể làm cho nàng rời không được ngươi, những thuốc này hoàn cũng đủ ngươi dùng một năm rồi, nếu như không phục thuốc, mỗi ba ngày đều có khả năng phát tác một lần, nói cách khác, này thuốc là vì gây tê côn trùng, nhất năm trôi qua sau đó, ngươi sự tình cũng làm không sai biệt lắm, như vậy cái nữ nhân còn hữu dụng sao? Đừng cá nhỏ hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhưng là biết tiếng Trung An Địch lại dọa gần chết, chính mình cũng chỉ có một năm sinh mệnh sao? Yên tâm đi, hơn một năm, nếu như ngươi còn nghĩ lưu lại nàng, ta có thể lại cho ngươi thuốc, cũng có thể đem côn trùng triệu hồi đến, tùy ngươi như thế nào. Đừng cá nhỏ nói, JS3V3, 3273 không hài lòng hơn nửa câu. Bởi vì có cái này này nọ, Đinh Trường Sinh yên tâm nhiều, thử vài lần chuông nhỏ đang uy lực, An Địch hoàn toàn phục, Đinh Trường Sinh nói cái gì, nàng thì làm cái đó, chưa bao giờ dám đánh chiết khấu. Ta còn từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ làm một cái dương nữ lái xe cho ta, bất quá ngươi mở cũng không tệ lắm, sát thủ sinh ý hiện tại đừng làm, mặt khác, cũng không nên cùng tổ chức của ngươi liên lạc, ngươi chỉ cần đi, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi chính mình nghĩ rõ nói sau. Đinh Trường Sinh nói, cái này nữ nhân rất tinh minh, biết sự tình nặng nhẹ chậm cấp bách, hiện tại đương nhiên là bảo mệnh quan trọng hơn, cho nên tự động cắt đứt cùng tổ chức toàn bộ liên hệ. Lại tăng thêm Trần Đầu Xuân ngoài ý muốn tử vong, biết tung tích của nàng người cũng chưa có, nàng bây giờ là một cái tự do thân. Đinh Trường Sinh nguyên bản tại Bắc Nguyên, nhưng là bị gọi về Lưỡng Giang Thị, tiến đại viện, liền thấy Đảng Vinh Quý đứng ở trên bậc thang chờ đợi chính mình đâu. Xảy ra chuyện gì, vô cùng lo lắng, Đinh Trường Sinh có chút không vui hỏi. Tổ chức bộ cảnh bộ trưởng đến đây, đang chờ ngươi đấy, bây giờ cùng Lang Bí Thư tại nói chuyện. Giống như là về ngươi công tác. Không thể nào đâu, ta này đại diện thị trường chữ đại diện còn chưa có đi rơi, lại tới làm chi? Đinh Trường Sinh hỏi. Hai người một trước một sau vào phòng họp, Cảnh Dương Sinh nhìn tiến đến Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi đi đâu, để ta ở chỗ này chờ ngươi tốt mấy giờ, ngươi này thị trường là như thế nào đương? Cái này không phải là phía trước lạch ngòi có vụ cá nha, đi câu cá, Cảnh Bộ trưởng, ngươi đây là... Người thiếu đánh cho ta ha ha, người có phải hay không mới vừa từ tỉnh thành trở về. Người đã biết, người làm gì thế không gọi điện thoại cho ta, chúng ta có chuyện gì tại tỉnh thảo luận không thì xong rồi, còn phải đi một chuyến, nhiều vất vả. Đinh Trường Sinh nói, người nhà, ta là đối với người không cách nào, thu thập một chút này nọ, theo ta hồi tỉnh thành A, Lưỡng Giang Thị nơi này thực phiền ngươi, tỉnh quyết định cho ngươi đổi lại công tác. Cảnh Dương Sinh tiếu tiếu nói. Nơi nào đều không đi, ta tại nơi này cuộc sống rất tốt, không có việc gì câu câu cá, chịu chọc một chút điều, còn có thể hưởng thụ nơi này thanh sơn lục thủy, Bắc Nguyên cũng không tốt như vậy hoàn cảnh. Đinh Trường Sinh nói, thật không đây, Cảnh Dương Sinh hỏi, thật không muốn đi, ta vừa mới tại nơi này cùng đoàn người thân quen rồi, lại muốn đi, ta nói các ngươi tỉnh ủy cũng tốt, tổ chức bộ cũng tốt, có chút chuyện thật ư, cầm lấy điều động công việc làm trò đùa đâu này. Đinh Trường Sinh bất mãn hỏi. Người không đi coi như, đây chính là Hà thư ký tự mình làm chỉ thị, người nếu không phục theo, thực xin lỗi, đem ngươi lui trở lại Trung Nam tỉnh ngươi tin không? Cảnh Dương Sinh nói. Không tin, nếu là hắn nghĩ làm như vậy, ta về sớm Hồ Châu sinh con đi, đừng tìm ta đến này vô dụng, nói đi, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội các ngươi rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Cảnh Dương Sinh liền mắt nhìn Lang Quốc Khánh cùng Đảng Vinh Quý. Này hai người tâm lĩnh thần đi ra ngoài, chỉ còn sót Đinh Trường Sinh cùng Cảnh Dương Sinh hai người. Ta không lừa ngươi, là Hà thư ký tự mình cho ngươi chọn đơn vị làm việc, đi tôn giáo sự vụ cục A, vẫn là tránh thính cấp, kiềm chế tâm tính của ngươi, thật tốt làm chút chuyện, Ngươi nhìn nhìn ngươi tại Lưỡng Giang làm việc này, bọn hắn hiện tại hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi. Thật sự là không nên đem ngươi xung quân đến trong này đến a. Kha Bác sự tình, đừng nói cùng ngươi không quan hệ, ta nhìn chính là ngươi dở trò quỷ. Cảnh Dương Sinh nói. Đinh Trường Sinh bất vi sở động, trầm mặc một hồi, hỏi một câu nói, làm Cảnh Dương Sinh dị thường lúng túng khó xử. Cảnh Bộ trưởng, ta muốn hỏi chuyện này, ngươi là tổ chức bộ trưởng, chúng ta những cái này đảng viên tất cả thuộc về các ngươi quản. Ta muốn hỏi hỏi, Cảnh Bộ trưởng ngươi tin tưởng tính giai cấp vật này không? Đinh Trường Sinh hỏi. Hỏi cái này nói là có ý gì, đây là muốn cho ta đi học sao? Cảnh Dương Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói tò mò, chúng ta vẫn luôn đang nói tính giai cấp vấn đề, chúng ta những cái này đảng viên thật có tính giai cấp ư, hoặc là nói chúng ta tính giai cấp vẫn tồn tại sao? Tính giai cấp là một loại cố hữu bản tính, hiện tại loại này bản tính thành gì, vì chính mình mưu lợi ích tính tự giác sao? Cảnh Dương Sinh nhìn Đinh Trường Sinh, không nói chuyện. Hà thư ký đem ta đuổi đến trong này cũng tốt, lại chạy về tỉnh thành cũng thế, cũng là vì hắn chính mình lợi ích, ngươi nói hắn hiện tại trễ phía trên giỏi ngủ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Cảnh Dương Sinh tiếu tiếu nói không cùng hắn ngủ quá, không biết. Kỳ thật hiện tại Trung Bắc tỉnh rốt cuộc là cái tình huống gì, đều rất rõ ràng, chính là có người còn tại che lấy đắp, ta ngược lại muốn biết, bọn hắn còn có thể che bao lâu, đắp bao lâu, ta đi nơi nào không sao cả. Đến trong thế nào không phải là làm công tác, ta tại Lưỡng Giang ngắn như vậy thời gian nội cũng không nhàn rỗi, đến tỉnh thành vẫn là làm việc, đi thôi. Đinh Trường Sinh nói, kỳ thật tôn giáo sự vụ cục rất tốt, quản sự tình không nhiều lắm, chính là phụ trách một chút tôn giáo phương diện sự tình, kiềm chế tâm cũng tốt, ta nhìn ngươi chính là nóng lòng biểu hiện, ngươi đã vừa mới nói nhiều như vậy, ta cũng tặng ngươi một câu nói, thần tiên đánh nhau, ngươi tránh xa một chút, miễn cho băng một thân máu. Cảnh Dương Sinh nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hắn thực muốn hỏi một chút Cảnh Dương Sinh có phải hay không chính là dựa vào bản lãnh này mới lăn lộn đến vị trí này, nhưng là lại nghĩ, kỳ thật hắn cũng không dễ dàng, còn chưa phải muốn nói móc hắn. Ngươi là ta đưa đến, ta sẽ đem ngươi nhận lấy đi, mặt mũi này đánh, đó là 333. Cảnh Dương Sinh lúc đi cùng Đinh Trường Sinh vẫn là tọa một chiếc xe, chỉ bất quá lần này tọa chính là Cảnh Dương Sinh xe. Đảng vinh quý người kia cũng không tệ lắm, là một can sự, cho nên, nếu lãnh đạo hỏi thị trường người chọn vấn đề, Cảnh Bộ trưởng giúp đỡ hắn lời nói, bằng không lời nói, nếu ta lời nói, bọn hắn khẳng định cực lực phản đối. Đinh Trường Sinh nói, chuyện này ngươi không cần quan tâm rồi, không phần của hắn, tại đối đãi Kha gia sự tình phía trên, đảng vinh quý biểu hiện quá tích cực, cái này không phải là tỉnh lãnh đạo nghĩ muốn nhìn thấy, hơn nữa hắn và ngươi đi quá gần, ngươi nghĩ. Làm hắn tiếp nhận chức vụ thị trường, khả năng sao? Ngươi vẫn là quan tâm ngươi chính mình sự tình a, đừng nhớ thương chuyện của người khác. Cảnh Dương Sinh nói. Ai, nói như vậy, là ta hại hắn. Đinh Trường Sinh như là đang hỏi Cảnh Dương Sinh, vừa giống như là đang lầm bầm lầu bầu nói. Tại lập tức hoàn cảnh phía dưới, làm tốt chính mình sự tình, điểm ấy ngươi nên minh bạch, phía trên không muốn động thủ, ngươi chính là nhảy nhót lợi hại hơn nữa. Cũng là không làm nên chuyện gì, đúng không, đợi cho ngày nào đó phía trên quyết định động thủ, người chính là không nhảy nhót, cũng giống vậy sẽ động thủ, cho nên, đừng làm một chút mặn ăn cải cổ đạm quan tâm sự tình, người không trọng yếu như vậy, vẫn cùng ta giảng tính giai cấp. Người này nhóc con mới vào đảng vài năm à, đảng nhiều chuyện, không thể trông cậy vào đảng cái gì đều có thể nhìn thấy, không thể phủ nhận à, chúng ta đang tại một chút thay đổi tốt, đây là phát triển động lực, có một số việc tích lũy thời gian quá dài. Cho nên, phải từ từ đến, không muốn cấp bách. Cảnh Dương Sinh nói cuối cùng. Đinh Trường Sinh lười cùng người này bàn lại đi xuống, lão niên nhân vĩnh viễn không thể nào hiểu được người trẻ tuổi xúc động. Cho nên, không hài lòng hơn nửa câu. 3274 trong này có vấn đề. Hắn không ở Giang Đô thật tốt nán lại, đi Bắc Nguyên làm gì? Trần Hoán Sơn nhận được Trần Đầu Xuân tin người chết, khiếp sợ hỏi. Rất rõ ràng. Trong này có vấn đề, nhưng là hiện tại hắn chết rồi, chúng ta tạm thời không tra được rốt cuộc là vì sao, ta thật không muốn đi Bắc Nguyên rồi, nhưng là Hứa Gia Kiếm cái này lão hỗn đản không muốn cho ta đi, Viên thị địa sản cám dỗ quá lớn, mặc dù là hợp tác lời nói, cũng có thể chia một chén súp, cho nên không nên ta đi đàm, hắn đang tại Hồ Châu cùng Tư Gia Nghi bọn hắn đàm Tân Năng Nguyên ô tô căn cứ sự tình, mấy cái đàn bà cũng không tốt chọc, Chu Hồng Kỳ, Tư Gia Nghi, Ngả lệ á, bọn hắn hai cha con mọi người ra trận. Trần Hoán Cường nói, có thể không khứ tựu không đi à, mặt khác, theo ngoại cảnh tìm người sự tình, người bắt điểm nhanh, Lâm Xuân Hiểu đã đến Bắc Nguyên, Hồ Châu đại bộ phận hiệp nghị đều ký tốt lắm, chỉ còn lại một chút chi tiết vấn đề, nên động thủ liền động thủ đi, không muốn chờ đợi thêm nữa, đem Đinh Trường Sinh trừ bỏ, người đi Bắc Nguyên cũng có thể yên tâm điểm, bằng không nói. Trần Hoán Sơn nhỏ giọng nói, ân, ta mấy ngày hôm trước liên lạc bọn hắn nói đang tại vận hành. Mấy ngày nay không biết tiến triển như thế nào, ta hỏi lại hỏi. Trần Hoán Cường nói. Thúc giục, hãy mau đem việc này làm. Trần Hoán Sơn gật đầu nói. Kia Giang Đô sự tình thật làm sao bây giờ, ngươi ở đây, cần phải một người làm một chút chuyện mở ám, dạng người này không thể nhiều, nhưng là tuyệt đối không thể không có, bằng không nói thực không tiện. Trần Hoán Cường nói. Ta lại nghĩ biện pháp a, hiện tại không tâm tư nghĩ những cái này. Giả Đông Lượng hiện tại có chút cấp nhãn, cho nên, ta vẫn còn muốn trước ứng phó tỉnh sự tình, cái khác tạm thời ngừng dừng lại cũng không quan hệ. Trần Hoán Cường nói, một cái người đại diện chết oan chết uổng, hơn nữa còn là một cái như vậy ưu tú người đại diện, mà tên sát thủ kia lại tung tích không rõ, quốc tế tổ chức sát thủ nội bộ giãn tơi chấn động, tại đi qua vài năm bên trong, Trung Quốc đại lục sinh ý vẫn luôn thực ổn định, hơn nữa thu vào xa xỉ, nhưng là tiên hữu bị phát hiện truy nã. Càng không có tung tích không rõ cùng chết oan chết uổng, cho nên, bọn hắn rất nhanh xem xét một cái tân người đại diện, thứ nhất là điều tra người đại diện chết theo, thứ hai là điều tra sát thủ rơi xuống. Tên sát thủ kia chết ngược lại không sao cả, giống cái kia người đại diện giống nhau, nhân chết đèn tắt, chỉ sợ bị bắt, sau đó khai ra đến nhiều bí mật hơn. Hiện tại An Địch chính là như vậy, hỏi cái gì, nói cái gì, bởi vì nàng đối với Đinh Trường Sinh thủ đoạn đúng rồi dài. Trừ bỏ cái kia dọa người du long nhập phượng, càng phải mệnh chính là hắn trong tay cái kia chuông nhỏ đang, cùng với những thuốc kia hoàn, mới là nàng mỗi ngày gắt gao theo lấy động lực của hắn chỗ, nàng hiện tại cũng là tài xế của hắn, đi nơi nào liền lái xe đưa hắn đi nơi nào. Người nói, cái kia Trần Đầu Xuân sau khi chết, có khả năng hay không có khác người lại tới tìm ngươi. Liên hệ ngươi, Đinh Trường Sinh hỏi. Nhất định, ta cũng nghĩ tới mặc kệ chuyến đi này, muốn rời khỏi. Kết quả ta chạy đến Bắc Âu rừng rậm bên trong, muốn quá ẩn cư cuộc sống, đều bị tìm đi ra. An Địch nói. Ách, thân thể của ngươi không có khả năng là bị cắm vào chipset linh tinh đồ vật A, ta cảm thấy ngươi bây giờ muốn, nhất là đi bệnh viện làm toàn thân xem xét, nếu như mà có, tốt nhất là lấy ra đến hủy diệt, bằng không lời nói, bọn hắn thật lại tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi như thế nào tuyển chọn đều là chết. Đinh Trường Sinh nói. Rốt cuộc là tình huống gì, An Địch mình là biết, cho nên đem Đinh Trường Sinh đưa đến chỗ cần đến, An Địch đi bệnh viện, còn dựa theo Đinh Trường Sinh cấp điện thoại của nàng, tìm Tần Lệ San giúp đỡ, nhưng là thực đáng tiếc, cái gì cũng chưa tra ra đến, nếu khinh địch như vậy đã bị tra được trên người đồ vật, như vậy nàng trốn được Bắc Âu rừng rậm sự tình liền sẽ không bị phát hiện. Ngươi không phải là nói đùa sao? Lâm Xuân Hiểu nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, hỏi. Này đùa giỡn cái gì? Ta cái này không phải là trở về nha, Cảnh Dương Sinh tự mình đem ta mời về đến, các ngươi nói muốn ta hồi tỉnh thành, kết quả là đến cái gì tôn giáo sự vụ cục, ta liền cục này là làm gì cũng không biết, đến đó làm gì. Đinh Trường Sinh nói, Lâm Xuân Hiểu cũng là thực giật mình, hơn nữa việc này nàng và Trọng Hoa cũng không biết, cũng không có nghe nói, có thể thấy được Hà Gia Thắng là cỡ nào ương ngạnh. Nói đến đây, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, nhìn mã số là văn phòng tỉnh ủy. Này, vị ấy, ta là Chân Tồn Kiếm, ta không thời gian, nói xong, Đinh Trường Sinh liền ngoèo rồi. Cấp mặt không biết xấu hổ là Đinh Trường Sinh nhất quán tính cách, hiện tại cũng thế. Điện thoại của ai? Lâm Xuân Hiểu rất tò mò hỏi. Tỉnh ủy đại bí Chân Tồn Kiếm, gia hỏa kia tìm ta không chuyện tốt, ta cũng thực phiền hắn, cho nên không nghĩ phản ứng hắn. Đinh Trường Sinh tìm ghế dựa ngồi xuống, nhìn Lâm Xuân Hiểu. Tiếp tục hỏi ta đây nên làm sao xử lý, không đi không được đúng không? Lâm Xuân Hiểu chỉ Đinh Trường Sinh lại vang lên đến điện thoại, nói ta ngược lại cảm thấy, ngươi nên đi gặp một chút cái này tỉnh ủy đại bí, nghe một chút hắn phóng cái gì thí. Này, ta nói ngươi có phiền hay không, ta hiện tại bận bịu đâu? Đinh Trường Sinh nhận nghe điện thoại hỏi. Tìm ngươi có chút việc, tìm thời gian gặp mặt a, chỉ ngươi ta hai người, ta mời ngươi uống rượu. Chân Tồn Kiếm nói, Bàn công việc vẫn là nói chuyện gì? Bàn công việc đi ngươi văn phòng, đàm tình cảm riêng tư, thực xin lỗi, ta và ngươi không quen. Đinh Trường Sinh đông cứng nói. Đều có, văn phòng không thích hợp, tỉnh ủy đại viện mặt sau có Nam Thành chuyện cũ quán rượu nhỏ, ta tại đó bên trong chờ ngươi, 8 giờ tối a. Này uy, Đinh Trường Sinh còn nghĩ lại tổn hại hắn vài câu, không nghĩ tới lần này đối phương treo ngược lại rất nhanh. Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại, nói ước ta 8 giờ tối đi uống rượu, cái này nhân thực âm, tại Bắc Nguyên là có tiếng, không ai dám đắc tội tỉnh ủy đại bí, ta ngược lại muốn biết hắn muốn nói cái gì. Nhất định là đại biểu Hà Gia Thắng nói chuyện, cái này còn phải nói sao? Lâm Xuân Hiểu đứng lên cấp Đinh Trường Sinh rót chén nước, nói. Đinh Trường Sinh nhận lấy cốc nước thời điểm tay trái tiếp nhận cốc nước, tay phải lại bắt được tay nàng cổ tay, Lâm Xuân Hiểu sửng sốt, quay đầu nhìn cửa đang đóng, sắc mặt biến hồng, không lên tiếng, không dãy dụa. Đinh Trường Sinh cũng nghĩ tại nơi này thật tốt cùng nàng ôn tồn một chút, nhưng là phi thường thời kỳ, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Vì thế buông lỏng ra nàng, Lâm Xuân Hiểu tiếu tiếu, chế nhạo nói như thế nào, lá gan nhỏ đi. Không phải là lá gan nhỏ đi, mà là không nghĩ cấp Lâm tỉnh trưởng gây phiền toái, hiện tại phường ở giữa đều tại truyền, là ta giúp ngươi theo Bạch Sơn đến Bắc Nguyên, ngươi nói ta phải bao lớn năng lượng, cho nên, ta vẫn là biết điều điểm tốt, bằng không lời nói, bọn hắn truyền thì càng thêm không thấy rồi. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Lâm Xuân Hiểu không có ngồi trở lại chỗ ngồi, mà là đi vòng qua Đinh Trường Sinh sau lưng, hai tay đặt ở Đinh Trường Sinh bả vai phía trên chậm rãi mát xa, Đinh Trường Sinh thoải mái dựa ở ghế dựa lưng, nói khả năng toàn bộ Trung Bắc tỉnh cũng chỉ có ta có này đãi ngộ rồi. Lời nói này đúng rồi, đêm này ư, ta cho ngươi lưu cửa sổ, bản lĩnh của ngươi ta biết, muốn làm một chuyện, liền nhất định có thể làm được, trừ phi là ngươi không muốn làm. Lâm Xuân Hiểu nói. JS3V3. 3275 Lộc Tử Thủy Thủ. Xem một chút đi, hiện vào lúc này giống như là trước hừng đông sáng kia, hắc nhìn không thấy người, nhưng là lại biết một hồi liền hừng đông, cho nên dễ dàng xúc động, còn nhiều thời gian, Lâm tỉnh trưởng này một hồi liền không kịp đợi. Đinh Trường Sinh hỏi. Cút sang một bên, ai không kịp đợi, đi một chút đi, đừng ở chỗ này phiền ta, ta nơi này cũng là sứt đầu mẻ chán. Ta phát hiện ta đáp ứng ngươi đến Bắc Nguyên, nhưng thật ra là rớt xuống hố, Kha Bắc lưu lại cục diện rối rắm, như thế nào thu thập, còn có, ngươi và cái kia ông áo lam là cái gì quan hệ, Kha Bắc lưu lại cục diện rối rắm bên trong, có không ít là cùng nàng có liên quan hệ, ta làm sao bây giờ? Lâm Xuân Hiểu hỏi, ngươi nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, giải quyết việc chung, nếu Hà Gia Thắng không cho mặt mũi ngươi, vậy ngươi tại chức trách của mình phạm vi nội cũng không dùng cho hắn mặt mũi. Cái này lão bất tử đúng là không biết xấu hổ, cho nên, căn bản không cần cho hắn mặt. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đi gặp Chân Tồn Kiếm phía trước, hắn còn nhận được một chiếc điện thoại, bất quá cú điện thoại này thật ra khiến hắn cảm giác được thật bất ngờ, bởi vì kể từ khi biết chân tướng sau đó, Đinh Trường Sinh đều là hết sức tại làng tránh nàng, không nghĩ tới nàng ngược lại đã tìm tới cửa. Đến Bắc Nguyên, làm sao, người chính mình vẫn là cùng ngươi nam nhân. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh, ngươi không cần nói khó nghe như vậy được rồi, còn có, lời này của ngươi là có ý gì, ghen tị. Hiện đang ghen không cảm giác chậm sao? Ngô Vũ Thần lúc nói lời này, ngữ khi có chút đắc sắt, Đinh Trường Sinh nội tâm bên trong là có một chút không thoải mái, nhưng là cũng nghĩ mở, thiên hạ nữ nhân nhiều đi, xinh đẹp nữ nhân nhiều đi, chẳng lẽ mình cũng muốn ngày một lần. Ngươi suy nghĩ nhiều, là ta đoạn thời gian này tương đối bận rộn. Công tác của ta lại điều chỉnh, cho nên khả năng không thời gian cùng ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta không có khả năng làm phiền ngươi, ta là vì nói chuyện làm ăn đi, ông áo làm ngươi có nhận biết người này không? Ngô Vũ Thần cố ý hỏi. Nhận thức, coi như quen thuộc, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Hứa Xây Sinh muốn cùng nàng nói chuyện nàng tại Giang Đô mảnh đất kia khai phá vấn đề, chúng ta nghe nói nàng tại khai phá cùng tài chính thượng xuất hiện vấn đề, cho nên... Phía sau đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nàng hẳn là rất vui lòng tiếp nhận. Ngô Vũ Thần hỏi. Đinh Trường Sinh cười lạnh một chút, hỏi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vẫn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của các ngươi trong lòng hiểu rõ. Được chưa, không thành vấn đề, xin ý nha, các ngươi đàm thì tốt, đến đây gọi điện thoại cho ta, ta mời ngươi ăn cơm, tẫn tận tình địa chủ, được rồi. Tốt, đến lúc đó ta liên hệ ngươi, tái kiến. Ngô Vũ Thần nói xong liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Ngô Vũ Thần nhìn về phía Hứa Xây Sinh, hỏi ngươi thật cho là ta có thể đảm nhiệm, Đinh Trường Sinh cái này nhân nhưng là rất giàu hoạt. Ta biết, chính là bởi vì hắn giàu hoạt, mới đối với ngươi không có khả năng đề phòng, đây cũng là không có biện pháp sự tình, Đinh Trường Sinh tồn tại, đối với chúng ta lực cản quá lớn, ngươi nếu muốn cùng ta tốt, chúng ta đây chính là một đầu tuyến thượng châu chấu, ai cũng chạy không được, hơn nữa, Đinh Trường Sinh đối với ngươi nhục nhã, ngươi còn nhớ chứ, nếu quyết định muốn một lần nữa bắt đầu, dù sao cũng phải làm bộ dạng cho ta nhìn nhìn. Hứa Xây Sinh nói, việc này ba ngươi biết không? Ngô Vũ Thần hỏi. Hứa Xây Sinh lắc lắc đầu, nói đây là ta sự tình, ngươi đi làm là được, không cần nói cho ba ta, nước ngoài sự tình ta làm chủ, việc này cùng hắn không quan hệ. Ngô Vũ Thần còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là nghĩ nghĩ thôi được rồi. Nam Thành chuyện cũ là một nhà thực không chớp mắt quán rượu nhỏ, hơn nữa buôn bán thời gian cũng không quy luật, thường thường liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, cho nên sinh ý một chút cũng không tốt, nhưng là Chân Tồn Kiếm quá yêu thích nơi này. Đinh Trường Sinh đến thời điểm Chân Tồn Kiếm cũng là mới vừa xuống xe, hai người nhìn nhau cười, cùng một chỗ vào tử quán. Chỗ này ngược lại nháo chung lấy tính, địa phương không sai. Đinh Trường Sinh nói, ân, mời ngồi đi, đêm nay theo chúng ta lưỡng, thật tốt nói chuyện, mở rộng cửa lòng nói một chút, trước tiên là nói về tốt, đêm nay ta từng là đại biểu Hà Thư Ký, cũng là đại biểu ta chính mình. Chân Tồn Kiếm ngay từ đầu liền định điệu. Đinh Trường Sinh chỉ biết con mắt của hắn là cái gì. Mời nói, Đinh Trường Sinh nói. Quán rượu nhỏ liền chính xác là quán rượu nhỏ, nhân viên phục vụ kiêm lão bản nhấc lên đến nhất sách bia, sau đó liền là một người một bàn củ lạc, khác lại cũng mất. Trước cạn một chén, khát nước, Chân Tồn Kiếm tránh ra bia đổ tại cái chén bên trong, nhưng là Đinh Trường Sinh không có làm như vậy, liền trực tiếp là đối với bình thổi. Ta liền nói thẳng. Hà Thư Ký đối với ngươi ở phía dưới thực lo lắng, cho nên mới đem ngươi điều đi lên, hy vọng ngươi về sau không muốn nhiều hơn nữa việc, bằng không lời nói, đối với tất cả mọi người không ưu việt. Chân Tồn Kiếm nói. Đinh Trường Sinh uống một ngụm, sau đó chờ đợi hắn nói tiếp. Trường Sinh, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, lời nói lời trong lòng, ngươi làm như vậy thật không cần thiết, việc không liên quan đến mình treo thật cao lên, lời này ngươi cũng không hiểu sao. Ta hiểu. Thỉnh truyền cáo Hà Thư Ký, Vũ Văn ra sự tình cấp cái cách nói, đem năm đó án tự tái thẩm, ta liền có thể không nói lời nào, ta không biết ngươi theo lấy Hà Thư Ký đã bao lâu, năm đó Vũ Văn ra án tử ngươi phải biết a. Đinh Trường Sinh hỏi. Chân Tồn Kiếm nghe vậy không lên tiếng, bình tĩnh nhìn Đinh Trường Sinh. Biết mấy năm nay vì sao Trung Bắc tỉnh đối ngoại chiêu thương dẫn tư vì sao như vậy gian nan sao? Chính là bởi vì năm đó Vũ Văn ra án tử. Ai cũng muốn vì chính mình nghĩ nghĩ, ta đem tiền đầu tại nơi này, vạn nhất chính phủ không coi trọng chữ tín làm sao bây giờ, vạn nhất ta tiền kiếm được bị đen làm sao bây giờ, có thể nói, Vũ Văn gia án tử là một cái cực kỳ ác liệt mở đầu, hiện tại tốt lắm, lại đem độc thủ nhắm ngay Viên thị địa sản, ta nghĩ Chân đại bí nên biết chuyện này tin tức, chúng ta tại nơi này liền không nói, Lộc tử thủy thủ, chúng ta cũng chờ nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh nói, nhìn đến ta là rất khó thuyết phục ngươi rồi. Chân Tồn Kiếm mặt không biểu cảm nói. Thuyết phục ta cái gì đâu này. Bỏ đi việc này, Chân đại bí, ngươi cho rằng ta bỏ qua, vốn không có những người khác đến lấy chuyện này. Chỉ cần ngươi làm việc này, liền nhất định có người lấy, cho nên, cho dù là ta hiện tại thu tay lại, việc này cũng không có khả năng xong, còn có, đối với Viên thị địa sản các ngươi tính toán khi nào thì động thủ. Đinh Trường Sinh hỏi. Chân Tồn Kiếm tự cho rằng miệng mình ra đủ trôi chảy. Nhưng là tại Đinh Trường Sinh nơi này một hiệp đều không đi được, vô luận là khí thế vẫn là âm thanh, đều rơi xuống không thôi một cấp bậc. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, Chân đại bí, xin ngươi nhắn dùm một ít người, bọn hắn đối với Viên thị địa sản động thủ thời điểm, chính là một ít người hủy diệt thời điểm, bất qua nói trở về, Chân đại bí, ngươi thật đúng là muốn vì chính mình nghĩ đầu đường lui, nếu không, một khi trời sập, đến lúc đó đập chết có thể không đơn thuần là kia một chút làm ác. Bên cạnh nhìn người cũng có khả năng tao ương, càng huống hồ ngươi còn không chỉ là nhìn nhìn đâu. Đinh Trường Sinh nói. Nói điều kiện của ngươi, như thế nào mới có thể thu tay lại, ngươi muốn cái gì, nói ra, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định đi giúp ngươi làm, đừng nữa rằng co, đối với ngươi thật không ưu việt, đến lúc này, cũng nên đến đổ cùng chủy kiến thời điểm rồi. Chân Tồn Kiếm nói, JS3V3. 3.276 cơ hội khó được. Điều kiện ta đã nói qua, vẫn là câu nói kia, nếu là không có cái khác việc, ta đi trước rồi, tất cả mọi người rất bận rộn, hơn nữa, đến lúc này, ai tâm lý không đếm. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Chân Tồn Kiếm Thực bất đắc dĩ, mình cũng tận lực, hắn sớm biết rằng nói không thông ra hòa kia, nhưng là Hà Gia Thắng vẫn là muốn làm chính mình đến cảnh cáo một chút hắn, kết quả đây, liền trở thành bộ dạng này. Từ trước đến nay, theo Trọng Hoa đến Bắc Nguyên, đừng nói là tấn công, chính là phòng thủ đều rất khó, bởi vì hắn là tỉnh trưởng, chỉ cần vừa ra tay, thì phải là không hề đường sống đối kháng, cho nên, hắn không thể dễ dàng ra tay, một khi đối kháng bắt đầu, hoặc là thắng lợi, hoặc là chịu nhục, nhưng là hiện tại không giống, có chuyện gì Lâm Xuân Hiểu trước tiên có thể ra mặt, muốn làm không thể vãn hồi rồi, còn có Trọng Hoa ra mặt quay vần. Mà Lâm Xuân Hiểu vô luận là hành chính kinh nghiệm, vẫn là chính trị đấu tranh, vậy cũng là sâu la bàn phía dưới chân truyền, muốn không phải là bởi vì Tư Gia Nghi công ty dính đến sự tình nhiều lắm, hơn nữa hắn lại không muốn thỏa hiệp, cho nên mới không thể không lóa từ, nếu không lời nói riêng về chính trị đấu tranh lời nói, la bàn hạ là cật bất khuy. Cho nên, Lâm Xuân Hiểu vừa đến Bắc Nguyên, liền tìm đúng một cái đột phá miệng, thì phải là tụ tập hâm công ty này tuy rằng không phải là rất nổi danh, nhưng là tài chính lưu lượng cũng là đại lượng, cho nên, Lâm Xuân Hiểu đem cái này đột phá miệng nhắm ngay nơi này. Ta nhớ được ta thông báo là làm trưởng cục các ngươi đến, tại sao là các ngươi đến? Lâm Xuân Hiểu đối với quốc thuế cùng với cục công thương người phi thường bất mãn, bởi vì nàng thông báo là làm bọn hắn cục trưởng đến, nhưng là đến không phải là phó cục trưởng chính là văn phòng chủ nhiệm, một cái quản sự đều không có. Cục trưởng chúng ta nói hắn hôm nay phải có việc ra ngoài. Quốc thuế cục phòng làm việc chủ nhiệm nói. Cục trưởng chúng ta nói. Dù sao đủ loại kiểu dáng lý do thực đầy đủ, nhưng là Lâm Xuân Hiểu là cái rất có cá tính nữ nhân, mặc dù là lần thứ nhất đi lên cao như vậy cương vị, nhưng là cao tới đâu cương vị đơn giản cũng là những chuyện kia, chỉ cần là bắt lấy vấn đề mũi trâu, không có làm không thành sự tình. Phải không, vậy được rồi, hắn không đến, ta tới cửa tìm hắn xong chưa? Nói xong, đem notebook hợp lại, sải bước đi ra phòng họp. Phòng họp mấy cái này nhân trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn còn cho rằng một cái nữ tỉnh trưởng dễ bắt nạt, lừa gạt một chút đi qua, bây giờ là thời khắc mấu chốt, ai cũng không nghĩ đứng thành hàng, sợ đứng sai đội, từng bước sai, từng bước sai. Vì thế thay thế lãnh đạo mở ra người lập tức thông chi lãnh đạo của mình, Lâm phó tỉnh trưởng nổi gióa, muốn đích thân tới cửa. Quốc thuế cục trưởng nhận được cái này hội báo, tại văn phòng bên trong cấp bách loạn chuyển vòng tròn. Nhưng là nếu phía sau đi cũng không thích hợp, dù sao còn không biết vị này phó tỉnh trưởng tìm đến chính mình là chuyện gì, nếu trốn đi ra ngoài cũng không tốt, vì thế chỉ có thể là kiên trì tại văn phòng bên trong chờ đợi, vì để cho mặt mũi của mình đẹp mắt một chút, còn triệu tập vài người tại phòng làm việc của mình bên trong mở, đợi cho Lâm Xuân Hiểu tới cửa, lúc này mới nói đem phòng làm việc của mình người đuổi đi. Trịnh cục trưởng, người mạnh khỏe bận rộn a, người đã bận rộn, không phân thân ra được. Ta đây liền tới cửa tới tìm ngươi mở, liền địa phương của ngươi cùng thời gian, được không? Còn có thuế cùng cục công thương, chúng ta vốn là có thể tại tỉnh chính phủ một hội nghị liền giải quyết, các ngươi đã không phối hợp, ta đây cũng chỉ có thể là tới cửa phục vụ. Lâm Xuân Hiểu mặt không biểu cảm nói. Ai u, Lâm tỉnh trưởng, chúng ta này thì không dám, ta vốn là muốn chậm một chút đi, ngài cũng nhìn thấy, ta vừa mới đã ở mở. Mở xong rồi. Lâm Xuân Hiểu hỏi. Ân, mở xong rồi, Lâm tỉnh trưởng có chuyện gì, cứ việc nói, chúng ta làm theo chính là. Trịnh cục trưởng phi thường khách khí phân phó châm trà, thỉnh Lâm Xuân Hiểu ngồi xuống. Tốt, trường kỳ đến nay, tụ tập hâm công ty trốn thuế lậu thuế, các ngươi biết không? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Tụ tập hâm công ty, trịnh cục trưởng tâm lý kinh ngạc, minh bạch Lâm Xuân Hiểu đến nơi này là ý gì? Đúng. Trịnh cục trưởng không có khả năng liền cái công ty này cũng không biết a. Tụ tập hâm công ty trốn thuế lậu thuế mức thật lớn, các ngươi cư nhiên không biết, điều này thật sự là có chút không thể nào nói nổi à. Lâm Xuân Hiểu hỏi. Cái này, Lâm tỉnh trưởng, ta nhất định tra một chút chuyện này, rất nhanh liền cấp Lâm tỉnh trưởng làm hội báo, được không? Lâm Xuân Hiểu nhìn người này, sau đó nói trịnh cục trưởng, thời buổi rối loạn, vẫn là nhìn đường dưới chân cho thỏa đáng. Bò giữ mình sự tình thiếu làm, ta cũng biết, người nói cái này hội báo là ý gì, người cũng không dùng hội báo, Hơn nữa ngươi hội báo cho ai? Ta cũng biết, ta còn có thuế cùng cục công thương không chạy. Đi trước rồi, vì cái này thông chi, ngươi để ta vui vẻ đến ngươi nơi này đến đi một chuyến. Mặt mũi của ngươi có thể thật là lớn. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài, nhìn cũng chưa nhìn vị này Trịnh cục trưởng. Lâm phó tỉnh trưởng giống như là rất có thời gian, một buổi sáng đến các cục đi vào trong một vòng, sau đó liền trở về văn phòng, các cục đều âm thầm may mắn tốt xấu là đã xong, đi cái hình thức liền xong việc, nào biết đây mới là vừa mới bắt đầu. Không biết Lâm Xuân Hiểu là sớm liền chuẩn bị tốt, vẫn là trở về hiện chuẩn bị, đối với tỉnh quốc thuế cục, cục công thương, cùng với cục thuế đất không lên vì, lấy văn kiện hình thức báo cho Trọng Hoa đương nhiên là dây phê. Sau đó phần văn kiện này phát hướng quốc thuế tổng cục cùng công thương tổng cục, cùng với tỉnh nhân đại, chính là một cái ý tứ, mấy vị này cục trưởng không lên vì, tụ tập hâm công ty trốn thuế lậu thuế nghiêm trọng, hơn nữa tồn tại hướng nước ngoài rời đi tài chính ngại nghi ngờ. Mấy vấn đề này xem như cục trưởng mặc kệ không quan tâm, đổi nhân A. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lâm Xuân Hiểu sẽ đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay tụ tập hâm công ty, này vừa đến, đánh Hà Gia Thắng Nhất trở tay không kịp. Tuy rằng tụ tập hâm công ty vấn đề ai cũng biết, nhưng là đều là ngầm hiểu lẫn nhau, Lâm Xuân Hiểu làm như vậy, đây là tương đương trực tiếp tuyên chiến. Hơn nữa tại phát ra văn kiện bên trong, Trọng Hoa nhưng là ký tên, này ý vị như thế nào, Hà Gia Thắng tâm lý lại không rõ lắm. Bí thư, tụ tập hâm công ty bên kia, có phải hay không chào hỏi, bằng không? Chân Tồn Kiếm cẩn thận hỏi. Ân, kêu ông Áo Lam đến một chuyến, Hà Gia Thắng nói. Tỉnh văn kiện phát ra ngoài không bao lâu, ba cái cục lãnh đạo chỉ biết tin tức này rồi, sắc mặt của bọn họ lập tức liền thay đổi, lấy tỉnh chính phủ danh nghĩa phát ra ngoài như vậy văn kiện, ý vị như thế nào? Bọn hắn trong lòng hiểu rõ vô cùng. Nhất thời, Lâm Xuân Hiểu văn phòng bên trong ngược lại náo nhiệt lên đến, không cần Lâm Xuân Hiểu đi mời, mấy cái này cục các trưởng cục đã là đứng xếp hàng cầu kiến. Muốn tỉnh rút về cái kia văn kiện là không thể nào. Chỉ sợ hiện tại đã đến tổng cục rồi, nhưng là nếu nghĩ tỉnh cho các ngươi lời nói, không phải là không thể được, từ giờ trở đi thăm dò tụ tập hâm công ty thuế vụ vấn đề, có hay không vi pháp loạn kỳ vấn đề, ta hiện tại nơi này định rồi cái điệu, tụ tập hâm công ty tồn tại vi pháp loạn kỳ vấn đề, cũng tồn tại trốn thuế lậu thuế vấn đề, các ngươi là đi tìm đến mấy vấn đề này, mà không là điều tra một vòng trở về nói cho ta không có mấy vấn đề này. Minh bạch chưa, các ngươi mặc kệ. Tự nhiên là có người đi làm, cơ hội khó được. Lâm Xuân Hiểu nói, JS3V3, 3277 chó cùng dứt dậu. Không thể không nói, Lâm Xuân Hiểu thực sẽ chọn thời điểm, bởi vì ngày mai Trọng Hoa cùng Hà Gia Thắng liền muốn khởi hành đi Bắc Kinh M2. Có thể nói, đoạn thời gian này bên trong, tại Bắc Nguyên không có có thể kiềm chế Lâm Xuân Hiểu người. Dĩ nhiên, Lâm Xuân Hiểu cũng không có khả năng tụ bất luận kẻ nào kiềm chế, bởi vì ta làm sự tình đều là chính sự. Là có theo có thể tra sự tình, các ngươi có thể gióng trống khua chiêng tra viên thị địa sản, như vậy làm sao lại không thể tra tụ tập hâm công ty. Tụ tập hâm công ty là Bắc Nguyên quy tắc ngầm, bởi vì chỉ cần là biết công ty này bối cảnh người, đều hiểu cái công ty này tra không thể, mặc dù là tượng trưng đi thăm dò, này cũng cần dũng khí, nhưng là Lâm Xuân Hiểu tại lấy người khác không thể tưởng được phương thức động thủ. Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa cùng với Lâm Xuân Hiểu ba người ngồi ở tỉnh chính phủ căn tin phòng. Lâm Xuân Hiểu tao nhà ăn bữa sáng, Đinh Trường Sinh nhìn này hai người, hỏi này đại sáng sớm, bảo ta đến vì cùng một chỗ ăn một bữa cơm à. Ta đêm nay nhích người, đi Bắc Kinh mở, tỉnh chính phủ bên này, Lâm tỉnh trưởng chủ trì công tác, ngươi còn chưa có đi đơn vị báo danh à, sớm một chút đi trễ điểm tới không có gì, Lâm tỉnh trưởng bên này có chuyện gì, ngươi phải nghe tiếp đón, nhất là an toàn của nàng vấn đề, hiện tại Lâm tỉnh trưởng đem đầu mâu nhắm ngay tụ tập hâm công ty. Ta đoán bọn hắn nhất định hoảng, phòng ngừa chó cùng dứt dậu. Trọng Hoa nói, ta cảm thấy không có việc gì, bọn hắn không có khả năng ngu như vậy, lập tức muốn mở hai, ta nếu có cái không hay xảy ra, bọn hắn chịu không nổi. Lâm Xuân Hiểu nói, không, có người không dám, nhưng là không có nghĩa là có người liền đều nghe hắn lời nói, tụ tập hâm công ty là bọn hắn rửa tiền chủ yếu công cụ, chúng ta đánh rắn đánh dập đầu, lập tức liền nhéo cổ. Bọn hắn không vội vàng mới là lạ chứ. Đinh Trường Sinh nói. Trường Sinh nói đúng, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Trọng Hoa nói. Lâm Xuân Hiểu nhìn Trọng Hoa liếc nhìn một cái. Trọng Hoa cúi đầu ăn canh. Lâm Xuân Hiểu lại nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. hơn nữa còn là nháy một cái con mắt trái. Đinh Trường Sinh cái kia tâm thần kích động a, các nàng này hiện tại càng ngày càng vậy. Vậy được rồi, tôn giáo sự vụ cục bên kia, ngươi chừng nào thì đây? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Ta cùng cảnh bộ trưởng nói, tạm thời nghỉ ngơi một chút, trễ một đoạn thời gian lại đi, không biết Hà Gia Thắng có phải hay không đem ta đã quên, vẫn là cảnh Dương Sinh không có hội báo, dù sao hiện tại cũng không có người thúc giục ta. Đinh Trường Sinh nói. Xì gà tại Hà Gia Thắng tay bên trong giống như là một cái đồ chơi, lăn qua lộn lại tại cái bàn phía trên gõ, nhưng vẫn không có chút, điều này làm cho tại tòa vài người áp lực tâm lý đều rất lớn, nhất là ông áo lam, nàng hiện tại quản lý tụ tập hâm công ty, cái này ý vị chính mình muốn đích thân đối mặt cái kia nữ tỉnh trưởng, muốn là công ty không có vấn đề, hết thảy đều tốt nói, hiện tại vấn đề là, công ty khoản chi hỗn loạn, không người có thể giải. Ngay tại lúc này một lần nữa bắt đầu tiến hành làm sổ sách. Cũng không còn kịp rồi. Khoản có vấn đề, có thể tra ra đến nhiều vấn đề. Hà Gia Thắng hỏi. Nói như thế, theo công ty thành lập, cho tới bây giờ, một phân tiền thuế khoản cũng chưa giao quá. Không thể không nói, bọn hắn lần này đã kích phi thường tinh chuẩn. Hơn nữa ta hoài nghi, đây là chúng ta nội bộ nhân để lộ bí mật. Bằng không lời nói, bọn hắn không lại đột nhiên chuyển hướng, nhắm ngay tụ tập hâm công ty. Tụ tập hâm công ty có vấn đề, đây cũng chỉ là chúng ta nội bộ nhân biết, bên ngoài biết người không nhiều lắm, cho nên, nội bộ vấn đề không giải quyết, chúng ta chính là làm dù cho. Cũng là không làm nên chuyện gì, ông áo lam nói. Hà Gia Thắng híp lấy mắt, nhìn về phía ông áo lam, hỏi ngươi nói để lộ bí mật, có ý tứ gì, ngươi ngón tay chính là ai, nói rõ, ta hiện tại, không thời gian đi đoán. Căn cứ tin tức của ta. Đinh Trường Sinh cùng xe ra sông bí thư đi vô cùng gần, hơn nữa xe bí thư nữ nhi xe nhị nhi khi còn sống nắm giữ tụ tập hâm công ty 5 năm. 5 năm này là tụ tập hâm công ty phát triển nhanh nhất 5 năm, cũng là khoản tối loạn 5 năm. 5 năm phía trước khoản còn có thể tra, hiện tại khoản loạn thành hỗn loạn. Từ ta tiếp quản công ty đến nay, làm nhiều nhất chính là sắp xếp khoản, đến bây giờ còn tại sắp xếp, nhưng là hiệu quả không lớn, bởi vì nhiều lắm. Ông áo lam nói. Ông áo lam đầu mâu một mực nhắm ngay đúng là xe ra sông, rất nhiều người đối với điểm này cũng không giải, không hiểu ông áo lam vì sao có thể như vậy làm. Tại ngươi tụ hội phía trên, khuê nữ của người ta bị giết rồi, đến cùng đến ngươi còn muốn như vậy chỉnh người ra, nhưng là không có người lý giải là tốt nhất, bởi vì đây là một hồi nhìn không thấy giao dịch. Ông áo lam nói xong việc này, Hà Gia Thắng cảm giác được phi thường đau đầu, nói trước tiên nói một chút về đối phó thế nào Lâm Xuân Hiểu a. Ta lập tức muốn khởi hành đi Bắc Kinh, ta sau khi đi, tỉnh có khả năng hay không loạn hơn. Kỳ thật, ta cảm thấy tốt nhất phương thức giải quyết là sẽ cùng tỉnh chính phủ bên kia nói chuyện, lại cho chúng ta điểm thời gian, ta cao giá trị tìm tỉnh mười mấy kế toán viên cao cấp, lại có tầm một tháng thời gian, là có thể đem chướng làm bình định, nhưng là bây giờ chúng ta thiếu đúng là thời gian. Ông áo lam nói. Hà Gia Thắng bất đắc dĩ gật đầu, nói tốt, ta sẽ tìm nàng nói chuyện. Đồng Gia Đổi chen vào một câu, nói đem Đinh Trường Sinh làm trở về, phóng tới tôn giáo sự vụ cục, nhưng là bên kia một mực không người, đến bây giờ còn có người ở đi quan hệ mưu vị trí này đâu. Hắn đi đâu? Hà Gia Thắng nhíu mày hỏi. Ta đây cũng không biết, quên đi, ta tối nay tìm hắn a, cảnh bộ trưởng bên kia không đem nhân an bài xong. Đồng Gia Đổi nhân cơ hội còn cấp cảnh Dương Sinh lên điểm nhãn dược. Càn rỡ, cấp cảnh Dương Sinh gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hà Gia Thắng có chút căm tức nói. Mấy tin tức này, tại cái hội nghị này mở xong sau, liên tục không ngừng truyền đến Đinh Trường Sinh lỗ tai, sở dĩ là liên tục không ngừng, là bởi vì lúc này ông áo lam nói chuyện đều nói không lanh lẹ rồi. Hơn nữa lúc này đầu óc của nàng cũng không nghe sai sử, nhất từng đợt khoái cảm xung kích linh hồn của nàng, lúc này thích hợp nhất đúng là nhắm mắt lại, cảm nhận thân thể nhắn dùm sung sướng, mà không là lại đi bàn công việc. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không cho tinh lực của nàng quá tập trung, vẫn như cũ không ngừng hỏi vấn đề, hơn nữa lúc này nàng mắt cá chân bị Đinh Trường Sinh bắt lấy, sau đó đem ngăn chặn, cả người như là bị gấp giống nhau, mà gãy điểm liền là hai người bọn họ thân thể kết hợp điểm. Không cần, ngươi còn như vậy, ta liền phải chết. Chết, lúc này ông áo lam, không còn là cao cao tại thượng ông Tổng, cũng không phải là di ngón tay khí làm cho tỉnh trưởng Thiên Kim. Chính là một cái khát cầu kích thích bình thường nữ nhân, như là một đầu bị bỗng nhiên ném tới ngạn thượng con cá, miệng mở rộng, cố gắng hướng Đinh Trường Sinh phương hướng duỗi thân, khát vọng hắn có thể cho nàng một giọt thủy, cầu sinh cốc khiếm vọng tại nàng nơi này thành nàng hiện tại duy nhất ý thức. Xe ra sông nằm tại trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng vẫn là đi thư phòng, một chén nước không uống xong, Diệp Di Quân mặc lấy đồ ngủ đi đến, hỏi tâm lý có việc. Đã trễ thế này còn ngủ không được sao? Ngồi đi, dù sao cũng ngủ không được, cùng ngươi nói một chút lời trong lòng. Xe ra sông nói đến, JS3V3, 3278 có tải khống chế. Diệp Di Quân đi tới, tỏa tại bên cạnh thân thể của hắn, cùng hắn vợ chồng mấy năm này, kỳ thật nàng chưa bao giờ thấy rõ qua hắn, đương nhiên cũng không hiểu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Từ gặp được Đinh Trường Sinh sau đó, tâm tư của nàng lại dần dần sống, cho nên mặc dù xe ra sông nói hiện tại làm nàng lăn, nàng cũng sẽ không có cái gì kinh ngạc cùng do dự. Số tiền này là tiền lương của ta, mấy năm nay một mực chưa từng động, cũng dùng không được, lưu cho ngươi a. Ngươi, đây là thế nào? Diệp Di Quân sửng sốt, hỏi. Không có gì, đoạn thời gian này ra rất nhiều việc, ta cũng biết, một ngày này sớm muộn gì đều phải tới, lần này đi Bắc Kinh mở, không biết còn có thể hay không trở về, không sao. Xe ra sông nói. Diệp Di Quân nghe vậy sửng sốt, cũng minh bạch hắn lời trong lời ngoài ý tứ. Kia một chút hộ chiếu tin tức là ngươi tiết lộ ra ngoài a. Bỗng nhiên, xe ra sông ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Di Quân, hỏi. Cái gì? Diệp Di Quân có chút không hiểu hỏi. Chớ giả bộ, thư phòng của ta, trong phòng ngủ, đều có đặt máy nghe lén, những vật này là ai an, ta rất rõ ràng, ngươi rất rõ ràng, ta hiện tại cũng không muốn biết ai cho ngươi làm như vậy, mấy năm nay ta đối với ngươi không tốt sao? Xe ra sông hỏi. Ngươi đang nói cái gì? Ta thì sao, vì sao nói như vậy? Diệp Di Quân nghĩ tới rất nhiều hai người ngả bài tình cảnh, không nghĩ tới là tại như vậy tình cảnh phía dưới, này thật ra khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Của ta mấy quyển hộ chiếu, đều không thể dùng, ta mua đi Singapore vé máy bay, hộ chiếu cũng không thể xuất cảnh, nếu không có nhân tiết lộ hộ chiếu tin tức, biên kiểm làm sao có khả năng tra chuẩn như vậy. Của ta hộ chiếu vẫn luôn tại ngăn kéo bên trong bảo quản. Liền tại tủ quần áo bên trong cái kia ngăn kéo, trong nhà trừ ngươi ra, ai còn có khả năng đến? Xe ra sông hỏi. Cho nên, ngươi đây là tại hoài nghi ta rồi hả? Xe ra sông, ta liền ngươi có mấy quyển hộ chiếu cũng không biết, hơn nữa ngươi vừa mới nói cái gì, chuẩn bị đi không đi thành, đúng không? Vì sao ta không biết, ngươi căn bản sẽ không nghĩ dẫn ta đi? Diệp Di Quân hỏi. Xe ra sông nghe vậy, khóe miệng co giật. Cười lạnh nói ta nhớ được ngươi là một cái kinh kịch diễn viên, hát hí khúc hát vô cùng tốt, không nghĩ tới ngươi tại cuộc sống bên trong diễn trò giống nhau tốt lắm. Diệp Di Quân, ngươi cho rằng ta đến bây giờ còn không biết ngươi là ai ư, nói cho ta, ngươi và Viên Thị Địa Sản Diệp gia là cái gì quan hệ? Ngươi thường xuyên đi gặp Đinh Trường Sinh, rốt cuộc là vì sao? Diệp Di Quân nghe vậy nội tâm kịch chấn, nàng không biết xe ra sông cư nhiên đã sớm biết việc này, nhưng là một mực có tài khống chế. Chỉ là vì mình có thể thuận lợi đi ra ngoài, không nghĩ tới bây giờ ra không đi ra rồi, đây là muốn cùng chính mình ngả bài. Mỗi lần đi tìm Đinh Trường Sinh, đều là ngươi để ta đi, ta cùng Viên Thị Địa Sản một điểm quan hệ đều không có, ngươi có chứng cứ gì như vậy miệng máu phun nhân. Diệp Di Quân bất mãn nói. Chuyện tới bây giờ, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, cũng chưa ý nghĩa, ta vốn là muốn đi ra ngoài, hiện tại không ra được, không sao cả. Nhưng là Diệp Di Quân, người cũng quá không xấu hổ không ngượng ngùng, Đinh Trường Sinh là người nào, người cư nhiên cùng hắn muốn làm tại cùng một chỗ, đây cũng là ta hiện tại tâm chết rồi, nếu không, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, ta nhất định giết ngươi nhóm. Xe ra sông nói, Diệp Di Quân cũng bị chọc giận, chừng lấy xe ra sông, hỏi đây là ngươi không ngủ ngon nguyên nhân a, còn chưa phải biết đi Bắc Kinh có thể hay không trở về. Người nói ta cùng Đinh Trường Sinh có cái gì không thể gặp nhân quan hệ. Ngươi có chứng cớ sao? Ngươi lấy ra chứng cớ đến, ta nhận, ngươi cầm lấy không ra chứng cớ đến, đoán nghi ngờ lão bà mình, ngươi có ý tứ sao? Tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh từng có như vậy mập mờ, nhưng là mình và Đinh Trường Sinh dù sao cũng là không có đột phá cuối cùng giới hạn, nhiều nhất cũng chỉ là tại lúc ăn cơm mập mờ một chút mà thôi, cho nên nàng lá gan khí rất đủ. Không nên ép ta nữa rồi, xe ra sông thở dài một tiếng, nói. Hiện tại tốt lắm, xe ra sông, ngươi bận rộn cả đời, đến được cái gì cuối cùng rồi hả? Diệp Di Quân hỏi. Được cái gì rồi hả? Xe Gia Sông nói thầm trong lòng hỏi chính mình. Nhưng là Diệp Di Quân không để ý đến hắn nữa, đem ngân hàng của hắn tạp ném tại cái bàn phía trên, xoay người rời đi rồi, còn dư Xe Gia Sông một người tại thư phòng bên trong ngồi, khi hắn nghe xuống lầu dưới động tĩnh thời điểm, nhìn đến cũng là Diệp Di Quân lái xe ly khai. Nếu Xe Gia Sông đều nói đến đây cái phân thượng rồi, nàng đợi ở chỗ này nữa sẽ có nguy hiểm tính mạng, hiện tại Xe Gia Sông bi thương vô tâm chết, cho nên, tiếp tục lưu lại nơi này, thực có thể chọc giận hắn, đến lúc đó hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng đối với chính mình bất lợi làm sao bây giờ. Này, hắn biết rồi, hắn cái gì đều biết rồi. Diệp Di Quân liên tiếp thượng Lam Nha, cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nói. Cái gì nha, cái gì đều biết rồi hả? Đinh Trường Sinh ngồi dậy đến, lúc này ông áo lam chờ mình, nhìn bóng lưng của hắn, duỗi tay tại hắn lưng phía trên vuốt ve, không thể không nói, người nam nhân này cấp cảm giác của nàng, đã để nàng cam tâm tình nguyện, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Vừa mới hắn và ta ngả bài, đã biết ta cùng Diệp gia quan hệ, cũng biết ta tại trong nhà lắp máy nghe lén sự tình, liền ngươi để ta quay chụp cái kia một chút hộ chiếu tin tức, hắn cũng biết là ta làm được rồi. Ta không dám ở trong nhà ngây người, liền đi ra, ta sợ hắn luẩn quẩn trong lòng giết ta. Diệp Di Quân nói. Đi, ta đã biết, ngươi đi tìm Diệp Văn Thu A, ta đợi một chút liền đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta thật vô cùng sợ hãi. Ta biết, ta minh bạch, không sợ, có ta đây, không cần sợ, có ta ở đây, không có việc gì. Đinh Trường Sinh an ủi. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh sừng sốt một chút. Đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Xảy ra chuyện gì? Ông áo lam hỏi. Không có việc gì, người ngủ đi, nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi không nên hỏi. Đinh Trường Sinh có chút không cao hứng nói. Người nam nhân này cái gì cũng tốt, chính là lớn nam tử chủ nghĩa thật lợi hại. Tại hắn nơi này, không chấp nhận được chính mình có một chút quyền lực, chính mình giống như là hắn nô lệ, hô chi thức đến huy chi thức đi, bất quá cảm giác như vậy làm cho nàng thực đã nghiền. Nàng nửa đời trước đều là đối với người khác giơ ngón tay khí làm cho, chưa từng có người dám đối với nàng như vậy, nhưng là hiện tại Đinh Trường Sinh đối với nàng làm như vậy, nàng ngược lại là có một loại chim nhỏ theo nhân cảm giác. Có nhân đối với nàng như vậy, làm nàng tâm lý sinh ra một loại kỳ quái biến hóa. Đinh Trường Sinh đến Diệp Văn Thu tửu điếm thời điểm, Diệp Di Quân đang tại nàng gian phòng bên trong khóc, xem bộ dáng là dọa hỏng rồi, kỳ thật đổi bất luận kẻ nào đều là giống nhau. Vốn là nội tâm liền có quỷ, nhưng là bị người khác ngay mặt cởi sạch sẽ, một tầng lột xuống, còn lại đúng là bản thân chân thực nhất bộ mặt. Đinh Trường Sinh chính muốn đi vào, sau lưng bị người kéo một chút, quay đầu vừa nhìn là Diệp Như Bình, vì thế chậm rãi lui ra. Hiện tại đừng quấy rầy nàng, làm nàng chậm một chút nói sau, hiện tại còn có một vấn đề, chính là Xe Gia Sông. Xe Gia Sông nếu biết những chuyện này, có khả năng hay không đối với chúng ta làm chuyện xấu. Diệp Như Bình hỏi, JS3V3, 3279 nói điều kiện của ngươi. Đều đến trình độ này, còn có thể có chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Không biết, ta có cảm giác cái đồ chơi này không phải là người tốt, cho nên, ta cảm thấy có tất phải đề phòng một chút. Diệp Như Bình nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, vào gian phòng, Diệp Di Quân vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh đến đây. Hận không thể lập tức đứng lên vùi đầu vào hắn ôm ấp bên trong, nàng hiện tại chính xác là khuyết thiếu một cái nam nhân ôm, nhưng là tại chính mình hai cái chất nữ trước mặt, nàng như thế nào cũng là không làm được tới đây việc, thể diện, vẫn luôn là nàng ngạo nhân tư bản, cho nên cứ như vậy một mực nhìn Đinh Trường Sinh. Diệp Như Bình chiều Diệp Văn Thu nháy mắt, sau đó đem Đinh Trường Sinh cùng Diệp Di Quân một mình lưu tại trong phòng, lúc này, Đinh Trường Sinh đi đến trước gót chân của nàng, duỗi tay nắm ở bả vai của nàng. Vẫn luôn tại cố giả bộ bình tĩnh Diệp Di Quân, không còn có do dự, trực tiếp ngã xuống Đinh Trường Sinh trong lòng. Không chỉ như thế, thân thể của nàng vẫn luôn tại lạnh run phát run, có thể thấy được nàng thật sự là bị sợ hỏng. Không sao, không sao, yên tâm đi, còn lại sự tình ta đến xử lý, hiện tại quá muộn, sáng mai, ta đi tìm hắn nói chuyện, ta cảm thấy việc này không phức tạp như vậy, hắn muốn đối với người bất lợi, người căn bản là ra không đến, cho nên. Đừng lo. Đinh Trường Sinh nói. Không muốn, ngươi không nên đi tìm hắn đàm, hắn hiện tại cái gì đều biết rồi, cho nên, ngươi nếu đi lời nói, hắn đối với ngươi bất lợi. Diệp Di Quân đột nhiên ngồi dậy nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói hắn ngày hôm qua cùng ngươi nói những lời này, ý vị như thế nào, ý vị hắn đã sớm biết tình cảnh của mình rồi, nghĩ đối với ta bất lợi, hắn hiện tại còn có bản lãnh kia sao? Đinh Trường Sinh rất an ủi Diệp Di Quân hơn một giờ, mới để cho Diệp thị tỷ muội đem nàng mang đi nghỉ ngơi, Đinh Trường Sinh cũng không lưu tại tiểu điếm bên trong, nhìn thời gian, tìm cái gian phòng ngủ, thẳng đến sáng sớm điện thoại chuông báo tiếng đem chính mình đánh thức, rửa mặt xong sau, Đinh Trường Sinh trực tiếp đi ra cửa thị ủy Gia Trúc Viện. Đinh Trường Sinh gõ cửa gõ một lúc lâu, hắn thiếu chút nữa kêu bảo an đến, sợ xe ra sông luẩn quẩn trong lòng chết rồi, không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn là mở cửa, nhìn tới cửa là Đinh Trường Sinh, lông mày lập tức cau lên. Không nghĩ tới ngươi còn dám đến, xe ra sông nói. Như thế nào không dám đến, ta lại không làm cái gì việc trái với lương tâm, ta ngược lại vì xe bí thư làm cái kia một chút việc trái với lương tâm cảm thấy đuối lý. Đinh Trường Sinh nói. Việc trái với lương tâm, ai chưa làm qua, ta ngược lại không nghĩ tới, tiểu tử ngươi cho ta đào lớn như vậy một cái hố, đi thôi, đi ta thư phòng, chúng ta thật tốt tâm sự. Lúc này xe ra sông ngược lại bình tĩnh, bởi vì lòng hắn rất rõ ràng, mình chính là lại cấp bách đều không làm nên chuyện gì, Diệp Di Quân nửa đêm trốn đi chính là một cái ví dụ rất tốt, Đinh Trường Sinh có thể đến, vậy chứng minh việc này còn có được đàm. Vào phòng họp. Đinh Trường Sinh âm thầm mở ra tùy thân mang theo điện tử quấy nhiễu khí, hắn cũng sợ phía sau xe ra sông lại cho hắn đào hầm. Ngồi đi, ta thực muốn biết một sự kiện. Cái gì? Ngươi là lúc nào làm Diệp Di Quân khăng khăng một mực cho ngươi sử dụng, còn có, nhà ta cái kia một chút đặt máy nghe lén rốt cuộc là ai an xe ra sông hỏi. Cái này, ta thật không biết, hơn nữa, Diệp Di Quân cùng Diệp ra sự tình, cùng ta không quan hệ. Mục tiêu của ta chính là Vũ Văn gia án tử, xe bí thư cũng là năm đó làm việc nhân một trong, ta muốn biết chân tướng, cũng muốn biết như thế nào lật lại bản án, Hà Gia Thắng là quyết tâm muốn đem việc này giấu giếm rốt cuộc, còn đem mục tiêu mới nhắm ngay Viên thị địa sản, nói trắng ra đi à nha, ta cùng Diệp gia đều là đang làm trao đổi ích lợi mà thôi, chỉ đơn giản như vậy, ta cùng Tôn phu nhân, cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Đinh Trường Sinh nói, xe ra sông nhìn Đinh Trường Sinh, hận không thể tê hắn, nhưng là hắn hiểu được vô cùng, hiện tại mình quả thật là không bổn sự này, cũng làm không thể loại sự tình này, đáng tiếc thứ hai binh, đến bây giờ đều tung tích không rõ. Ta không tin, xe ra sông nói. Kỳ thật ta đại bộ phận tin tức còn là đến từ thứ hai binh, ngươi không phải là vẫn luôn đang tìm thứ hai binh ư, kia ta cho ngươi biết, thứ hai binh bây giờ đang ở Philippines cuộc sống vô cùng tốt, dùng hắn nhận hối lộ tiền mở một nhà công ty. Cuộc sống vô cùng an nhàn. Đinh Trường Sinh bậy bạ nói. Hắn thật tại Philippines, xe ra sông không tin hỏi. Ta cũng về sau mới biết được, hắn theo Thẩm Quyến tỏa thuyền đánh cá rời bến, theo hải thượng quá giang đầu rắn an bài biêu luân, sau đó đi Philippines. Đinh Trường Sinh nói. Tên hỗn đản này, ta nói làm sao tìm được không đến hắn, nguyên lai là xuất ngoại, ta nguyên lai còn lo lắng ra hỏa kia bị người khác cấp làm thịt đâu. Xe ra sông nói. Cho nên, hiện tại ai không vì chính mình suy nghĩ. Xe bí thư, người nói người bây giờ tại quốc nội lo lắng đề phòng, người vợ trước ở nước ngoài lại làm sao không phải là lo lắng đề phòng. Cuộc sống như thế chính là các người trăm phương nghìn kế kiếm tiền sau nghĩ tới thời gian ư. Hơn nữa, nước ngoài như vậy loạn, người có biết người vợ trước hiện tại an nguy là như thế nào tình cảnh? Đinh Trường Sinh hỏi. Người có ý tứ gì? Ta không có ý gì. Ta chỉ là đang tại thương hại ngươi, làm được cái này tỉnh bộ cấp quan lớn lại có thể thế nào, cuộc sống bây giờ còn không bằng một cái dân chúng, bọn hắn ít nhất ngủ được, tối hôm qua ngươi một đêm không ngủ à? Đinh Trường Sinh hỏi, bây giờ nói gì cũng đã chậm, ta cũng mới biết được, Diệp Di Quân là Diệp gia người, ta điều tra nàng toàn bộ bối cảnh, nhưng chính là không nghĩ tới chỗ này, đáng tiếc. Xe ra sông nói, này không có gì đáng tiếc, nàng theo ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi chừng nào thì xem nàng như làm lão bà của mình đợi quá, nàng bất quá là dùng chính mình tốt nhất thanh xuân cùng ngươi ngủ mấy năm nay mà thôi, chuyện tới bây giờ nàng theo ngươi nơi này được cái gì rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Những lời này tuy rằng không dễ nghe, nhưng xác thực lời nói thật, cho nên, xe ra sông cũng không phản đối. Ngươi nói cho nàng, ta không có khả năng đối với nàng như thế nào, quất cái thời gian, đem hôn cách ta không nghĩ cho nàng tạo thành phiền toái không cần thiết. Ta chính mình sự tình ta tự mình biết. Xe ra sông nói. Kỳ thật sự tình cũng đối với người nghĩ phiền phức như vậy. nếu như chúng ta còn có khả năng hợp tác lời nói, kết quả có thể tốt hơn rất nhiều. Đinh Trường Sinh nói, hợp tác, người muốn cùng ta giúp người à? Xe Ra Sông hỏi, giúp ta, lại làm sao không phải là đang giúp người chính mình? Đinh Trường Sinh hỏi, Xe Ra Sông sừng sốt một chút, nói đi, nói điều kiện của ngươi. Rất đơn giản à, ta nghe nói Xe Nhị Nhi có một bản khoản, là về tụ tập hâm công ty, bởi vì lúc ấy thật sự là quá vội vàng, cho nên bộ kia khoản Xe Nhị Nhi cũng chưa kịp giao cho ai. Ta muốn biết tụ tập hâm công ty quyền kia khoản ở đâu, hiện tại tụ tập hâm công ty khoản bị ông Áo Lam muốn làm lung tung lộn xộn, nàng cũng là tại che giấu chính mình theo tụ tập hâm công ty kiếm tiền sự thật. Nhưng là bây giờ đây hết thảy hắc oa đều đội lên ngươi và Xe Nhị Nhi trên đầu, ta đoán, Hà Gia Thắng nhất định tìm ngươi tính sổ sách. Ta muốn cái này khoản, có sao? Ta có thể được cái gì? Xe Ra Sông hỏi. Có lẽ ngươi cũng có thể tỏa thuyền đánh cá rời bến. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. JS3V3. 3280 hậu quả khó liệu. Đinh Trường Sinh vốn cho là hắn sẽ tin tưởng chính mình, hoặc là tuyển chọn cùng hợp tác với mình. Nhưng là không nghĩ tới, đợi cho thư ký đến đón hắn xuất phát đi sân bay thời điểm, hắn đối với Đinh Trường Sinh nói một câu nói đừng cho là ta rất sợ chết, từ Nhị Nhi sau khi, ta cũng không sao đáng sợ, không sao cả, đi vào cũng thế, chết cũng tốt, đều là của ta quy túc, người muốn cho ta giúp ngươi, môn cũng không có. Mọi người đều là lợi dụng lẫn nhau, đây cũng là cần gì chứ, ngươi chẳng lẽ cũng không quản ngươi vợ trước chết sống. Đinh Trường Sinh hỏi. Nàng hiện tại trong tay có đầy đủ tiền, đủ hoa mấy bối tử rồi, yêu xài như thế nào, từ ta biết không có thể sau khi ra ngoài, ta liền hết hy vọng, người cũng chết tâm a, ta là sẽ không đem ta biết nói cho ngươi, có bản lĩnh mình và bọn hắn đấu, ta không tham dự đã coi như là đối với ngươi tốt nhất hồi báo, ta đây cũng là nhìn Nhị Nhi mặt mũi phía trên, đừng không biết tốt xấu. Xe Ra Sông nói xong, xuất môn lên xe nghênh ngang mà đi. Đinh Trường Sinh lắc đầu. Đóng cửa lại cũng ly khai nhà hắn. Một cái rất lớn đã sớm, là có chuyện gì gấp à? Đinh Trường Sinh vừa mới nghĩ lên xe, sau lưng có người nói. Đinh Trường Sinh vừa quay đầu lại, thấy là Lang Quân Chi kẹp lấy cái bao, gọn gàng đứng ở trước mặt hắn. Ngươi như thế nào tại nơi này? Ta đến nhận lấy Tề thị trưởng đi làm, xe bí thư đây là đi Bắc Kinh đi họp à, nhìn đến xe của ngươi tại nơi này, liền nhìn. Lang Quân Thuyết nói, có việc cùng xe bí thư nói chuyện đàm, thậm chí, đi ta cũng nên đi. Đinh Trường Sinh nói, đêm nay có hay không thời gian, ta mời người uống rượu, ta tại Bắc Nguyên nhà sửa xong rồi, ngay tại chính phủ thành phố bên cạnh, nghe nói ngươi lại hồi tỉnh thành, ta còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm cho ngươi gọi điện thoại thỉnh mời ngươi, không nghĩ đến trong tại đây gặp được rồi. Lang Quân Thuyết nói, đêm nay, ta xem một chút đi. Đến lúc đó nếu có thời gian, ta liền đi qua, ta còn nghĩ cùng ngươi nói chuyện Tề thị trưởng sự tình, đến lúc đó nói sau, như thế nào, đây coi như là cho ngươi ôn hoa sao? Đinh Trường Sinh hỏi, xem như thế đi, cái gì cũng không muốn dẫn, chỉ cần là người đến là tốt rồi. Nói xong, Lang Quân mập mờ cười. Nếu cái nữ nhân đối với Đinh Trường Sinh như vậy tiếu, Đinh Trường Sinh khẳng định cho rằng đối phương là đang làm mập mờ, là đang ám chỉ chính mình cái gì. Nhưng là Lang Quân Chi đối với chính mình như vậy cười, làm người ta cảm giác được đều nổi da gà. Đinh Trường Sinh rời đi thị ủy ra trúc viện sau đó, trở lại Diệp Văn Thu tửu điếm bên trong, Diệp Di Quân vừa mới, đang đợi Đinh Trường Sinh trở về. Này lão gia hỏa, thật đúng là cố chấp vô cùng, ta vốn là muốn cùng hắn thương lượng một chút hợp tác sự tình, không nghĩ tới bị hắn một ngụm từ chối rồi, hiện tại quan trọng nhất sự tình, người không muốn trở về nữa rồi. Hắn không có tin tức xác thực phía trước ngươi ở nơi này trong khách sạn, đừng đi ra, ta hiện tại thực lo lắng hắn đối với ngươi bất lợi. Đinh Trường Sinh nói, hắn và ngươi nói cái gì rồi hả? Diệp Di Quân hỏi, kỳ thật cũng không nói gì, nhưng là người này sinh tử đều nhìn phai nhạt, ngươi nói hắn còn có cái gì đáng sợ, đây mới là để ta lo lắng địa phương, cho nên, ngươi không muốn sẽ cùng hắn có bất kỳ cái gì tiếp xúc, nếu không, hậu quả khó liệu. Đinh Trường Sinh nói, An Địch như là một cái ẩn hình nhân giống nhau chỉ vì Đinh Trường Sinh lái xe, chứ ăn cơm đi toilet cơ bản đều tại xe bên trong đợi, cho nên hiện tại Đinh Trường Sinh ngược lại thực nhẹ nhàng, chỉ cần là xuất môn, lái xe đúng là An Địch, ném đều ném không dưới, nàng sợ Đinh Trường Sinh chết hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, vậy không lâu chết chính là mình. Bên này đâu? Đinh Trường Sinh làm An Địch đem xe dừng lại, cũng không xuống xe, chỉ là xa xa vẫy vẫy tay, ý bảo Ngô Vũ Thần vị trí của mình. Như thế nào mới đến a? Ta hiện tại thực bận rộn, có thể đến cũng không tệ rồi. Đinh Trường Sinh nói. Sau khi lên xe, Ngô Vũ Thần liền mắt nhìn lái xe An Địch, không nói chuyện, chính là lúc xuống xe, không biết dùng cái gì ngôn ngữ. Bọn hắn ở giữa trao đổi một chút, Đinh Trường Sinh hỏi nàng nhóm nói gì đó, nhưng là ngươi An Địch không nói, mà Ngô Vũ Thần thì càng sẽ không nói. Ba người ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm, An Địch ngồi ở một bên, sắc mặt có chút không dễ nhìn, Đinh Trường Sinh không có để ý. Ngươi là đại biểu Hứa Xây từ nhỏ, vẫn là đại biểu Hứa Gia Kiếm đến? Đinh Trường Sinh hỏi. Chúng ta chuẩn bị tiếp nhận ông áo lam mảnh đất kia, ta đến chính là đánh trước cái trước chạm. Qua đi bọn hắn đem Hồ Châu sự tình liêu nghĩ rõ ràng liền trở về. Ngô Vũ Thần nói. Ta đánh cược ông áo lam không có khả năng bán mảnh đất kia, các ngươi hiện tại đưa ra đến thu mua mảnh đất kia, đây là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đinh Trường Sinh nói. Ta không hiểu những chuyện kia, ta chỉ là tới hỏi hỏi tình huống mà thôi, ngươi cùng ta nói những cái này, như thế nào, ngươi là ông áo lam người phát ngôn. Cũng là ngươi cùng nàng có cái gì không thể gặp nhân quan hệ. Ngô Vũ Thần hỏi. Mấy năm này tại Anh Quốc, ta nhìn ngươi là học cái xấu rồi. Đinh Trường Sinh nói. Chính là lại học phá hư, cũng đuổi không kịp ngươi phá hư a. Đinh Trường Sinh, ta năm đó thiêu ngươi mục trường, ngươi có phải hay không đặc hận ta? Ngô Vũ Thần hỏi. Không có, chuyện đã qua, ta không nghĩ tiếp tục sách, ngươi bây giờ theo lấy Hứa Xây Sinh không phải là rất tốt nha. Thật tốt cùng nhân ra chỗ, đúng rồi, Hứa ra muốn cùng ông áo lam việc buôn bán, là vừa ý nhà các ngươi tại Giang Đô quan hệ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không biết, ta chỉ là đến giúp đỡ mà thôi, như thế nào, lần khác ước ta thấy gặp ông áo lam a? Ngô Vũ Thần nói. Làm sao lần khác a? Nơi này chính là ông áo lam sản nghiệp, nàng một hồi liền, đến lúc đó ngươi có thể hỏi một chút nàng. Đinh Trường Sinh nói. Phải không? Vậy thì thật là tốt, đúng rồi, nơi này rửa tay ở giữa ở đâu, vị mỹ nữ này, người dẫn ta đi. Ngô Vũ Thần nhìn về phía An Địch nói. An Địch kinh ngạc, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nàng hiện tại vì Đinh Trường Sinh làm chủ, sai đầu đánh đó, cho nên, phải rời khỏi nơi này, đầu tiên muốn trưng cầu Đinh Trường Sinh ý kiến. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, các nàng lúc này mới cùng nhau rời đi. Đinh Trường Sinh chính mình rót chén trà uống. Hiện tại hắn bắt đầu phiền Ngô Vũ Thần rồi, cái loại này tiểu nhân đắc chí bộ dạng làm Đinh Trường Sinh phi thường khó chịu. Ngô Vũ Thần cùng An Địch đi ra thời điểm ông áo lam vừa vặn vượt qua loan đến, nhìn đến này hai nhân theo Đinh Trường Sinh sở định phòng bên trong đi ra, vì thế đi đến phòng cửa, chính muốn đi vào, nghĩ nghĩ, đi hướng nữ rửa tay lúc. Lúc này Ngô Vũ Thần nhìn nhìn rửa tay ở giữa không có người, hai người đứng ở rửa tay ở giữa trước gương, Ngô Vũ Thần cầm lấy son môi. Tại môi của mình phía trên lau, hỏi ngươi là tính toán làm diều đứt dây sao? Nhà ngươi nhân tìm ngươi tìm khắp điên rồi, lúc này mới ủy thác ta nhìn nhìn, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? An Địch vừa mới cũng rất khiếp sợ, bởi vì Ngô Vũ Thần nói ra chính mình tại tổ chức nội đánh số, cái này không phải là số Á dập tự như vậy đánh số, mà là bao hàm con số cùng chữ cái kết hợp thể, tổng cộng thất vị sổ, Ngô Vũ Thần lại còn nói một chữ không kém, điều này nói rõ cái gì? Lúc ấy An Địch liền có một chút khiếp sợ, nàng không nghĩ tới nhanh như vậy bọn hắn liền tìm tới cửa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô Vũ Thần hỏi. 3281 ra vẻ không biết. Của ta người đại diện đem ta bán đứng, ngay tại ta muốn thành công thời điểm ta bây giờ là cưỡi hổ bắt, hắn tại cơ thể của ta bên trong hạ một loại đáng sợ độc dược. Chỉ có hắn chính mình có giải dược, người nếu có thể giúp ta đem giải dược bắt tới tay thì tốt. An Địch nói. Người đại diện chết rồi, cho nên ngươi đem trách nhiệm đều đẩy lên thân thể của hắn phía trên, đúng không? Ngô Vũ Thần hỏi. Ngay tại An Địch muốn trả lời thời điểm, Ngô Vũ Thần duỗi tay bụng miệng nàng lại, sau đó lắc lắc đầu, bước nhanh đi ra ngoài cửa, ông áo lam nhân cơ hội trốn được một bên ghế lô bên trong, Ngô Vũ Thần nhìn nhìn hành lang không có những người khác, lúc này mới yên tâm trở về. Nhưng là này hai nhân không có liền vừa mới đề tài tiếp tục tán gẫu đi xuống. Mà là trở lại ghế lô bên trong, lúc này đã bắt đầu dọn thức ăn lên, Đinh Trường Sinh tự mình ăn chính mình đồ ăn, căn bản mặc kệ này hai người tâm lý đang suy nghĩ gì, chỉ chốc lát, ông áo lam gõ cửa tiến vào. Không cần giới thiệu, ngồi đi, vị này là Giang Đô đến, Ngô Vũ Thần, Tiền Giang đều thị ủy thư ký Ngô Minh An nữ nhi, vị này là ông Tổng, còn lại các ngươi chính mình đàm, ta ăn xong. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài hút yên. An Địch liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, không có đi theo ra, sau đó cúi đầu ăn cơm. 10 phút sau, ông áo lam đi ra, nhìn đến Đinh Trường Sinh tại đại sảnh bên trong hút thuốc, đi tới. Bọn hắn đây là ý gì, ăn cướp à? Ông áo lam có chút tức giận hỏi. Đừng hỏi ta đối với việc này tuyệt không cảm kích, của ta tác dụng chính là đem người này mang tới cho ngươi nhận thức, khả năng không quá vài ngày Trần Hoán Cường cùng Hứa Gia Kiếm đều có khả năng đến Bắc Nguyên, vẫn là việc này, ta biết, bọn hắn khẳng định cấp giá cả rất thấp, thậm chí là uy hiếp ngươi muốn đem thu hồi đi một lần nữa bán đấu giá, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Vậy ngươi còn nói ngươi không biết? Ông áo lam nói. Đây là hắn nhóm quen dùng kỹ xảo, này rất đơn giản, Trần Hoán Cường là Giang Đô thị ủy thư ký Trần Hoán Sơn đệ đệ, cái này ngươi có biết, mà Trần Hoán Cường cùng Hứa Gia Kiếm quan hệ phi thường tốt, bọn họ là Thái Sơn người, coi như là tư bản kết hợp thể, những người này ở đây cùng một chỗ có thể có cái gì tốt việc, nhất định là thừa dịp cháy nhà hôi của. Đinh Trường Sinh nói. Bọn hắn muốn ta chuyển nhượng mảnh đất kia, giá tiền là lúc ấy ta cầm lấy giá cả 1/3. Hơn nữa liền này 1/3 còn không cho ta tiền mặt, mà là dùng này 1/3 nhập cổ, cái này không phải là ăn hiếp người khác sao? Ông áo lam hỏi. Hiện tại ngươi có biết đây là ăn hiếp người khác rồi, lúc ấy các ngươi chia cắt Vũ Văn gia tài phú thời điểm nghĩ tới đó cũng là ăn hiếp người khác sao? Đinh Trường Sinh cười lạnh nói. Ông áo lam nghe vậy kinh ngạc, nhìn Đinh Trường Sinh, nói ta bây giờ cùng ngươi nói đúng của ta việc, ngươi không muốn nói sang chuyện khác được không? Người nói ta làm sao bây giờ, Kha Bắc vừa mới chạy, ta nếu không đồng ý, bọn hắn khẳng định còn có khả năng mượn việc này làm văn chương, thật sự là một điểm đạo nghĩa đều không nói, cái này cũng không phải là hắn cầu ta cứu con của hắn thời điểm rồi. Trước khác nay khác, Đinh Trường Sinh thản nhiên nói. Đợi ông áo lam vừa đi ra ngoài, An Địch nhìn về phía Ngô Vũ Thần, nói ta bây giờ là phải bảo đảm ta chính mình còn sống, cho nên ta không có biện pháp, loại thuốc kia chỉ có hắn có. Đúng rồi, còn có cá nhân, kêu đừng cá nhỏ, là hắn cho ta phía dưới thuốc, lúc ấy đầu ta đều phải nổ, theo hắn nói, đó là một loại đến từ Thái Quốc cổ trùng, ta không biết, ta lúc ấy cũng là không tin, không nghĩ tới đau thời điểm ta thiếu chút nữa đem đầu của mình mở ra. Nàng nói những lời này, Ngô Vũ Thần cơ bản không tin, nhưng là hiện ở phía sau cũng không tốt nói với nàng cái gì, vì thế nói ngươi nói tình huống, ta mau chóng xác minh, nhưng là ngươi không nên gạt ta. Cũng không cần nói cho hắn thân phận của ta, nếu không lời nói, ta là thật không dám cứu ngươi rồi. An Địch vừa lái xe, một bên nhìn mặt sau chỗ ngồi thượng nhắm mắt Đinh Trường Sinh, nàng đã ở nghĩ chính mình thoát thân chi đạo, nhưng là cho dù là đem thuốc đoạt lại đi, nhưng là kia một chút cổ trùng còn tại đầu óc của mình bên trong, như thế nào lấy ra đến, chẳng lẽ muốn làm giải phẫu mổ sọ sao? Cái kia Ngô Vũ Thần giống như đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, An Địch ra vẻ không biết hỏi. Ta hỏi vấn đề chưa bao giờ hỏi lần thứ hai, có thể cùng ta ngươi nói một chút cùng Ngô Vũ Thần đều hàn huyên cái gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không biết, nàng chính là hỏi ta là nơi nào người, làm sao có khả năng cho ngươi lái xe, cái khác, nàng liền không có hỏi, ta đương nhiên không nói cho nàng, chỉ là lừa gạt trôi qua. An Địch nói. Ân, ta cái này nhân có rất nhiều đặc dị năng lực. Giống như là lúc ấy ta dự cảm đến ngươi là tới giết ta cái kia dạng, cho nên, đối với rất nhiều việc ta đều có dự cảm, ngươi nếu dối gạt ta, đến lúc đó ngươi sẽ bị kia một chút cổ trùng gặm nhắm ngươi tủy não mà chết, ta tin tưởng vậy nhất định phi thường thống khổ. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, ta không dám giấu giếm ngươi, ta nói đều là thật. An Địch nói, Ngô Vũ Thần trở lại tửu điếm, lập tức đem tình huống nơi này nói cho Hứa Xây Sinh. Hứa Xây Sinh đương nhiên không tin Ngô Vũ Thần nói những quỷ kia nói. Đinh Trường Sinh đối phó nữ nhân thực có một bộ, ta nhìn An Địch là bị hắn bắt sống, này cũng là một phiền toái, người trước không nên cử động rồi, chờ ta cùng bên ngoài liên hệ tốt lắm, không được sẽ thấy phái người, tiếp nhận rồi nhân ra ủy thác, liền muốn đúng hạn ấn lượng hoàn thành nhiệm vụ, đây là cơ bản nghề nghiệp tố chất, Ngô Vũ Thần, người muốn đắn đo tốt thái độ của mình, tuy rằng ta không biết các ngươi phía trước tiến hành đến một bước kia. Nhưng là ngươi nhất định phải minh bạch, ngươi bây giờ là đứng ở thế nào một bên. Hứa Xây Sinh nói. Ta hiểu, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết, cái này ngươi yên tâm đi, ta ta đoạn thời gian này tại nơi này lại tiếp tục tiếp xúc một chút An Địch, không biết nàng nói là thật hay giả, nhưng là ta cảm thấy việc này vẫn là cẩn thận một chút tốt, nếu An Địch đem ta bán, ta đây liền không thấy được ngươi. Ngô Vũ Thần tại điện thoại bên trong đối với Hứa Xây Sinh làm nũng nói. Ngươi yên tâm, ta mau chóng phái người đi qua, ngoài ra ngươi cùng Đinh Trường Sinh tiếp xúc thời điểm, tốt nhất là hỏi thăm một chút hắn đối với Trần Hoán Cường huynh đệ thái độ, Trần gia huynh đệ xem như ủy thác người, đối với tổ chức thúc giục vô cùng nhanh, bọn họ là thật sợ, cho nên, nhất định phải biết Đinh Trường Sinh đối với Trần gia huynh đệ thái độ, ta biết thủ đoạn của ngươi, yên tâm, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, ta là không có khả năng để ý. Hứa Xây Sinh nói, chán ghét, ngươi nói cái gì đó, ta là hạng người như vậy sao? Ta và ngươi lâu như vậy, ngươi còn không biết của ta làm người. Ngô Vũ Thần có chút tức giận nói. Thật tốt, ta đã biết, ta nói sai, có tin tức tốt mau chóng cho ta biết, mặt khác, mau chóng an bài một lần An Địch cùng tổ chức thượng người đối thoại, ta phỏng chừng nàng hiện tại cũng là có băn khoăn, nếu không không có khả năng lâu như vậy bất hòa tổ chức liên hệ. Hứa Xây Sinh nói. Ta biết, bye bye. Ngô Vũ Thần cúp điện thoại, nghĩ như thế nào mới có thể lại lần nữa cùng An Địch gặp mặt, hiện tại Đinh Trường Sinh đi nơi nào, liền đem An Địch mang đến trong thế nào, dĩ nhiên, nàng còn không biết, đây là An Địch chủ động yêu cầu, bởi vì nàng sợ chết. 3282 kẻ sướng người họa. Nếu như nói Đinh Trường Sinh là một cây gậy quấy phân heo lời nói, như vậy Lâm Xuân Hiểu tác dụng so Đinh Trường Sinh lớn hơn, bởi vì nàng không giống là Đinh Trường Sinh như vậy muốn làm âm mưu, nhưng là cái này nữ nhân lợi hại ngay tại ở, không cần âm mưu, dương mưu cũng có thể đem ngươi muốn làm gắt gao. Hà Gia Thắng không có khả năng nghĩ đến Lâm Xuân Hiểu vừa mới đến Bắc Nguyên lại nhanh như vậy vùi đầu vào trong công việc, dĩ nhiên, cụ thể tới nói là không nghĩ tới nhanh như vậy liền vùi đầu vào cùng chính mình đối kháng bên trong, loại tốc độ này rất giống là đã sớm kế hoạch tốt lắm, đây cũng là Hà Gia Thắng suy nghĩ thật lâu mới đã minh bạch, Trọng Hoa từ trước đến nay sẽ không như thế nào có động tác, hắn còn cho rằng Trọng Hoa bị chính mình cấp chấn nhiếp. Xác thực. Trừ bỏ Đinh Trường Sinh bị giáng chức đến Lưỡng Giang thị thời điểm cùng Hà Gia Thắng theo lý cố gắng ở ngoài, thật không có cùng hắn từng có cái gì đối kháng, nhưng là bây giờ tôn ra đến một cái Lâm Xuân Hiểu, hơn nữa Trọng Hoa là nàng trợ lực, hai người kẻ sướng người họa, cứng rắn đem quốc thuế cục cùng tỉnh cục công thương lãnh đạo ép mang người tiến vào chiếm giữ tụ tập hâm công ty. Không chỉ như thế, Lâm Xuân Hiểu giống như là trừ chuyện này không có khác sự tình tựa như... Mỗi ngày đều rút ra một buổi sáng thời gian đi tụ tập hâm công ty nhìn chằm chằm, hai cái này bộ môn, làm sao có khả năng không có hành động, bằng không lời nói, chính mình đầu phía trên mũ liền thật không giữ được. Hà Gia Thắng lợi hại hơn nữa, nhưng là hắn không quản được cái mũ của mình, cho nên, vì chính mình lợi ích, vẫn là muốn làm một chút bộ dạng, nhưng là chính là này làm một chút bộ dạng, lại đem tụ tập hâm công ty khuôn mặt thật chậm rãi đào đi ra. Lâm Xuân Hiểu tuyển chọn cái này cơ hội thật sự là quá tốt, bởi vì Hà Gia Thắng muốn đi Bắc Kinh mở, không thể thực khi hiểu rõ Bắc Nguyên tình huống, cho nên Hà Gia Thắng lựa chọn đem chân tồn kiếm ở lại Bắc Nguyên, bởi vì hiện tại trừ hắn ra, Hà Gia Thắng thật không tin được bất luận kẻ nào rồi, cho nên, chân tồn kiếm mỗi khi có tin tức gì, liền viết thành bưu kiện hình thức, phát cấp Hà Gia Thắng mang đi nhân viên cần vụ đóng dấu đi ra, giao cho Hà Gia Thắng. Tức đã là như thế. Vẫn là không thể thực khi làm Hà Gia Thắng biết bên này bất kỳ tin tức gì. Lâm tỉnh trưởng, kinh nghiệm như vậy, việc này làm bộ nghiệp vụ môn người làm là được, người còn phải tự mình tại nơi này nhìn chằm chằm. Chân tổn kiếm đến tụ tập hâm công ty phòng họp bên trong, nhìn đến Lâm Xuân Hiểu đang tại giám sát những người này tra sổ sách, hỏi. Lâm Xuân Hiểu cũng chỉ là quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, không rên một tiếng, căn bản cũng không phản ứng hắn. Tại tòa những cái này kế toán viên cao cấp cùng quốc thuế cục công thương lãnh đạo cũng đều nhìn Lâm Xuân Hiểu cùng chân tồn kiếm, nhưng là Lâm Xuân Hiểu nhìn xong chân tồn kiếm về sau, lập tức hét lớn một tiếng nhìn cái gì nhìn, nhàn rỗi sao, tiếp tục tra. Nàng này nhất cổ họng, đem vừa mới đến cửa Đinh Trường Sinh đều dọa nhảy dựng, trong phòng người càng là không dám tiếp tục nhìn, cúi đầu nhanh chóng làm chính mình sống, chân tồn kiếm phi thường lúng túng khó xử, trước kia chính mình đi đến trong thế nào không phải là tiền hô hậu ủng. Nhưng là hiện tại cư nhiên bị người khác không nhìn, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Đinh Trường Sinh. Đinh Cục Trường cũng ở đây. Đúng vậy, ta hiện tại đơn vị đều nhàn rỗi ra đàn đến đây, không có việc gì, đến nơi này chơi đùa, ta cùng Lâm Tỉnh Trường là đồng hương, nghe nói nàng tại nơi này tra án, có người muốn đối với nàng bất lợi, nhìn. Đinh Trường Sinh nói, làm sao có khả năng, nơi này có nhiều như vậy người, ai dám đối với Lâm tỉnh trưởng bất lợi. Chân Tồn Kiếm ngượng ngùng cười, nói. Lâm Xuân Hiểu liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, gật đầu, nhưng là không nói chuyện. Đúng rồi, Chân Thư Ký, ta phải cảm ơn ngươi. Nói, hướng về hắn đưa tay ra. Cám tạ ta cái gì? Chân Tồn Kiếm tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là đưa tay ra cùng Đinh Trường Sinh nắm tay. Ai nha, nếu không là ngươi, ta cũng không đảm đương nổi cái này tôn giáo sự vụ cục trưởng. Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng là trở lại tỉnh thành, Lưỡng Giang chỗ đó, thực sự không phải là địa phương tốt gì. Đúng rồi, chỗ đó ra cái gì đại mộ, một người bằng hữu của ta mang theo người đi lấy mộ phần rồi. Đinh Trường Sinh nói, được kêu là khảo cổ. Lâm Xuân Hiểu quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói. Lâm Xuân Hiểu hiện tại đối với Đinh Trường Sinh cũng là bất mãn vô cùng, chính mình tại Bạch Sơn thời điểm, hắn còn dám đối với chính mình muốn làm gì thì làm, không nghĩ tới mình tới Bắc Nguyên, tiểu tử này cơ nhiên rụt rè, nếu không là đoạn trước thời gian mới vừa cùng hắn mưa vân một phen, nàng còn cho rằng mình là không phải là già đi, đối với tên gia hỏa này không lực hút. Ai, Đinh Cục Trưởng, người này có thể nói sai rồi, người điều đến tôn giáo sự vụ cục, đó là Hà Thư Ký đánh nhịp. Cùng ta không quan hệ. Chân Tồn Kiếm bận bịu hái thanh chính mình. Ta biết là Hà Thư Ký đánh nhịp, nhưng là ngươi đề nghị đó cho nên, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Kỳ thật các ngươi thật nên đem ta điều đến văn phòng tỉnh ủy. Ta đây cách xa các ngươi không phải là gần hơn, các ngươi xem ta không phải là càng thuận tiện. Cho nên, ngươi nguyên lai đề nghị này không tệ, đáng tiếc chính là Hà Thư Ký không tiếp thu, Hà Thư Ký vận mệnh còn chưa đủ đại. Đinh Trường Sinh nói. Chân Tồn Kiếm nghe vậy, sống lưng cũng bắt đầu lạnh cả người rồi, như vậy cơ mật sự tình, cũng chỉ có mấy người biết, nhưng là Đinh Trường Sinh là làm sao mà biết, hơn nữa biết cặn kẽ như vậy. Ha, Đinh Cục Trưởng, ngươi thật biết nói đùa, tốt lắm, ta còn có việc, cũng không cùng ngươi xé, có thời gian uống rượu với nhau. Nói xong, Chân Tồn Kiếm nhìn phòng họp người, quay đầu liền rời đi. Hắn không có rời đi cái này đại lâu. Mà là đi ông áo lam phòng làm việc. Đinh Trường Sinh mới vừa từ nơi này cách mở, ông áo lam còn cho rằng hắn lại trở về, không nghĩ tới tiến đến chính là Chân Tồn Kiếm. Bọn hắn như vậy cha, có thể tra ra đến vật gì không? Vừa vào cửa, Chân Tồn Kiếm liền hỏi. Ta sau khi đến đồ vật nhất định là không tra được, nhưng là ta trước khi tới sự tình, ta không quản được, điểm ấy ta cùng Hà Thư Ký cũng nói, có thể tra ra đến này nọ là khẳng định. Dù sao cái công ty này theo thành lập bắt đầu đến bây giờ, một phân tiền thuế khoản không giao quá, nhưng là hàng năm sổ sách thượng đi những tiền kia nhưng là vàng thật bạc trắng. Ông áo lam nói, người phỏng chừng bọn hắn khi nào thì có thể tra ra đến thật này nọ. Chân Tồn Kiếm hỏi, ông áo lam tiếu, nhìn Chân Tồn Kiếm hỏi nhãn quá lưu âm thanh, Chân Thư Ký, người thật cho là hắn nhóm là vì tra sổ sách mà tra sổ sách hư, đây là trả thù. Các ngươi là thật nhìn không ra đến hoặc là giả nhìn không ra đến. Nói như thế, các ngươi lập tức đem nhân theo viên thị địa sản lui ra đến. Nơi này lập tức liền gió yên biển lặng. Ta cũng rất không lý giải, hiện tại cũng đến lúc này, là nên dọn dẹp một chút dẹp quầy rồi. Hà Thư Ký vì sao còn muốn gây chuyện khắp nơi? Lời này ta không biết xấu hổ hỏi. Ta sợ ta xem không hiểu những người lãnh đạo rộng lớn mục tiêu. Chân Thư Ký, ngươi hiểu không? Có đôi khi... Lúc nào cũng là có chút chấp niệm tại bên trong, viên thị địa sản nếu thao tác thuận lợi, sẽ có mấy trăm ước tài sản thay đổi hiện, nhưng là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, làm cho thao tác không khoái, điều này cũng không có biện pháp, mấy trăm ước, không phải ai đều có thể an tâm buông xuống, nhưng là ta cũng cho rằng, hiện tại không phải là tốt nhất thời kỳ, nhưng là ta cũng không thuyết phục được Hà Thư Ký, không có biện pháp, nếu không thuyết phục được, phải theo lấy nhảy. Chân Tồn Kiếm nói. 3283 thật sâu chấn động. Nhưng bây giờ vấn đề là, mắt thấy phía trước là hố lửa, ngươi còn đi theo nhảy sao? Có mấy lời ta khó mà nói, hiện tại tốt nhất chính là thu tay lại, nếu không, đến lúc đó tội thêm một bậc. Chân Thư Ký, ngươi định đem ngươi cả đời này cứ như vậy tống táng. Phía sau làm điểm chuyện tốt, có lẽ còn có cứu vãn đường sống, không nói khác, ngươi và Đinh Trường Sinh thật tốt tâm sự, tất nhiên sẽ có tốt hồi báo. Ông áo lam nói. Chân Tồn Kiếm có chút kinh ngạc nhìn ông áo lam. Ông áo lam chưa có tránh né ánh mắt của hắn. Nói tiếp nói Hà gia thắng bí thư hận Đinh Trường Sinh tận xương điểm ấy ngươi phải biết. nhưng là vì sao chính là tới tới lui lui điều chỉnh chức vị của hắn, mà không dám đối với hắn áp dụng cái khác thi thố. Biết tại sao không? Ông áo lam thấy hắn không lên tiếng, nói tiếp nói Đinh Trường Sinh tại bên ngoài phóng túng vài năm, lúc trở lại, là hiện tại tông kỳ ủy phó thư ký Lý Thiết vừa đáp cầu rắc mối. Đinh Trường Sinh cũng không cô phụ kỳ vọng của hắn, mặc dù không có đối với Trung Nam tỉnh quan trường rửa không còn, nhưng là rất rõ ràng, rút ra không ít đại củ cải. Có thể nói, Đinh Trường Sinh cùng Lý Thiết vừa quan hệ tâm đầu ý hợp, Trung Bắc tỉnh hiện tại tình huống này, Hà Gia Thắng là nghĩ che lấy, mà không là tại hoa bên trong tiếp tục xào rau. Có thể đắp che không vạch trần cũng không tệ rồi. Chân Tồn Kiếm không lên tiếng, nhưng là lòng hắn minh bạch vô cùng, bởi vì ông áo lam nói không sai. Hắn không hẳn khẳng cùng ta đàm, Chân Tồn Kiếm nói. Đinh Trường Sinh cái này nhân chỗ tốt lớn nhất đó là sống khí, lưu lại bản, chỉ cần là có thể làm được việc, không câu nệ tiểu tiết, cho nên, ngươi chỉ cần là cầm lấy hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn vì sao không cùng ngươi đàm. Ông áo lam nói. Chân Tồn Kiếm tiếu tiếu, nhìn về phía nàng, hỏi nói như vậy, ông luôn có Đinh Trường Sinh cảm thấy hứng thú đồ vật rồi hả? Ông áo lam nghe vậy sửng sốt, nói ta có hay không đó là ta sự tình, Chân thư ký hay là trước quản tốt chính mình a? Đúng rồi, ta đã cấp Hà thư ký gọi điện thoại, tụ tập hâm công ty sinh ý rất phức tạp, ta làm không đến, chuẩn bị sa thải tụ tập hâm công ty tổng giám đốc chức vụ, khả năng Hà thư ký sắp cho ngươi đề cử thí sinh. Chân thư ký lại có thể nhân cơ hội kiếm một cái nhân tình rồi. Không phải đâu, ông Tổng, phía sau, người không tốt bỏ gánh a, người phải biết hiện tại trừ ngươi ra, ai còn có thể nhận lấy tụ tập hâm công ty cái này sạp. Người phải nói, trừ bỏ ta, ai còn có thể nhận lấy cái này cục diện rối rắm a? Ta muốn là sớm biết rằng là như thế này, xe nhị nhi chính là chết 8 lần ta cũng không có khả năng nhận lấy cái công ty này. Ông áo lam được tiện nghi khoe mã nói. Tuy rằng không có người biết, nhưng là Đinh Trường Sinh biết ông áo lam tại tụ tập hâm công ty đen không ít tiền, cụ thể là bao nhiêu, Đinh Trường Sinh không biết, theo vì đoạn thời gian này đến nay, nàng vẫn luôn tại tìm người làm sổ sách, có mấy cái cao cấp kế toán viên cao cấp đều là nàng từ nước ngoài tỉnh đến, vì đem chính mình lao đi tiền làm sổ sách bình rơi, mà xe nhị nhi tại thời điểm kế toán viên cao cấp bị giết rồi, cho nên, hiện tại không có người có thể nói rõ ràng tụ tập hâm công ty khoản rốt cuộc là như thế nào. Đinh Trường Sinh ý đồ tìm xe ra sông muốn khoản, nhưng là bị xe ra sông một ngụm từ chối. Chân Tồn Kiếm rời đi tụ tập hâm công ty thời điểm, thật sâu nhận được chấn động, một là Lâm Xuân hiểu thái độ, một là Đinh Trường Sinh tin tức, cùng với ông áo lam chuẩn bị rút lui tính toán, bất luận nói như thế nào, đều tại vì mình làm quyết định, kia chính mình đâu này. Người cảm thấy nơi này có thể tra ra đến cái gì? Lâm Xuân hiểu tại hành lang phía trên hỏi Đinh Trường Sinh nói. Vấn đề không tại ở cha ra đến cái gì, mà ở cấp Hà Gia Thắng nhiều áp lực, nếu như áp lực này không đủ lớn, Hà Gia Thắng liền không có bước tiếp theo hành động, ta đã để ông áo lam đem ý của chúng ta là lộ ra cấp Hà Gia Thắng, cho nên, người bên này còn muốn gia tăng áp lực, thật sự không được, phải đem tụ tập hâm công ty sở hữu khoản đều tiên phong, tài khoản cũng đóng cửa, không chỉ như thế, hắn và tụ tập hâm công ty có nghiệp vụ qua lại công ty cũng đem khoản che, tụ tập hâm công ty khoản hỗn loạn. Nhưng là khác hắn và hắn có kinh tế qua lại công ty, khoản không nhất định hỗn loạn, có thể đi cái này ý nghĩ thử xem. Đinh Trường Sinh nói. Đường trở về phía trên, Đinh Trường Sinh vấn An Địch nói các ngươi những cái này làm sát thủ, có bao nhiêu loại sát nhân phương pháp. Nhập gia tùy tục, chỉ cần là có thể đem nhân giết liền có thể. An Địch nói. Ta hiện tại muốn ngươi đi giết một người, ngươi có thể làm đến sao? Ta lựa chọn được sao? An Địch mặt không biểu cảm hỏi. Có a, ngươi có thể tuyển chọn không đi, dĩ nhiên, ta cũng sẽ không đem ngươi như thế nào, ngươi nếu đi, ta thật cao hứng, nói không chừng quá đoạn thời gian ta sẽ tìm ta người bạn kia đem đầu óc ngươi cái vật kia lấy ra đến, những thứ này đều là có khả năng. Đinh Trường Sinh nói. Giết ai? An Địch động lòng, hỏi. Trần Hoán Cường, ngươi tới giết ta, là hắn ra tiền, tìm các ngươi cái này cái gọi là tổ chức. Ta hiện tại ra gấp đôi giá cả, người đi đem nhân cho ta làm, phải làm giống như ngoài ý muốn, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Việc này ta không dám làm chủ, ta muốn xin chỉ thị. Xin chỉ thị, không cần, ta đây cho ngươi thuốc, cũng không xin chỉ thị tổ chức của ngươi a. Ngươi yêu có làm hay không, không sao cả, Trần Hoán Cường huynh đệ không chỉ một lần tính kế ta còn không có đứng đắn đối phó quá bọn hắn, Người nếu không muốn làm, quên đi, coi như ta chưa nói. Đinh Trường Sinh nói xong, xuống xe lên lầu. An Địch cũng theo lấy lên lầu, vào ra môn, An Địch liền tìm một chỗ ngồi xuống, hoặc là đứng lấy, bình thường không có khả năng lung tung đi lại, tắm rửa thay quần áo cũng là đợi cho Đinh Trường Sinh ngủ sau mới dám đi rửa tay ở giữa thu thập một chút chính mình. Lúc này đây khác biệt chính là, nàng muốn đối với Đinh Trường Sinh làm giải thích, sợ Đinh Trường Sinh căm tức chặt đứt chính mình thuốc, kia chính mình phải nhờ vào dụng quyền đầu đập đầu của mình mới có thể xoa dịu đau đầu mang đến hậu quả xấu. An Địch nghĩ xong nói như thế nào, đi vào phòng ngủ, nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh đang tại thay quần áo, quần còn không có nhấc lên đi, An Địch lập tức trở về đầu, nhưng là không đi, nói ta có thể thử xem, nhưng là ta có một điều kiện, ta muốn ngươi một lần cho ta một tuần thuốc, ta có thể phải tại đó bên trong đợi một đoạn thời gian, cơ hội là chậm rãi đợi đến, ta không xác định khi nào thì có thể hoàn thành. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói này là được rồi nha, Trung Quốc chúng ta có câu ngạn ngữ. Tên là kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, ngươi nhìn ngươi, tại Trung Quốc ngây ngô lâu như vậy rồi, đến hôm nay mới hiểu được lời này ý nghĩa sao. Nói xong, Đinh Trường Sinh đi đến phía sau của nàng, đêm nay muốn đi lang quân nhà uống rượu, tuy rằng không biết hắn muốn làm gì, nhưng là rất rõ ràng, đêm nay cám dỗ tất nhiên không phải ít, cho nên tại trước khi đi, Đinh Trường Sinh phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bằng không lời nói, đến lúc đó liền quá mất mặt. An Địch sửng sốt. Muốn tránh ra khỏi tay hắn, nhưng là bị Đinh Trường Sinh hai tay gắt gao kiềm chế tại dưới nách ta của nàng căn bản không thể động đậy. Đừng nhúc nhích, Đinh Trường Sinh tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói. 3284 không có đường quay về. Người lần trước kiểm tra sức khỏe là lúc nào, không có gì bệnh à? Đinh Trường Sinh tại nàng bên tai hỏi. Không có, An Địch nói chỉ là hai chữ này, nàng rốt cuộc nói không được nữa. Không phải là không muốn nói, mà là không tinh lực đi nói, bởi vì lúc này Đinh Trường Sinh tay sớm thi triển quỷ thủ 13 chiêu, tại thân thể của nàng phía trên rất nhanh dạo chơi, nàng còn từ trước đến nay chưa từng gặp qua một cái như vậy tiền hí nam nhân, cho nên, đương tay hắn tại trên người của nàng tung hoành thời điểm, tay nàng chỉ có thể là đỡ khung cửa, để tránh chính mình ngã sắp xuống. Lúc này Đinh Trường Sinh đem cái tay còn lại cũng cử, làm nàng đỡ khung cửa, sau đó dưới hai tay rời. Cởi bỏ ra các của nàng mang, còn lại đồ vật chính là xuống phía dưới kéo, sau đó nhấc chân đặng ở quần áo, lập tức liền đặng đến phía trên, tuy rằng còn tại trói buộc hai cái mắt cá chân, eo của nàng sớm phối hợp hoàn thành 90 độ. Đã hơn một tháng không có loại kinh lịch này nàng, tùy theo Đinh Trường Sinh xâm nhập, có một loại bị đâm thủng thân thể cảm giác, đại khai đại hợp, không có chút nào thương hại, lúc này Đinh Trường Sinh thật có thể nói là vì thỏa mãn chính mình căn bản cũng không bận tâm cái chết của nàng sống. Nhưng là, dù vậy, An Địch bị đẩy ra thời điểm, chính mình cư nhiên còn có thể thẳng lên eo đến, Đinh Trường Sinh tại nàng trợ giúp phía dưới, thu thập xong chính mình sau nói ngươi ở nhà chờ xem, ta muốn đi ra ngoài gặp cá nhân. Ta cùng đi với ngươi, An Địch nhanh chóng thu thập xong chính mình, mặc dù là mình bây giờ còn có một chút dưới chân lỗ mãng. Nhưng là vẫn như cũ kiên chỉ muốn theo lấy cùng đi, bằng không lời nói, nàng tại trong nhà cũng không an lòng, vạn nhất ai đem Đinh Trường Sinh giết rồi, kia chính mình chẳng phải là muốn theo lấy tuẫn táng rồi, căn cứ tổ chức nhất quán quy tắc, chính mình thất bại, khẳng định còn có khả năng phái đến cái khác người, hơn nữa thực khả năng hiện tại mình cũng thành mục tiêu, cho nên vô luận Đinh Trường Sinh đi nơi nào, mình cũng muốn theo lấy. Người như vậy bò xin quỳ cầu theo lấy ta, có phải hay không say mê ta? Nhất là theo ta từng có trên giường trao đổi nữ nhân, đều rất khó để lần nữa rời đi ta. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là sợ ngươi bị người giết, ta đây cũng liền không sống nổi. Cái kia gọi là gì đường cá nhỏ, là khẳng định không có khả năng cứu ta đấy. Đã không có thuốc, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. An Địch nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không nói chuyện. An Địch nói đúng lời thật lòng cũng tốt, nói lấy cũng tốt. Đinh Trường Sinh duy nhất có thể khẳng định chính là, ngay tại vừa mới, hắn làm nàng cả người phát run hai lần, vừa mới bắt đầu lúc ra cửa, lái xe thiếu chút nữa gặp trở ngại phía trên, này cũng là thật. Trừ ngươi ra, còn sẽ có nhân tới giết ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hơn nữa thực có thể ngay cả ta cùng một chỗ giết, cho nên, ngươi tốt nhất là cẩn thận một chút. An Địch nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, không thèm nhắc lại, hắn tin tưởng chết sống có số. Phú quý ở trên trời. Mở cửa chính là Lâm Đào, thấy là Đinh Trường Sinh, có chút cao hứng, bởi vì Lang Quân Tuyết đêm nay có khách nhân đến, làm nàng làm vài món thức ăn, không nghĩ tới đến chính là Đinh Trường Sinh. Đến đây, mau mời tiến. Lâm Đào cao hứng lui về phía sau từng bước, sau đó theo một bên tủ giày bên trong cầm lấy một đôi tân dép lê, bởi vì liền với hai cái giày nhãn đều là hiện cắt bỏ. Ai u, ta nghĩ đến ngươi đừng tới, ta cũng vừa mới nghe nói ngươi đi tụ tập hâm công ty, như thế nào, nơi đó là không phải là loạn thành hỗn loạn rồi hả? Lang Quân Chi nghe được là Đinh Trường Sinh âm thanh, gấp gáp chào hỏi, đúng dịp thấy Đinh Trường Sinh tại đổi giày, Lâm Đào ngồi ở trên mặt đất, đem hắn thay cho đến giày thả lại tủ giày bên trong. Đối với Lâm Đào hành động này, Lang Quân Chi thị phi bình thường tán thưởng, hơn nữa nội tâm còn một trận kích động, nhìn đến Lâm Đào đang tại dựa theo chính mình thiết kế con đường một chút thay đổi. Tại Lang Quân Chi nội tâm chỗ sâu, hắn vẫn luôn nghĩ thử thay đổi Lâm Đào, nhưng là Lâm Đào sống chết không đồng ý đề nghị của hắn. Thẳng đến Lang Quân Chi đem cái mục tiêu này nhắm ngay Đinh Trường Sinh, không nghĩ tới Lâm Đào không có kịch liệt phản đối, Lang Quân Chi mới không thể không đem người kia đổi thành Đinh Trường Sinh. Nhân thay đổi đều là theo một chút bắt đầu, chỉ cần là bắt đầu, thì có hy vọng. Hai người nam nhân ngồi đối diện nhau, mà Lâm Đào thượng xong rồi đồ ăn sau đó, ngồi ở Lang Quân Chi bên người. Làm như vậy tinh xảo, người làm, vẫn là Lâm Đào làm Đinh Trường Sinh hỏi Lang Đạo làm vua. Đương nhiên là nàng làm, ta không biết làm mấy thứ này, như thế nào, ta này nàng dâu tay nghề tạm được. Lâm Đào hỏi. Ân, tốt vô cùng, Lâm Đào là tỉnh chính phủ văn phòng làm ra hoa đán, tiểu tử ngươi xem như có diễm phúc, cư nhiên lập tức liền đem chúng ta tỉnh thính một đóa hoa cấp hái đi, hiện tại hai người các ngươi lỗ hồng hôn cũng mua, tính toán khi nào thì chính thức làm hôn lễ, ta nhất định đưa lên đại lễ. Đinh Trường Sinh nói. Đinh chủ nhiệm. Ngươi vẫn là uống nhiều một chút ha, đừng tìm hắn mò mẩm. Lâm Đào trợn mắt nhìn Lang Quân một trong mắt, sắc mặt hồng nhuận nói. Bàn ăn không có khăn trải bàn, cho nên chỉ cần là hơi chút cúi đầu, liền có thể nhìn thấy dưới mặt bàn mặt toàn bộ hoạt động, làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, chính mình chân mặt cảm giác được bị người khác đạp phải, ngửa về sau một cái, cúi đầu quét liếc nhìn một cái, nhìn đến lại là Lâm Đào chân dẫm nát chính mình dép lê phía trên. Nhưng là nàng như là một cái làm sai việc mèo con, vừa nhìn Đinh Trường Sinh cúi đầu nhìn, lập tức liền thu về, sau đó cấp hai người đĩa rau rót rượu, cũng không dám nữa nhìn Đinh Trường Sinh một cái. Không biết này có phải hay không Lang Quân Chi yêu cầu nàng làm như vậy, nhưng là rất rõ ràng một điểm là, này tuyệt không là Lâm Đào chủ ý, bởi vì tại Lâm Đào rút về đi chính mình chân sau đó, Lang Quân Chi nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó liền bưng ly rượu lên cùng Đinh Trường Sinh cụng ly. Các ngươi chậm rãi uống, ta đi nhìn canh xong chưa? Nói xong, Lâm Đào cũng như chạy trốn được ly khai nhà ăn đi phòng bếp. Như thế nào đây? Đợi Lâm Đào đi, Lang Quân Chi hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói kiểu diễm như hoa, huấn luyện không sai, hiện tại lại dám chủ động đánh ra. Ân, đây cũng là mất ta rất lớn khí lực, cũng chỉ là đối với ngươi từ chối cho ý kiến, ta chỉ muốn vừa nói những người khác. Nàng lập tức liền tức giận, cho nên, nàng vẫn là đối với ngươi có ý tứ. Lang Quân Tuyết nói, ngươi có thể nghĩ xong, một khi bước này bước ra, liền không có đường quay về. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, kỳ thật ta nội tâm cũng là rất thống khổ, ta xem bác sĩ tâm lý, nhưng là vô dụng, mặc dù không phải là Lâm Đào, đôi lại người khác ta khả năng cũng có thể như vậy, ngươi nói đây là bệnh sao? Lang Quân Chi hỏi, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu. Lúc này Lâm Đào bưng lấy canh bồn tới rồi, bởi vì cách cái bàn thỉnh canh không tốt bưng, cho nên Lâm Đào chỉ có thể là Đinh Trường Sinh bên này cho hắn thỉnh canh. Đinh Trường Sinh đợi cho nàng chạm tại bên cạnh chính mình thân thể thời điểm, vừa mới đem chén của mình buông xuống, liền mắt nhìn Lang Quân Chi, đem trong tay đũa buông xuống, một bàn tay liền đụng đến Lâm Đào mông, Lâm Đào cả người chấn động, không dám lên tiếng, chính là nhìn trộm hướng Lang Quân Chi nhìn lại. Không nghĩ tới Lang Quân Chi hai mắt thiếu chút nữa đều phải trừng thẳng nhìn chằm chằm này hai người bước tiếp theo động tác. JS3V3 3285 không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Đinh Trường Sinh vốn tưởng phóng nàng đi, nhưng là Lâm Đào đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, còn tại giả vờ giả vịt cầm đến Lang Quân Chi bát, tiếp tục vì Lang Quân Chi múc một chén canh, Đinh Trường Sinh tay thủy chung tại Lâm Đào mông không rời đi. Hơn nữa quỷ thủ 13 chiêu cũng chỉ là sử dụng không đến 2 chiêu, Lâm Đào thỉnh xong rồi canh sau đó, không có ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình, mà là đi phòng ngủ. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lang Quân Chi, Lang Quân Chi hai con mắt đều phải đỏ, buông xuống đũa, nói ta đi nhìn nàng một cái. Đinh Trường Sinh tiếp tục tự rót tự uống, không để ý này hai vợ chồng rốt cuộc làm gì, chính mình sở dĩ ra tay, cũng là Lang Quân Chi yêu cầu, cho nên hắn không sợ Lang Quân Chi trở mặt. Lang Quân Chi đi vào thời điểm Lâm Đào Chính ngồi ở trên cái bô, cả người có chút phát run, đây là lần thứ nhất tại Lang Quân Chi trước mặt nàng bị mặt khác một cái nam nhân dâm loạn, hơn nữa làm rõ ràng như vậy cùng trắng trợn không kiêng nể, Lang Quân Chi cơ nhiên không rên một tiếng, còn nhìn mùi ngon, nghĩ đến đây, nàng nguyên bản xấu hổ cảm giác cơ nhiên không có nguyên lai mãnh liệt như vậy, lúc này chính mình hẳn là rất tức giận mới đúng, nhưng là nàng xác thực không tức giận được đến, nhắm mắt lại. Trở về chỗ cũ vừa mới phát sinh toàn bộ, nhưng là lúc này, đã có nhân đẩy cửa tiến vào, nàng vừa mới muốn hoảng sợ la hét một tiếng, không nghĩ tới là Lang Quân Chi, cho nên nàng bưng kín miệng, vừa mới muốn đứng lên, lại bị Lang Quân Chi đi ra phía trước đè xuống bả vai của nàng. Khom lưng tại bên cạnh tai của nàng nói ngươi làm vô cùng tốt, ta một điểm cũng không tức giận, hơn nữa hiện tại còn rất nhớ ngươi rồi, ngươi không tin sờ sờ nhìn. Lâm Đào vốn nên tức giận trách mắng hắn, nhưng là cư nhiên liền thật ma xuôi quỷ khiến sờ hướng về phía bảo bối của hắn, quả nhiên, giống như là hắn nói như vậy, chỉ cần là cho hắn như vậy kích thích, hắn liền có thể dũng mãnh như thường, thậm chí càng hơn xưa. Cứ việc Lâm Đào chối từ, muốn cự tuyệt, nhưng là vẫn như cũ bị Lang Quân Chi kéo đến giường phía trên, nhưng là nàng giãy giụa nguyên nhân không phải là không muốn cùng hắn Lang Quân Chi làm, mà là Lang Quân Chi căn bản không có đóng cửa phòng ngủ. Điều này làm cho Lâm Đào tâm lý vẫn là chịu không nổi, cho nên giãy giụa muốn đi đóng cửa. Nhưng là Lang Quân Chi thế nào sẽ đồng ý, trực tiếp đem này đặt tại giường phía trên, tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói ta muốn liền là hiệu quả như vậy ta mới có thể ngật đứng không ngã, bằng không lời nói, ta liền làm không được. Đối mặt như vậy uy hiếp, lại tăng thêm phía trước hắn đối với nàng các loại tẩy não, quan trọng hơn nhất chính là, Lâm Đào đối với Đinh Trường Sinh hào cảm. Cho nên, dần dần bỏ đi chống cự, thuận theo Lang Quân Chi hoang đường. Đinh Trường Sinh uống được chén thứ hai thời điểm nghe được phòng ngủ bên trong truyền đến âm thanh, giường gỗ két âm thanh, nữ nhân kiềm chế thân tiếng ngâm, cùng với nam nhân cố ý quát to âm thanh, đây hết thảy đều là hắn tại chính mình vì chính mình bơm hơi. Đinh Trường Sinh ổn ngồi như chuông, cũng may chính mình trước khi tới làm đầy đủ chuẩn bị, bằng không, hiện tại vẫn không thể bị này hai vợ chồng bẫy chết. Đinh Trường Sinh hiển nhiên không thể làm cái người chịu thua thiệt, cho nên, bưng ly rượu liền đi cửa phòng ngủ miệng, dựa ở cửa, có thể nhìn đến tứ đầu trần truồng chân liên tục không ngừng ở trên giường giãy giụa. Hắn biết, tại đi về phía trước vài bước, liền có thể nhìn đến hoàn chỉnh hiện trường trực tiếp rồi, nhưng là nghĩ, thôi được rồi, cấp Lâm Đào lưu chút mặt mũi. Nghe được Đinh Trường Sinh bước chân tiếng rời đi, Lâm Đào như là thở phào một hơi. Người nếu như vậy yêu thích như vậy. Làm sao không cho hắn cùng một chỗ đến? Lâm Đào nhéo Lang Quân Chi lỗ tai hỏi. An Địch tuy rằng tỏa tại xe bên trong, nhưng là vẫn như cũ bảo trì cũng đủ cảnh giác, xem như một sát thủ, trước hết làm được không nên là sát nhân, mà là tự bảo vệ mình, nếu như liền tự bảo vệ mình đều không có khả năng, làm sao có thể sát nhân đâu? Cho nên, khi nàng theo chuyển xe kính nhìn đến Ngô Vũ giờ thìn, theo bản năng hướng lâu thượng khán nhìn, Ngô Vũ thần chính là đi qua đến lộ mặt mày rạng rỡ, chỉ là vì làm An Địch nhìn đến chính mình, sau đó An Địch xuống xe, hướng Ngô Vũ thần trốn bóng đen bên trong đi đến. Ngươi là làm sao tìm được nơi này đến An Địch hỏi. Chiếc xe này tại Bắc Nguyên coi như là tính ra a, ta nếu muốn tìm ngươi, còn có thể nhiều khó khăn rồi, ngươi bây giờ rốt cuộc là tình huống gì, tại tiệm cơm bên trong nói những lời này, ta đã thay ngươi truyền lên rồi, có thể là bọn hắn không tin. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giết hắn, hoặc là chờ đợi sau nhân đem các ngươi giết, tùy ngươi như thế nào chọn, dù sao đều là chết, chủ động vẫn bị động, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Ngô Vũ Thần nói, không tin, vì sao không tin, ta bây giờ bị bằng hữu của hắn hạ độc, mỗi ngày đều phải uống thuốc, không uống thuốc đầu ta liền kịch liệt đau, đau ta chịu không nổi, chỉ có dùng tay tạp đầu mới thoải mái một chút, ta nếu dối gạt ngươi, ta chính là tôn tử của ngươi. An Địch bật thốt lên nói, nàng tại Trung Quốc đợi thời gian dài, liền như vậy lời thề đều có thể thực lưu nói ra. Người nói cái này quá ly kỳ, không phải là ta không tin ngươi, là phía trên người không tin ngươi, cho nên, ta cho ngươi hai ngày thời gian, hiện tại các ngươi mỗi ngày đều tại cùng một chỗ, ta không tin ngươi không cơ hội, ngươi chỉ là không muốn làm mà thôi, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cùng hắn lên giường? Ngô Vũ Thần hỏi. Ta là bị bắt. Bị bắt, vậy tại sao không báo cảnh cáo hắn? Ngô Vũ Thần nghiền ngẫm cười nói. Đầu ngươi có phải hay không bị lừa đá rồi? Ta là sát thủ, nơi nơi bị người khác tìm, ta còn đi báo cảnh sát, có bị bệnh không ngươi? An Địch bất mãn nói. Hiện tại không phải là ta có hay không bệnh vấn đề, ngươi muốn nghĩ rõ, ngươi hiện tại dưới nếu không tay, đối phương thúc giục vô cùng nhanh, rất nhanh liền muốn tới người mới, đến lúc đó đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Ngô Vũ Thần nói, không nên ép ta sẽ đem thân phận của ngươi nói cho hắn, đến lúc đó nhìn ngươi chết hay là ta chết, ta nói, ta đang từ từ giải quyết vấn đề của ta, nhưng không phải là hiện tại, một khi ta tìm được cứu ta biện pháp của mình, ta sẽ ở thứ nhất thời làm thịt hắn. An Địch nói, bọn ngươi được rồi, nhưng là hộ khách không chờ được, vẫn luôn tại thúc giục, thu tiền, mặc kệ việc, này có tổn hại danh dự của chúng ta, cho nên, ngươi phải nắm chặt thời gian. Ta cho ngươi 2 ngày, 48 giờ, đến lúc đó ta chi tiết hội báo. Ngô Vũ Thần nói. An Địch cười lạnh một tiếng, nói ngươi vẫn là hiện tại hội báo A, 48 giờ, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Vũ Thần tiến lên, thay An Địch sắp xếp một chút áo nói ngươi phải hiểu rõ, ngươi là sát thủ, ngươi mục tiêu đệ nhất là giết chết mục tiêu, mà không bảo mệnh. Ngươi sai rồi, của ta nhiệm vụ thứ nhất là bảo mệnh, thứ hai mới là sát nhân. An Địch nói. Ngô Vũ Thần gật gật đầu, không nói chuyện, xoay người đi, khoảnh khắc này, An Địch thực nghĩ làm thịt nàng, chết không có đôi chứng, khả năng chính mình sự tình còn có khả năng lại kéo dài một chút, nhưng là cứ như vậy trơ mắt nhìn Ngô Vũ Thần nghênh ngang mà đi, chính mình lại không có nửa điểm biện pháp. Cửa trống trộm ầm một tiếng, đóng lại, Lang Quân Chi cố gắng cuối cùng cũng có kết quả, hai mọi người ngồi phịch ở giường phía trên. Hắn đi, Lang Quân Chi hỏi. Ngươi quá mức, Lâm Đào nhìn lên trần nhà, nói. Một chương này không phải là tưới, có độc giả yêu thích cái này giọng, không có biện pháp, tận lực nhiều chiếu cố a, các ngươi cũng nhìn ra được đến, ta cũng không am hiểu viết phương diện này, nhưng là Lang Quân Chi dạng người này quả thật có, đây cũng là ứng một vị độc giả yêu cầu viết, không tin các ngươi có thể đi trên mạng tìm xuống. JS3V3 3286 nghĩ thông suốt. Bây giờ về nhà sao? An Địch gặp Đinh Trường Sinh xuống lầu đến, hỏi. Về nhà a, Đinh Trường Sinh nói. Ta suy nghĩ ngươi nói vấn đề, ta có thể đi một chuyến Hồ Châu, vấn đề là người kia còn tại Hồ Châu sao? An Địch hỏi. Ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt, Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là ta nghĩ thông suốt, ngươi không phải nói hắn ủy nhờ chúng ta giết ngươi ư, nếu như vậy, giết hắn, ủy thác sự tình không liền không giải quyết được gì nha. Ta sẽ không cần lại lo lắng tổ chức thượng một lần nữa phái đến cái khác người. An Địch nói. Ân, nói cũng đúng, cẩn thận. Đinh Trường Sinh nhìn đến đối diện một chiếc xe hơi lấy phi tốc độ nhanh hướng xe của bọn hắn liền mở ra. Bởi vì lộ ở giữa không có cách ly lan, cho nên đối với hướng xe thực dễ dàng xông qua. Cũng may An Địch phản ứng coi như là nhanh chóng, dồn sức đánh tay lái, mặc dù như thế, cũng là miễn cưỡng tránh thoát đối phương va chạm. Nhưng là đối phương chiếc xe tốt giống như mất khống chế, trực tiếp đánh tới ven đường bồn hoa, sau đó bị một cây đại thụ ngăn cản, toàn bộ phát động cơ thương hoàn toàn báo hỏng. Đinh Trường Sinh xuống xe, An Địch bản muốn ngăn cản hắn xuống xe, nhưng là cũng biết không có khả năng, kia chiếc xe phía trên hẳn là còn có người, không có khả năng như vậy đi, có người phải cứu người a. Người còn chưa phải đi, ta đi qua nhìn. An Địch đem xe dừng ở ven đường. Ngăn chờ Đinh Trường Sinh tiến thêm một bước tới gần chiếc xe kia, Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại báo cảnh sát. An Địch chậm rãi đi hướng chiếc xe kia, nhưng là đợi cho nàng đi đến xe trước mặt về sau, lại phát hiện tuy rằng chiếc xe phía trước làm tổn thương nghiêm trọng, nhưng là xe nội khí túi đều văng ra rồi, mở cửa xe, làm người ta kinh dị một màn xuất hiện, trong xe không có người. Lái xe đâu này, này chỉ trong chốc lát, lái xe không có khả năng chạy thoát a. Nhìn xung quanh bụi cây cùng bụi cỏ, không có bị nhân đạp lên dấu vết, cũng không có người rời đi nơi này, An Địch nghĩ, nhanh chóng rời đi. Nhân như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Trong xe không có người, liền lái xe cũng không có, nhìn đến lần này chúng ta gặp được phiền toái. An Địch rất nhanh kéo lấy Đinh Trường Sinh chạy về phía xe Audi, nàng muốn tại thứ nhất thời cam đoan Đinh Trường Sinh an toàn, chiếc xe Audi này là chống đạn, cái này nàng biết, cho nên cẩn thận có người hại ngầm. Ta báo cảnh sát, không đợi cảnh sát sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Chiếc xe kia thực khả năng bị cải trang quá, hoặc là hành xa phần mềm bị người khác vì sửa đổi, sau đó có thể lái tự động, mục đích đúng là muốn ở phía sau va chạm chúng ta, ít nhiều người phát hiện ra sớm, cho nên, từ giờ trở đi, người phải 24 giờ không ly khai bên người của ta, ta là sát thủ, tự nhiên biết sát thủ như thế nào suy nghĩ, cho nên mới có thể bảo vệ ngươi, bằng không lời nói, ngươi chết rồi, ta cũng sống không thành. An Địch nói. Ngươi đây là biến thành tại hướng ta ám chỉ ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ sao, cái này ta không phản đối, vừa mới đứng lấy quả thật không phải là thật thoải mái, trở về cho ngươi nằm tại trên giường thử xem, cam đoan cho ngươi trở về chỗ cũ vô cùng, ta cái này nhân đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh chết rồi, cho nên không quan tâm, chết liền chết, tử thần tiến đến thời điểm, ai cũng ngăn không được. Đinh Trường Sinh nói, ngươi tốt nhất là nghe lời nói của ta, bằng không lời nói, ta sử dụng bạo lực. Ta vốn là nghĩ lấy thuốc độc chết ngươi, nhưng bị ngươi phát hiện, trừ bỏ này một loại, ta còn có rất nhiều có thể giết biện pháp của ngươi, nói cách khác, muốn giết ta nhóm người cũng giống vậy có những cái này bản sự. An Địch nói, trở về nhà, An Địch trước tiên đem trong phòng kiểm tra một lần, không nghĩ tới những cái này trước kia chính mình nhu muốn đích thân làm sự tình, hiện tại lại có tân nhận ca người, Đinh Trường Sinh chính là chờ đợi là được rồi. Quên đi, giết hết này cái Trần Hoán Cường. Hồi đến làm hộ vệ cho ta a, ta cam đoan cho ngươi so ngươi cái kia cái gọi là tổ chức cho ngươi nhiều hơn nhiều. Đinh Trường Sinh nói. Kia có bao nhiêu? Vài cái ức a, Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Ngươi nói đúng tiền, vẫn là cái khác. An Địch không ngốc, nàng biết chính mình giá trị bao nhiêu tiền, cho nên Đinh Trường Sinh nói như vậy, nàng được hỏi rõ. Tinh tử Đinh Trường Sinh nói xong mình cũng nở nụ cười. An Địch lườm hắn liếc nhìn một cái. Yên lặng đi cửa sổ nhìn nhìn, sau đó đem rèm cửa kéo lên. Ngươi thật cảm thấy xe kia là chạy nhanh chúng ta đến Đinh Trường Sinh hỏi. Khi đó giống như không có cái khác xe, hơn nữa ta cảm thấy người kia nhất định là đang phụ cận một cái vị trí xem chúng ta xe, sau đó thao túng chiếc xe trực tiếp đục, ngươi còn nói không phải là hướng chúng ta đến sao. An Địch nói, nhìn đến các ngươi những người này thật đúng là không giảng cứu, không một lời hợp liền chính mình mọi người giết. Đinh Trường Sinh nói, không có không giảng cứu, bọn hắn hiện tại nhất định là cho rằng ta phản bội bọn hắn, theo lấy ngươi lại không giết ngươi, làm ai cũng như vậy nghĩ, đúng rồi, ngươi khả năng không thể tưởng được một sự kiện, hiện tại lại có nhân liên hệ ta, là đại biểu tổ chức thượng người tới tìm ta. An Địch nói, phải không, rất nhanh, hơn nữa cái này nhân ngươi còn nhận thức. An Địch nói, nếu không có đêm nay này cùng một chỗ sự cố. An Địch còn chưa phải biết lái miệng ra bán Ngô Vũ Thần, nhưng là không nghĩ tới Ngô Vũ Thần cho chính mình 48 giờ vẫn chưa tới liền động thủ. Rất rõ ràng, cái gọi là 48 giờ, bất quá là mê hoặc chính mình mà thôi, khẩn cấp không chờ được xuống tay mới là thật. Ai à, Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Ngô Vũ Thần, các ngươi không phải là biết không? Nàng lần này đến Bắc Nguyên, không phải là tới tìm ngươi sao? An Địch hỏi. Nói thật. Đinh Trường Sinh nghe được tin tức này thời điểm, cho rằng An Địch là đang khích bác ly gián, tuy rằng chính mình không thích Ngô Vũ Thần, nhưng là nàng muốn giết chính mình, này có chút không thể nào nói nổi a. Ngươi không có nói đùa chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Đương nhiên, hiện tại hai chúng ta tùy thời bị người khác giết, ta có tâm tư đùa giỡn hay sao? Tại tiệm cơm bên trong lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, nàng liền đối với ta nói ra ta tại tổ chức nội bộ đánh số, cái kia đánh số. Trừ bỏ người đại diện, chính là tổ chức cao tầng đã biết, cho nên, khi nàng nói ra của ta đánh số thời điểm, ta biết ngay nàng là ai, của ta trước người đại diện chết rồi, bọn hắn đương nhiên phái thích hợp người bàn bạc, lại tăng thêm ta biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn khẳng định cấp bách, cho nên, Ngô Vũ Thần chính là đến liên hệ của ta. An Địch nói, này thật ra khiến ta cảm thấy thật bất ngờ, nếu như ngươi nói đúng thật, Ngô Vũ Thần tóm lại là phải bỏ ra điểm đại giới. Ngươi giúp ta hẹn gặp nàng một chút, ta nghĩ xác nhận ngươi một chút nói là thật hay giả, nếu như là thật, kia Ngô Vũ Thần thật đúng là có điểm giá trị. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là ta nghe nói các ngươi đã từng là người yêu. An Địch nói còn chưa dứt lời đã bị Đinh Trường Sinh cắt đứt, nói khỏi phải nói kia một chút vô dụng, vô luận là ai, muốn mạng của ta, ta cũng không có khả năng cùng nàng van xin hộ mặt, giống như là ngươi, ngươi nếu lại không thành thật, ta giống nhau sẽ đem ngươi giết. Đốt thành thổi phồng bụi, trên sân thượng kia mấy bồn hoa nhưng là đã lâu không thượng phân rồi. 3.287 tân người đại diện. Đinh Trường Sinh nói là vì an toàn của mình, cho nên phải an địch 24 giờ bên người bảo hộ chính mình. Cái gọi là bên người bảo hộ, bị Đinh Trường Sinh đồng chí giải thích ác tha vô cùng, nhưng là giống như an địch cũng rất vui lòng như vậy. Mà lần này, an địch không tiếp tục ẩn giấu dịch, ở trên giường cùng Đinh Trường Sinh đồng chí triển khai kịch liệt đánh nhau. Tự nhiên, nàng chính là lợi hại hơn nữa cũng không phải là Đinh Trường Sinh đối thủ, cuối cùng bại trận, bị hắn giết cái không chừa mảnh giáp. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp được giống ngươi lợi hại như vậy người da vàng, thật. An địch tự đáy lòng nói. Phải không, ngươi thử qua bao nhiêu người da vàng? Đinh Trường Sinh hỏi. Ách, không nhớ rõ, thật nhiều a. An địch rào hoạt cười, nói. Lập tức, Đinh Trường Sinh có một loại muốn đem nàng đạp xuống giường xúc động, nhưng là nghĩ nghĩ thôi được rồi, gặp dịp thì chơi nha, chính mình đối với nàng lại không có gì cảm tình, nàng đối với chính mình cũng giống như vậy, theo như nhu cầu mà thôi. Đinh Trường Sinh thật lâu cũng chưa ngủ, luôn luôn tại nghĩ mấy ngày nay phát sinh sự tình, nhất là đêm nay chiếc xe kia, nếu như chân tướng An Địch nói như vậy, kia chính mình lúc này đối thủ thật đúng là không bình thường. Không biết An Địch chỗ tên sát thủ kia tổ chức có phải hay không đều giống như nàng ngốc như vậy, dĩ nhiên, khả năng phương thức hành động không giống với, An Địch am hiểu chính là lặng yên không một tiếng động, làm như là ngoài ý muốn tử vong giống nhau, nhưng là hôm nay thao túng ô tô cái vị kia, trái ngược với là dứt khoát lưu loát bạo lực phương thức. Lại có là An Địch nói Ngô Vũ Thần là nàng tân người đại diện, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút không chắc nàng nói là thật hay giả, nếu như là thật. Lúc này hắn đang tại nghĩ việc này, bên người An Địch cư nhiên ngáy lên, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất không thích, vốn tưởng một cái tát đánh tới, làm nàng lăn đến trên ghế sofa đi ngủ, nhưng là nghĩ nghĩ thôi được rồi. Vì thế hắn đứng dậy xuống giường, vừa đi đến cửa miệng, tiếng gáy ngừng, người đi đâu? Người đi ngủ ngáy ngủ, ta đi trên ghế sofa ngủ, người ngủ đi, không có việc gì. Đinh Trường Sinh nói, người mới ngáy ngủ. Ta đi ngủ chưa bao giờ ngáy ngủ. Giống như là không có bất kỳ cái gì một người nữ sinh thừa nhận chính mình đi ngủ ngáy ngủ giống nhau, vị này dương nữ giống nhau không thừa nhận chính mình ngáy ngủ. Tốt, là ta ngáy ngủ, ta sợ ảnh hưởng ngươi, ngươi trước tiên ngủ đi, ta bên ngoài quất điếu thuốc. Nhớ rõ không nên đi sân thượng, không muốn rớt ra rèm cửa, tốt nhất là không muốn bật đèn. Tốt lắm, ta đã biết, nói xong, Đinh Trường Sinh đóng lại cửa phòng ngủ. Tại bên ngoài ngồi một hồi, hút một điếu thuốc, sau đó lấy ra điện thoại cấp Ngô Vũ Thần gọi điện thoại, muốn từ nơi này cái nữ nhân nơi này bộ điểm chân tài thật học, nhìn nhìn có phải hay không thật giống An Địch nói như vậy. Này, đã trễ thế này còn chưa ngủ, chuyện gì, Ngô Vũ Thần chuyển được sau nói. Không chậm trễ ngươi và Hứa Xây Sinh video à, Đinh Trường Sinh hỏi. Video, có ý tứ gì, Ngô Vũ Thần hỏi. Các ngươi tiểu tử này vợ chồng. Không tại cùng một chỗ, vẫn không thể thị cái tần, lẫn nhau an ủi một chút gì Đinh Trường Sinh cười nói. Ngô Vũ Thần vừa nghe sẽ biết ý của hắn, vì thế nói ta biết ngay ngươi miệng chó nhà không ra ngà voi đến, còn có một cổ đậm đặc mùi giấm, nói đi, có chuyện gì? Không có chuyện gì, ta cảm thấy ngươi nói sự kiện kia, ta có thể giúp ngươi quay vần một chút, nhưng là các ngươi cấp giá cả quá thấp, hơn nữa còn không phải là tiền mặt, cái đó và ăn cướp trắng trợn không có gì khác biệt. Làm nhân không thể như vậy không giảng cứu a. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ý của ngươi là đâu này? Ngô Vũ Thần hỏi. Ta hiện tại không phải là đang giúp ngươi thợ khéo làm nha. Đêm nay ta cùng nàng thật tốt tâm sự. Ngày mai gặp mặt trò chuyện tiếp được rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi bây giờ cùng ông Áo Lam tại cùng một chỗ. Ngô Vũ Thần không tin hỏi. Được rồi, làm ăn là làm ăn, sinh hoạt tư nhân là sinh hoạt tư nhân. Không nên đánh nghe rõ ràng như vậy. Nếu như có thể cho ta cũng đủ lợi ích, ta ngược lại thực nghĩ thúc đẩy cái này hợp tác, hiện tại ông Áo Lam tài chính liên cơ bản chặt đứt, vẫn luôn là tại gượng chống, cho nên có thể bán rơi đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là bồi nhiều lắm lời nói, tình nguyện chờ một chút. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta đã biết, chờ ngươi tin tức tốt, Ngô Vũ Thần nói. Ngô Vũ Thần xác thực không ngủ, nhưng là không cùng Hứa Xây Sinh video, mà là cùng mặt khác một cái nam nhân tại cùng một chỗ. Ngay tại tửu điếm gian phòng bên trong, nhất kế không thành, bọn hắn nhanh chóng rút lui hiện trường, Ngô Vũ Thần không có ở đâm xe hiện trường, sớm trở lại tửu điếm bên trong, nhưng là xác định Đinh Trường Sinh vị trí, nhưng là nàng cung cấp tin tức, người đại diện làm đúng là cái này sống. Hắn nói hắn bây giờ cùng ông Áo Lam tại cùng một chỗ đâu. Ngô Vũ Thần nhìn về phía người kia, nói. Ta rất minh bạch hắn, không thể một đêm không có nữ nhân, cho nên, hắn bây giờ cùng ai tại cùng một chỗ không trọng yếu, nhưng là nhất định là cùng một cái nữ nhân cùng một chỗ. Ta hiện tại liền đi, chỉ mong lần này không có khả năng vồ hụt. Ta trước kia không cùng ngươi không có gì cùng xuất hiện, không biết thân thủ của ngươi, nhưng là nếu lần này đem ngươi phái, tin tưởng ngươi nhất định biết Đinh Trường Sinh uy hiếp tại nơi nào, nhưng là nếu như không thành công, ngươi biết hậu quả, An Địch kia gái điếm, một khối giết, nhưng là không muốn lại vạ lây vô tội, nhất là cái kia ông Áo Lam, ngươi có thể giết Đinh Trường Sinh mấy trăm lần, nhưng là cái kia nữ nhân không nên cử động nàng. Nàng là Trung Bắc tỉnh lão tỉnh trưởng nữ nhi, cũng là Hà gia thắng hồng nhân. Muốn là chuyện này xảy ra vấn đề, cái mạng nhỏ ngươi khó bảo toàn, nhất là nàng sinh hoạt, mới có thể nói rõ một vài vấn đề, nàng chết rồi, thì thật là đáng tiếc. Ngô Vũ Thần nói, ta biết, đi. Ngô Vũ Thần thuận thế đóng cửa lại, sau đó bấm Hứa Xây Sinh video, quả nhiên vẫn là muốn video. Vẫn là không có thành đúng không, đã trễ thế này còn không có tin tức. Ta biết ngay không thành được. Hứa Xây Sinh nói. Ân, không thành, không biết Đinh Trường Sinh đối với An Địch hạ thuốc gì, làm các nàng này khăng khăng một mực, khuyên như thế nào đều không quay đầu lại. Đúng rồi, hắn ước ta ngày mai gặp mặt, vẫn là ông Áo Lam mảnh đất kia sự tình. Nhìn bộ dạng ông Áo Lam hiện tại thực thiếu tiền, cho nên nghĩ thay đổi hiện, Đinh Trường Sinh đáp ứng quay vần một chút, nhìn kết quả a, người chỗ đó như thế nào, đều làm tốt rồi sao? Ngô Vũ Thần hỏi. Ân, đều ký xong rồi, cuối cùng hiệp nghị cũng quyết định, ba sáng mai hồi Bắc Kinh mở, Trần Hoán Sơn tại nơi này đợi mấy ngày xử lý một chút sự tình cuối cùng, ta cũng muốn tại nơi này đợi mấy ngày, ngày mai gặp xong rồi Đinh Trường Sinh, ngươi liền trở về a, ta lo lắng an toàn của ngươi, Đinh Trường Sinh không phải là dễ chọc, điểm ấy ba lại lần nữa nói, hắn nếu nói như vậy, ta tin tưởng nhất định là có đạo lý. Hứa Xây Sinh nói, tốt, ngày mai gặp mặt, ta trở về đi. Đến lúc đó rồi nói sau, số không đêm nay lại đi ra ngoài, không biết có khả năng hay không đắc thủ, ta đối với cái này không báo cái gì hy vọng. Ngô Vũ Thần nói, ân, chậm rãi sẽ đến, nhớ ngươi, cho ta biểu diễn cái tiết mục, bằng không ngủ không được. Hứa Xây Sinh nói, chán ghét, ta mặc kệ. Nhanh chút, bằng không ta đêm nay có thể liền ngủ không được. Hứa Xây Sinh nói, Ngô Vũ Thần do dự một chút. Đưa tay cơ đặt ở đầu giường, sau đó nằm xuống, chậm rãi đem đồ ngủ khóa kéo mở ra, như là một cái lớn cừu trắng theo bên trong da dê quay cuồng đi ra, Hứa Xây Sinh nhìn thần sắc bị kiềm hãm. JS3V3 3288 mình cảm giác lương hảo. Nếu để cho Đinh Trường Sinh thấy như vậy một màn, khẳng định tức đến phun máu, lúc ấy liền là đối với nàng quá cẩn thận rồi, cho nên mới làm cho nàng mãnh liệt không nói lý, hiện tại khen ngược. Tại Hứa Xây Sinh dạy bảo phía dưới, cư nhiên như vậy việc cũng có thể làm đi ra. Tại giường của mình phía trên, hướng về điện thoại màn ảnh, Ngô Vũ Thần chính mình đem chính mình làm được rồi, đây cũng là không người nào, kiều diễm khuôn mặt, sau đó nhìn trên màn hình mình và Hứa Xây Sinh, mặc dù không có chân thật nam nhân cảm giác tốt, nhưng là mới vừa sau Ngô Vũ Thần vẫn để cho nhân cảm giác được nữ tiềm lực của con người thật sự là không lớn kiểu bình thường. Này thì xong rồi. Hứa Xây Sinh có chút không vừa ý nói. Ta hôm nay thực khẩn trương, cho nên nhịn không được. Ngươi khẩn trương cái gì? Không biết, dù sao chính là cảm giác không tốt lắm, ta ngày mai liền trở về, đến lúc đó rồi nói sau. Ngô Vũ Thần nói. Tốt, cứ như vậy. Hứa Xây Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Ông Áo Lam ở công ty mệt mỏi một ngày, cảm giác được phi thường mỏi mệt, tại bồn tắm lớn bên trong rót tắm rửa. Đứng dậy đi ra vừa mới trên giường, lại phát hiện chỗ cửa sổ rèm cửa có chút phiêu động, nàng đều không nhớ rõ mình là không phải là lái qua cửa sổ rồi. Nhưng khi nàng rớt ra rèm cửa về sau, lại phát hiện một cái che mặt nhân đứng ở rèm cửa về sau, liền kêu cũng không kịp kêu lên đến, miệng của nàng đã bị bưng kín, sau đó liền là một trận hôn mê, hoàn toàn không biết về sau sự tình. Hắc y nhân tại gian phòng bên trong tìm một vòng đều không tìm được trừ bỏ ông Áo Lam ở ngoài cái thứ hai người sống. Cái này ý vị Đinh Trường Sinh là lừa Ngô Vũ Thần, hắn căn bản chưa từng tới nơi này, nhưng là hắn nói cho Ngô Vũ Thần những lời này là có ý gì. Hắc y nhân nhìn ngủ say ông Áo Lam, không lại lưu lại, ly khai ông áo lam trong nhà. Chúng ta bị gạt, hắn căn bản chưa từng tới nơi này, cũng không giống là mới vừa đi bộ dạng, cái kia nữ nhân vừa mới trở về không lâu, ta tại gian phòng bên trong thời điểm, nàng còn không có trở về, hắn lừa ngươi là có ý gì? Hắc y nhân cấp Ngô Vũ Thần gọi điện thoại, nói. Ngô Vũ Thần lúc này sửng sốt, nhưng là mình cảm giác lương hảo nàng, như cũ là cho rằng Đinh Trường Sinh sở dĩ như vậy nói cho nàng, liền là bởi vì hắn ghen, là cố ý nói cho nàng nghe, như vậy mình cảm giác lương hảo, vừa mới thành nàng uy hiếp chí mạng, không thêm phân tích, như thế nào có thể làm được sát thủ người đại diện. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh còn không có tỉnh lại, đã bị điện thoại tiếng chuông đánh thức, nhìn sắc trời bên ngoài còn sớm, cầm lấy đến chuyện được nói có khuyết điểm A, sớm như vậy gọi điện thoại, chuyện gì? Tối hôm qua trong nhà tiến người, liền giấu ở rèm cửa mặt sau, ta một cửa rèm cửa, làm ta sợ muốn chết, ta kiểm tra một chút, trong nhà không ít cái gì vậy liền của ta bao tại bàn trà phía trên cũng không thiếu, giống như là có mê dược, đem ta mê choáng rồi. Ông áo lam nói, cướp sắc, Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, cướp cái gì sắc A, ta còn có thể cảm giác hay không đi ra, không có, ta một mực ngủ thật tốt, chính là hô hấp có chút khó chịu. Ông áo lam nói, ngươi trước hết để cho cơm của ngươi thùng bảo tiêu dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn có phải hay không thật giống như ngươi nói vậy, vẫn là chính là mơ đi cương rồi, hiện thực cùng nằm mơ còn có thể tách ra sao? Đinh Trường Sinh nói, này tuyệt không là làm mộng, đây là thật. Tốt lắm, ta đã biết ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra, trời đã sáng ta đi tìm ngươi. Đinh Trường Sinh nói, nhận cú điện thoại này, hắn lại cũng không ngủ được. Lúc này An Địch cũng đi ra, mặc một bộ Đinh Trường Sinh quần áo trong, nhưng là nàng khung xương cũng không nhỏ, cho nên quần áo trong liền mông đều không lấn át được, màu đen theo lâm đều lờ mờ có thể thấy được. Xảy ra chuyện gì? An Địch hỏi. Ta tối hôm qua cấp Ngô Vũ Thần gọi điện thoại, Đinh Trường Sinh đem chính mình tối hôm qua sự tình nói một lần, An Địch gật đầu nói ngươi đây là không tin được ta, cho nên nghĩ thử lại tham nàng một chút, đúng không? Kết quả đây, chứng minh ta nói đúng thật sao? Ta chưa từng tin không ngươi, ta chỉ là nghĩ nhiều mặt xác minh một chút, ta tự cho là ta là rất minh bạch Ngô Vũ Thần, từ trước đến nay không nghĩ tới nàng có khả năng trở thành dạng người này, mặc dù là chúng ta không có trở thành người yêu, không nên trở thành ngươi chết ta sống tử địch A, nhưng là bây giờ nhìn đến, nàng đem ta chắn thành tử địch rồi, từng phút đồng hồ muốn mạng của ta. Đinh Trường Sinh nói, mỗi cá nhân đều có bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng, cho nên, liền không muốn rối rắm chuyện này rồi. An Địch nói, vậy còn ngươi, khổ cho ngươi chung là cái gì, vì sao đi lên sát thủ con đường này, không biết con đường này từng phút đồng hồ đều là tử lộ sao? Đinh Trường Sinh hỏi, đó là đương nhiên biết, ta cũng bị ép bất đắc dĩ, ta là Ukraine người, bị lừa đi Pháp Quốc công tác, kỳ thật không phải đi công tác, phải đi bán nghiện, ta không cam lòng, liền lần lượt chạy, nhưng là lần lượt bị nắm trở về đánh, ta vẫn là lần lượt chạy, hơn nữa cự tuyệt nhận được khách nhân. Ta đã bị phóng tới võng phía trên bán đấu giá, sau đó bị một người mua đi, tại đó bên trong ta học xong sát nhân, hắn nói cho ta, cần ta đi giết người, cần ta bị giết, nếu như làm bọn hắn yêu cầu sát thủ, ta có thể là tự nhiên từ. Có thể đi ra ngoài, không cần bị giam, chỉ đơn giản như vậy, ta đến Trung Quốc đã nhiều năm rồi, liền chủ yếu là nhận lấy Trung Quốc tờ danh sách, ta chính xác là sinh viên đại học, ta sắp đi học, người được thả ta đi, bằng không lời nói. Trường học cấp sứ quán gọi điện thoại, đến lúc đó ta liền thật thảm. An Địch năn nỉ Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nhìn nàng, nói trình diễn không sai, nhưng là vô dụng, đi đem Trần Hoán Cường cho ta làm thịt, ta liền cho ngươi tự do, ngươi muốn làm gì, muốn đi đâu, ta có thể cho ngươi một khoản tiền, cho ngươi nửa đời sau áo cơm không lo. Tốt, chỉ mong ngươi là coi trọng chữ tín nam nhân. An Địch nói xong đứng dậy ly khai phòng khách. Uốn éo mông tại Đinh Trường Sinh trước mắt lắc lư, hắn thực muốn đem nàng gọi về đến, nhưng là nhịn được. Cốc khiếm vọng vật này là nhân thể tinh thần thượng tà ác, một khi ngươi hướng nó khuất phục, liền vĩnh viễn trở thành nó nô lệ, hơn nữa lần lượt khuất phục có khả năng trở thành quán tính, sẽ thấy nan chiến thắng hắn. Đinh Trường Sinh tại xuất ngoại phía trước, lần lượt khuất phục loại này cốc khiếm vọng, nhưng là từ sau khi trở về, hắn cảm giác mình đã có thể dần dần chiến thắng nó. Không cho hắn khống chế chính mình tư tưởng. Tựa như hiện tại, nếu tại trước kia, hắn khẳng định sẽ đem An Địch gọi về đến, hoặc là cùng đi qua, nhưng là bây giờ là hắn có thể nhịn xuống, mặc dù là thân thể một cái bộ vị phát ra kháng nghị, nhưng là Đinh Trường Sinh bất vi sở động, dần dần, thân thể mà bắt đầu hướng ý chí khuất phục. Nam nhân có thể khống chế chính mình cốc khiếm vọng, liền có thể sở hướng vô địch, nữ nhân có thể khống chế chính mình cốc khiếm vọng, sẽ không cần tại muốn cầu cạnh nam nhân. Cái gì kết luận? Đinh Trường Sinh đến bệnh viện, nhìn thấy tại giường bệnh phía trên nằm đi ngủ ông áo lam, hỏi. Ông áo lam mở mắt ra, lắc lắc đầu, lúc này bảo tiêu nói bác sĩ nói nhìn bệnh trạng giống như là hút vào đại lượng điện C2H5 OC2H5, còn tại xét nghiệm, phải đợi xét nghiệm kết quả đi ra. JS3V3 3289 đắc tội người nào? Người nói người kia là làm gì? Ông áo lam đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài về sau, hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đương nhiên không có khả năng nói là tìm chính mình, như vậy lời nói, ông áo lam vẫn không thể đem chính mình mắng chết, chỉ có thể phi thường thận trọng hỏi ngươi có phải hay không đắc tội người nào, hoặc là ngươi còn có chuyện gì không nói cho ta, ta có thể cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi nếu có chuyện gì không nói cho ta, một khi gặp chuyện không may, ta là không sẽ giúp ngươi, nếu là lẫn nhau hợp tác, phải lẫn nhau tín nhiệm. Ta thật không biết người kia là thế nào đến, hơn nữa không cho ta nói một câu. Liền ta dưới lầu bảo tiêu cũng không biết này người đến qua, cũng là nhìn cửa sổ mới phát hiện xác thực có dấu chân, nhưng là chỉ có dấu chân có tác dụng chó gì, đi đâu tìm người này đây? Ông áo lam nói, đề nghị của ta là ngươi lại thật tốt suy nghĩ, có phải hay không có người muốn từ ngươi nơi này tìm được cái gì vậy? Nếu không lời nói, vì sao hơn nửa đêm đến trong nhà ngươi đi, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không cầm lấy, đây là ý gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ông áo lam hơi biến sắc mặt, nhưng là như cũ là không nói chuyện, Đinh Trường Sinh đoán được nàng nhất định là có chuyện gì giấu giếm chính mình, không nói cũng thế, đến nhất định thời điểm nàng nhất định sẽ nói. Người lại nghĩ nghĩ a, đợi cho nhớ tới sẽ cùng ta liên hệ, ta hiện tại còn có việc, đi trước rồi. Đinh Trường Sinh nói, bây giờ đi đâu? An Địch hỏi, đi gặp Ngô Vũ Thần, đến lúc đó ngươi không muốn ở đây rồi, ta một mình cùng nàng tâm sự, nếu như nàng nói thật. Còn chưa tính, nếu như không nói thật, xem ta như thế nào thu thập nàng. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh tại Ngô Vũ Thần chỗ ở tửu điếm phía dưới tiếp thượng nàng, sau đó An Địch tại lái xe phía trước, Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần ngồi ở phía sau, chỉ chốc lát, xe liền mở ra nội thành. Đây là đi đâu? Ngô Vũ Thần hỏi. Người đến Bắc Nguyên, ta một mực bận rộn, không cơ hội mời ngươi ngoạn, lần này chúng ta đi sơn, săn thú, không chơi đùa a. Trung Bắc tỉnh cũng liền ông áo lam có thể làm được như vậy một cái làng du lịch, xung quanh 500 cây em núi rừng là khu vực săn bắn, chỉ cần ngươi có năng lực, cái gì đều có thể đánh, đây là hợp pháp, nàng đợi ý một chút liền đến cùng chúng ta hội hợp. Đinh Trường Sinh nói, Nga, kia rất tốt, giống như là một cái làng du lịch a. Ngô Vũ Thần hỏi, đúng, ngươi cũng biết chỗ kia, Đinh Trường Sinh hỏi, biết một chút, ta nói ngươi không nên tức giận. Ta nghĩ đến ngươi sẽ không tiếp tục đi chỗ kia rồi, không nghĩ tới ngươi còn dám đi, có phải hay không xe nhị nhi chết tại chỗ nào? Ngô Vũ Thần hỏi. Vậy cũng là chuyện đã qua, sách nàng thì sao, lần đó bọn họ là đến tìm ta gây phiền phức, không nghĩ tới làm nàng càn thương tử, đây cũng là mệnh a, nhưng là vô luận nói như thế nào, đều là ta nợ nàng. Nói về sau, Đinh Trường Sinh âm thanh có chút trầm thấp. Quên đi, không nói những thứ này. Nói sinh ý sự tình a, ông lúc nào cũng là như thế nào suy nghĩ? Ngô Vũ Thần hỏi. Thật tốt nghỉ ngơi một chút, hiện tại chúng ta cái gì cũng không đàm, tối hôm qua ta cũng ngủ không ngon, đến lúc đó, chúng ta bàn lại không muộn. Đinh Trường Sinh nói. Vì thế nhắm mắt lại chợp mắt, Ngô Vũ Thần nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng này, cũng không tốt nói cái gì nữa rồi, nhìn chằm chằm phía trước An Địch nhìn mấy lần, An Địch cũng tại kính chiếu hậu bên trong cùng nàng đối diện. Nhưng là Đinh Trường Sinh tại nơi này, không tốt trao đổi, mà Ngô Vũ Thần từ nhìn thấy số không sau đó, sẽ không lại đối với An Địch cảm thấy hứng thú, cái này không biết sống chết nữ nhân, còn không biết chính mình lên tử vong danh sách a. Xe rất nhanh liền đến làng du lịch, hai người xuống, giãn ra một chút thân thể, An Địch đi dừng xe, ông áo lam sớm cấp nơi này gọi điện thoại, nơi này giám đốc Lam Khiết sớm an bài toàn bộ, bao gồm trang phục thợ săn cùng súng săn. Cùng với săn thú cần toàn bộ trang bị. Đinh tiên sinh, lão bản nói không cho ngươi đi quá xa, nơi này vẫn như cũ không yên ổn, nếu như đã xảy ra lần trước như vậy sự tình, chúng ta có thể không kham nổi trách nhiệm. Lam Khiết nói, Yên tâm đi, không có khả năng, lần trước chúng ta không kinh nghiệm, các người nếu có nhiều như vậy súng săn, lần trước vì sao không có người đi ra bảo hộ chúng ta? Đinh Trường Sinh chất vấn nói. Cái này, ta không biết, lúc ấy đều dọa phát sợ rồi, cũng là về sau mới nghĩ đến nơi này có mấy thứ này, hơn nữa những cái này súng săn linh tinh, săn thú tạm được, lần trước đến người là gì người tâm lý nắm chắc a, cho nên, mặc dù là mấy thứ này cầm lấy, cũng không nhất định sẽ như thế nào. Lam Khiết giải thích, tuy rằng Đinh Trường Sinh đối với cái này giải thích không hài lòng, nhưng là hiện tại cũng không muốn truy cứu chuyện này, vì thế mang theo Gia Hòa liền cùng với Ngô Vũ Thần xuất phát. Núi rừng ngược lại phong cảnh tốt lắm, nhưng là con mồi cũng rất ít, hai người cơ bản đều là đang nói chuyện phiếm đi đường. Nhìn ra, ngươi và cái kia Hứa Xây Sinh thực khép đến. Đinh Trường Sinh hỏi, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi không phải là nghĩ đem sở hữu nữ nhân đều làm lên giường a? Lão nương đã bị ngươi cơ hội, ngươi không muốn, không nên cuốn lấy kia một chút nữ nhân, lão nương chính là không quen nhìn ngươi. Ngô Vũ Thần nói, được chưa ngươi? Đừng lão nương, ngươi nếu lại nói như vậy, ta liền đem ngươi đưa xuống đi gặp cha ta. Đinh Trường Sinh cười nói. Hỗn đản, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là tên du côn, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần giá cả thích hợp, quay vần thành kia bút sinh ý, chỗ tốt của ngươi nhất định là có. Ngô Vũ Thần nói. Ta thực muốn biết, Hứa Xây Sinh tên gia hỏa này rốt cuộc dựa vào không đáng tin cậy, Hồ Châu sinh ý cơ bản đều là hắn đang làm. Đúng không, ngươi trở về nói cho hắn, liền nói là ta nói, ta mặc kệ hắn và Hứa Gia Kiếm là cái gì quan hệ, nếu tại Tân Năng Nguyên ô tô căn cứ sự tình phía trên giở trò quỷ, ta thứ nhất liền tể hắn, cho ngươi đời này đều thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết. Đinh Trường Sinh nói. Ngô Vũ Thần nhìn Đinh Trường Sinh, cầm lấy thương nhắm ngay Đinh Trường Sinh đầu, nói ngươi nếu là dám làm thịt hắn, ta trước hết làm thịt ngươi. Đinh Trường Sinh tiếu, nói ta biết. Ngươi bây giờ nhất định đặc nghĩ bóp cò đem ta đầu đánh, nhưng là nhiều như vậy nhân biết ngươi cùng ta vào núi, ngươi nếu đem ta đánh chết rồi, ngươi cũng chạy không được, quên đi, vẫn là đem cái này cơ hội lưu cấp sát thủ a, ngươi cứ nói đi. Ngô Vũ Thần tâm lý kịch chấn, nhưng là không lên tiếng. Tối hôm qua ông áo lam trong nhà có trộm đến rồi, nhất cái gì cũng không trộm tặc, xem bộ dáng là muốn tìm người, nhưng là muốn tìm người không có ở, liền đem ông áo lam cấp mê choáng rồi. Ta cho là hắn cướp sắc, kết quả cũng không có, một người, tới lui tự nhiên, ngược lại có chút bản lãnh, trừ bỏ mục tiêu của chính mình, không mảy may tơ hào, có chút thú vị. Đinh Trường Sinh nói, phải không, ta đây là không phải muốn đi vấn an một chút ông Tổng. Ngô Vũ Thần hỏi, không cần, nàng đợi ý một chút liền từ bệnh viện đuổi, đến lúc đó còn phải đàm phán, như vậy cấp bách làm sao? Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh dừng lại bước chân, chậm rãi ngồi xổm phía dưới đến, bên cạnh Ngô Vũ Thần nhìn phía trước, dọa đều quên ngồi phía dưới đến đây, bởi vì lúc này, ngay tại trước mặt bọn họ không xa, một đầu lợn rừng chính nhìn chằm chằm bên này nhìn đâu. 3290 tâm lý chiến. Nó phát hiện chúng ta sao? Đinh Trường Sinh kéo một cái Ngô Vũ Thần này mới chậm rãi ngồi xuống, hỏi. Nó lại không phải là người mù, khẳng định khi phát hiện chúng ta. Hiện tại nếu sau này chạy, nó khẳng định đuổi kịp đến, làm sao bây giờ, chạy vẫn là tại nơi này nâng lấy. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi cứ nói đi, ta nghe ngươi. Ngô Vũ Thần nói. Ngươi thật nghe ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta thật nghe ngươi. Vậy thì tốt, trở về cùng Hứa Xây xa lạ tay, ta chỉ muốn nghĩ tới ngươi cởi hết bị hắn ép ở trên giường. Ta liền khó chịu, ngươi nói ta lúc ấy nếu trước tiên đem ngươi cấp cái kia rồi. Ta cũng liền không niệm suy nghĩ. Lan, Ngô Vũ Thần duỗi tay đánh Đinh Trường Sinh một cái tát. Nhưng chính là một tát này, giống như Đinh Trường Sinh là này lợn rừng cha nó tự đắc, nó không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ cha nó, vì thế kêu gào hướng hai người truy. A, Ngô Vũ Thần quên mất chính mình trong tay còn có thương. Đây là thực chiến cùng huấn luyện khác biệt, chiến sĩ chính là huấn luyện 100 biến, cũng không bằng ra chiến trường một lần. Đinh Trường Sinh liền đẩy ra Ngô Vũ Thần, sau đó nhắm ngay xông qua đến lợn rừng đầu bắn một phát. Đáng tiếc, một thương này đánh cao điểm, đánh tại nó sống lưng, mà lợn rừng cũng là dán vào Ngô Vũ Thần thân thể vọt ra ngoài, quần bị lợn rừng răng nanh trực tiếp thông suốt mở một cái lỗ hồng, cũng may là không bị thương. Như thế nào, không có sao chứ? Đinh Trường Sinh tránh ra lợn rừng công kích, duỗi tay đem Ngô Vũ Thần kéo. Sau đó đẩy nàng một cái, làm nàng hướng lên bò, né tránh đầu này đường nhỏ. Không có việc gì, người không sao chứ, nó đi đâu, đi rồi chưa? Ngô Vũ Thần đứng lên hỏi.